Chương 734, tiến quân chạy bằng điện ô tô lĩnh vực 2, chương 734, tiến quân chạy bằng điện ô tô lĩnh vực 2, ngân hành cho bay, thị trường chứng khoán góp vốn, nhường nhà này xí nghiệp hàng năm đều nắm giữ mấy chục nghiên cứu phát minh phí tổn. Hơn nữa, tiểu mễ khoa kỹ đem theo tiểu linh thông nghiệp vụ đại bạo phát, giá trị thị trường sẽ tại 2500 ức đô la Hồng Kông tài hữu, thậm chí 3000 ức cũng không phải vấn đề. Thử hỏi dạng này một nhà công tư, còn sầu không có tài chính á tiền thế ưu sở ta khang chỉ dựa vào tiểu linh thông cùng mạng lưới phương án giải quyết, liền một lần đạt tới 300 nhiều ức Mỹ kim giá trị thị trường. Đương nhiên, theo tiểu linh thông rời khỏi sân khấu, smartphone lên lại, ưu sở ta khang tự nhiên cũng liền xuống dốc. Mà tiểu mễ khoa kỹ nghiệp vụ thật là vô cùng động, tiểu linh không thông qua là trong đó một cái trọng yếu hơn nghiệp vụ mà thôi, cho nên gần nhất 2 năm giá trị thị trường sẽ nên đón đại bạo phát. Đối với tiến vào smartphone lĩnh vực, tự nhiên cũng là trước tiên tiến vào, sẽ không lãnh đạo. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy nói rằng, ta đang tính toán thu mua Nam Phu Điện Chỉ, nếu như thuận lợi sẽ còn thôi động trên đó thị. Về sau, ta chọn nhường Nam Phu Điện Chỉ thu mua tiểu mễ khoa kỹ tin lý thủ nghiệp vụ. Châu Khải Toàn đương nhiên sẽ không phản bác Lâm Tổ Huy, mà là nói rằng, không có vấn đề, đến lúc đó ta sẽ thôi động giao dịch này. Bất quá tiểu mễ khoa kỹ thành lập đặc tư làm chạy bằng điện ô tô, thế tất cũng muốn nghiên cứu phát minh chạy bằng điện ô tô tin bộ phận. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, cái này không có cái gì vấn đề, giữ lại một cái bộ môn liền có thể, về sau Nam Phu Điện Chỉ đổi thành Nam Phu Động Lực, cũng sẽ nghiên cứu phát minh chạy bằng điện ô tô tin và giải quyết phương án, song phương có thể hợp tác. Châu Khải Toàn trả lời, "Ân, đây là một cái cực kỳ tốt an bài. Tiểu mễ khoa kỹ vừa vặn có thể tinh giản một chút sản xuất hệ thống, đem tài chính đều dùng cho nghiên cứu phát minh. Nữ nhân này, không hổ là vô cùng thông minh, hơn nữa lại đối khoa học kỹ thuật sản nghiệp vô cùng nhạy cảm nữ nhân." Lâm Tổ Huy nói rằng, "Ngươi nói rất có đạo lý. Tiểu mễ khoa kỹ càng về sau phát triển, càng là muốn đem bộ phận sản xuất hệ thống giao cho làm thay nhà máy, chính mình chuyên chú nghiên cứu phát minh. Đương nhiên, cung ứng liên muốn ưu tiên cân nhắc trong nước công tư, nâng đỡ toàn bộ sản nghiệp phát triển. Tiểu mễ khoa kỹ nghiên cứu phát minh phí tổn, một mực là vô cùng cao, cũng lấy được to lớn thành tích, hàng năm độc quyền đều là hoa hạ no. Một cấp bậc. Chính vì vậy, nhà này xí nghiệp bị thượng tầng vô cùng quan tâm cùng chiếu cố, nâng đỡ cường độ không thua kém nội địa xí nghiệp. Viên Thiên Phàm tìm tới Đại Ma Đại Trung Hoa khu người phụ trách Ước Hàn, nói rõ ý đồ đến. Ước Hàn mặt lộ vẻ trầm tư trạng, sau đó nói, Viên Tiên Sinh, chúng ta tại trên Nam Phu Điện Chỉ khăn che mặt cục rất nhiều năm, trong lúc đó bằng vào chúng ta xí nghiệp cải tạo lực, là Nam Phu kinh doanh cùng phát triển, phát huy qua thôi động tác dụng. Đối với khoản này tài sản, chúng ta cũng là vô cùng xem trọng. Đây bất quá là chiến thuật đàm phán mà thôi, đơn giản chính là muốn đạt được đàm phán ưu thế. Viên Thiên Phàm nói rằng, Đại Ma là đầu tư ngân hành, mặc kệ là đầu tư Nam Phu, vẫn là thôi động Nam Phu kinh doanh cùng phát triển, cũng là vì đưa ra thị trường rút tiền. Mà bây giờ, bởi vì Nam Phu Điện Chỉ cổ đông thường xuyên thay đổi, tại trên Hương Giang thị tạm thời cũng là không thể thực hiện được. Cho nên, lúc này các ngươi nếu là thu lợi rút tiền bị loại, cớ sao mà không làm đâu? Ước Hàn vừa cười vừa nói, ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý. Bất quá, chúng ta kỳ thật cũng có đầu tư lâu dài ý nghĩ, năm ngoái Nam Phu Điện Chỉ tiêu thụ ngạch cao đến gần 1 ức Mỹ kim, có cực kỳ tốt hiệu quả và lợi ích. Viên Thiên Phàm theo lý thường đương nhiên nói, chính vì vậy, Đại Ma càng sẽ cân nhắc bán ra khoản này tài sản. Dù sao theo hải ngoại nhãn hiệu tiến vào nội địa, có lẽ Nam Phu lại nhận một chút ảnh hưởng. Lại thêm, chúng ta sẽ cho các ngươi một khoản hài lòng thu mua phí tổn. Đương nhiên, các ngươi Đại Ma cũng phải thay chúng ta thu mua tất cả hoa hạ tin, chiếm cô Nam Phu 72 cổ phần. Ước Hàn lúc này mới lên tiếng, tốt à, đề nghị này chúng ta sẽ chăm chú cân nhắc, cũng là các ngươi trước tiên có thể xách giá cả. Viên Thiên Phàm bình tĩnh nói, đã như vậy 78 triệu Mỹ kim như thế nào? Ước Hàn lắc đầu, nói rằng, cái giá tiền này rất thấp, hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt, các ngươi có càng chuẩn bị đầy đủ. Song Vương lần thứ nhất thăm dò mặc dù không có đạt thành thỏa thuận gì, nhưng cũng có rất lớn tiến triển. Đại Ma cố ý thúc đẩy khoản giao dịch này, Tân Thị Đại Tập Đoàn cũng thành ý mua xuống cổ phần. 11 đầu tháng tuần, Tân Thị Đại Tập Đoàn đem Ma Cùng, Đỉnh Huy, Tân Gia Pha đầu tư chờ công tư Hoa Hạ tin cổ quyền cổ thu sạch quy nhất nhà, bàn bạc cổ phần khống chế Nam Phu Điện Chỉ 72 liên quan đến tài chính 98 triệu Mỹ kim. Mấy nhà đầu tư công tư thu hoạch được gần gấp đôi lợi nhuận bị loại, mà Tân Thị Đại Tập Đoàn trở thành Hương Giang đăng ký Hoa Hạ tin duy nhất cổ đông. Thu mua sau khi hoàn thành, Lâm Tổ Huy mang theo Viên Thiên Phàm cùng mấy chức cao tầng đi vào nội địa nở tờ thị Nam Phu Điện Chỉ khảo sát. Lâm Tiên Sinh, vị này chính là Nam Phu Điện Chỉ chủ tịch kiêm giám đốc Trần Lai bước lên. Trần Đồng sự giải, vị này là Lâm Tổ Huy Tiên Sinh, chắc hẳn ngươi sẽ không xa lạ. Trần Lai bước lên năm đó là Nam Bình tin sưởng trưởng, về sau trông thấy toàn cầu tính kiểm tin phát triển, nhiều mặt lôi kéo người đầu tư gây dựng Nam Phu Điện Chỉ, trong đó liền bao quát Hương Giang Hoa Nhuận Bách Phu, cho nên Nam Phu Điện Chỉ ngay từ đầu chính là trung ngoại hùn vốn xí nghiệp, mặc dù Hoa Nhuận Bách Phu bất quá là bên trong tư đối sát. Kết quả chính là bởi vì Nam Phu Điện Chỉ cổ đông nắm giữ Hoa Nhuận Bách Phu, thương nghiệp ngân hành các cái khác xí nghiệp, tạo thành về sau Nam Phu Điện Chỉ rơi vào đầu tư bên ngoài trong tay. Trần Lai bước lên cao hứng nói, không xa lạ gì, Lâm Tiên Sinh thật là yêu dề thương nhân, lần này theo đầu tư bên ngoài trong tay cầm xuống 72 Nam Phu cổ phần, có thể nói đón về Nam Phu. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, Trần Đồng sự dài quá thượng, bất quá lần này đầu tư Nam Phu, là thuần túy thương nghiệp hành vi. Bất quá đại gia yên tâm, Nam Phu là hoa hạ tin đại biểu, dân tộc nổi danh nhãn hiệu. Chúng ta xem như đại cổ đông tự nhiên là hy vọng Nam Phu không gần như chỉ ở Hoa Hạ chiếm lĩnh thị trường, càng là hy vọng Nam Phu Điện Chỉ đi hướng hải ngoại phát triển. Đám người vỗ tay, Lâm Tổ Huy Tiên Sinh không hổ là sự kiêu ngạo của người Hoa, nhẹ mà điều động đại gia bầu không khí, đại gia trong lòng nghĩ đến. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy bọn người đi thăm Nam Phu Điện chỉ nghiên cứu phát minh trung tâm, nhà máy trở. 2001 năm Nam Phu nghiên cứu phát minh phí tổn lần đầu đột phá 5 trở lên, nghiên cứu phát minh lực lượng bao quát giáo thụ, tiến sĩ, nghiên cứu sinh, cao cấp công trình sư các loại kỹ thuật nhân viên quản lý 450 nhiều người, chiếm nhân viên tổng số 40 trở lên, Nam Phu kỹ thuật trung tâm theo cấp tỉnh thăng lên cấp quốc gia, có xây trên tiến sĩ nghiên cứu khoa học công đứng, cũng cùng nhiều chỗ cả nước trọng điểm đại học, trung khoa viện sở nghiên cứu hợp tác thành lập nhiều cái kiểu mới. Nguồn năng lượng trung tâm nghiên cứu trở thành hoa hạ tin ngành nghề thực lực mạnh nhất xí nghiệp kỹ thuật trung tâm, tuần tự khai phát ra 20 nhiều hạng sản phẩm mới, mới thiết bị, mới công nghệ, có 7 hạng khoa học kỹ thuật thành quả bổ khuyết trong nước chống không, đạt tới quốc tế tiên tiến trình độ, vinh lấy được nhiều hạng bộ, tỉnh khoa học kỹ thuật thành quả thưởng, một loại trong đó lấy được quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật giải nhì. Còn dự trữ khai phát tin lì thùm, nhiên liệu tin, kém không tin chờ sản phẩm mới, tạo thành tương đối hoàn thiện nhà máy, học, nghiên khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới cơ chế. Cho nên, nội tình là phi thường dày. Hiện tại vấn đề là Tân thì đại tập đoàn phải nghĩ biện pháp khống chế Nam Phu Điện chỉ quyền quản lý, trực tiếp yêu cầu quyền quản lý có chút bá đạo, dễ dàng tạo thành Nam Phu Điện chỉ chấn động. Biện pháp tốt nhất vẫn là trước đem trên Nam Phu Điện chỉ thị, thông qua đưa ra thị trường công tư đến từng bước một khống chế Nam Phu Điện chỉ quản lý. Cho nên trở lại phòng họp sau, Tân thì đại tập đoàn cùng Nam Phu Điện chỉ tầng quản lý tiến hành thông khí. Viên Thiện Phạm nói rằng, chúng ta thu mua Nam Phu Điện chỉ, giống nhau chuẩn bị đem Nam Phu Điện chỉ tiến hành đưa ra thị trường, thông qua đưa ra thị trường góp vốn đến hoàn toàn phát triển Nam Phu Điện chỉ. Trần Lai bước lên nói rằng, trên Nam Phu thị đã chuẩn bị rất nhiều năm. Trước mắt Tân thì đại tập đoàn thu mua tất cả đầu tư bên ngoài cổ phần, rốt cục để chúng ta thấy được ánh dạng đông. Song phương ở phương diện này đạt thành nhất trí, kế tiếp giao lưu lên Nam Phu Điện chỉ phát triển đến. Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy cũng đưa ra ý kiến của mình, Nam Phu Điện chỉ kỹ thuật nghiên cứu phát minh đầu nhập rất cao, sản phẩm nhất định là quốc sản đỉnh tiêm, nhưng là không thể sơ suất là marketing. Cho nên ta đề nghị Nam Phu Điện chỉ đánh ra một cái vang dội khẩu hiệu, lại tìm một cái thể dục mình tinh đại ngôn, nhiều hơn tuyên truyền, mở rộng thị trường chiếm hữu suất. Trần Lai bước lên cao hứng nói, Lâm tiên sinh đề nghị rất tốt ta, không hổ là người hòa thương nghiệp lãnh tụ. Lâm Tổ Huy khiêm tốn khoát qua tay, nói rằng, ý nghĩ này kỳ thật tất cả mọi người có thể nghĩ đến, ta đề nghị cái khẩu hiệu này liền gọi Nam Phu Điện chỉ, hoa hạ lực lượng có thể tìm nữ đủ vận động viên Tôn Văn đến đại ngôn. Đám người nhao nhao đồng ý, cũng tại nội tâm đối mới đại cổ đồng sinh lòng hảo cảm, dù sao tất cả mọi người muốn Nam Phu Điện chỉ làm lớn làm mạnh. Về cảng thời điểm, Lâm Tổ Huy nói với Viên Thiên Phàm nói, thu mua Nam Phu Điện chỉ là ta một cái vải nhỏ cục, kỳ thật ta là hy vọng thuận thế tiến vào nguồn năng lượng mới sản nghiệp. Người nghe nói qua chạy bằng điện ô tô không có. Viên Thiên Phàm cũng tương đối hy vọng đầu tư mới phát sản nghiệp, tự nhiên là có kiến thức, nói rằng, Toyota liền có dầu điện hỗn hợp ô tô, nhưng thuần chạy bằng điện ô tô sớm tại những năm 70, 80, Mỹ Quốc hẳn là có sinh sản qua, bất quá về sau không có sau văn. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, tiểu mệ khoa ký dự định tiến vào chạy bằng điện ô tô lĩnh vực, cho nên ta muốn cho Tân Thì Đại Tập đoàn tiến vào tin lý thùm, cùng tương lai tiến vào chạy bằng điện ô tô tin lĩnh vực. Cho nên, sau khi trở về, người đem hoa hạ tin đổi thành Nam Phu động lực tổ kiến Tân Thì Đại Tập đoàn khoa học kỹ thuật bộ môn, thời cơ chín muồi lại thu mua tiểu mẹ khoa kỹ tin lì thủ nghiệp vụ, tiến vào nguồn năng lượng mới cùng phương án giải quyết lĩnh vực. Viên Thiên Phàm cao hứng nói, không có vấn đề. Lâm Tổ Huy còn nói thêm, Tân Thì Đại Tập đoàn nắm giữ đại lượng tiền mặt lưu, lại sắp hàng năm sinh ra đại lượng lợi nhuận, cũng là thời điểm nhiều tiến vào một chút lĩnh vực. Sinh lực địa phát triển không tệ a. Viên Thiên Phàm nói rằng, chúng ta tiếp nhận về sau, đem cái này nhãn hiệu đại lực tuyên truyền cùng marketing, trước mắt ở bên trong chiếm lĩnh bên trong cấp cao bia số định mức địa vị trọng yếu. Sinh lực địa không chỉ là ở bên trong phát triển không tệ, nó còn cơ hội lũng đoạn lấy Hương Giang địa, cũng tại Á Châu những địa khu khác, đặc biệt là Đông Nam Á được hưởng không tệ thị trường số định mức. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, không tệ. Kế tiếp nên cân nhắc cấp thấp địa lĩnh vực, thu mua cấp ti chính là chúng ta tiếp xuống mục tiêu. Viên Thiên Phàm nói rằng, cấp ti là năm nay đến cảng thượng thị, chỉnh thể biểu hiện không tệ. Nếu như muốn thu mua lời nói, sợ là đến tốn không ít tiền. Lâm Tổ Huy cười nói, không sao cả, nội địa bia thị trường lớn như vậy, còn sợ cái này đầu tư thua thì ta. Điều này cũng đúng, trễ giờ ta làm một chút điều tra cùng phương án, lại cho ngài báo cáo. Đi. Lâm Tổ Huy đã dự liệu được, tiếp xuống trong vài năm, Tân Thì Đại Tập đoàn niên kỷ lãi dòng đem từng năm tăng vọt, thậm chí tại khả năng tại 2003-2008 năm, cái này thời gian 6 năm, bình quân lãi dòng có thể đạt tới 100 tỷ cấp bậc. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng khoa trương biểu hiện, cho nên tiền phải nắm chắc hoa. Chương 735, thuốc trường sinh bất lão chương 735, thuốc trường sinh bất lão ngày 9 tháng 11, thứ bảy. Hương Giang. Mỗi năm một lần Á Châu âm nhạc thưởng lớn, Metasian Music ở Ho, tên gọi tắt Mama, tại đỏ sử có thể sân vận động cử hành. Mã Mã Lệ thuộc chuyện môi tập đoàn dưới cờ tử công tư quản lý, trải qua nhiều năm qua phát triển, trước mắt là Á Châu lớn nhất ảnh hưởng lực âm nhạc lễ trao giải, hàng năm đều sẽ bị nhiều cái địa khu cùng quốc gia tiến hành trực tiếp cùng tiếp sóng. Trên thực tế, Mã Mã thành lập, mục đích chủ yếu là vì thôi động HK pop hải ngoại phát triển, trước mắt tự nhiên là đạt đến bước đầu hiệu quả. Chờ mạng lưới video thời đại tiến đến lúc, Mã Mã đem càng thêm tại Á Châu hết sức quan trọng. Một ngày này, đỏ quán 12.500 tính phòng không còn chỗ ngồi, Hương Giang thị dân đều vô cùng duy trì HK pop bởi vì cảng lưu mang cho Hương Giang rất nhiều. Đương nhiên, cũng có rất nhiều hải ngoại fan hâm mộ đi vào Mạ Mạ lễ trao giải, duy trì thần tượng của bọn hắn tổ hợp. Mà Lâm Tổ Huy cũng mang theo Lý Giai Hân ngồi hàng trước tính phòng, vị trí này xem như vip tịch, nhưng lại cùng hàng trước nhất minh tinh tịch duy trì khoảng cách nhất định. Hắn trong lúc cấp bách đến xem lễ trao giải, cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là trực quan biết được cảng lưu lực ảnh hưởng, hắn có thể bố cục trong đó phát triển xu thế. Về phần cảng lưu nữ idol mặc dù hiện ra không ít vô cùng xinh đẹp nữ hài tử, Lâm Tổ Huy lại sẽ không lại tâm động, cũng không muốn nhường truyền thông tái tạo hắn sở căng đan. Cho nên, IG giải trí mặc dù là mỹ nữ như mây địa phương, nhưng Lâm Tổ Huy luôn luôn vẫn duy trì một khoảng cách. Trước kia Lâm Tổ Huy đối với minh tinh sẽ không như vậy xa lánh, mà bây giờ Lâm Tổ Huy sẽ không cùng bất kỳ nữ minh tinh đi cùng một chỗ, cho truyền thông có cơ hội để lợi dụng được. Huy ca, ngươi là thiếu nữ thì đại fan hâm mộ đi. Lý Giai Hân nháy đôi mắt đẹp, tò mò hỏi. Gần nhất Lâm Tổ Huy chín cái phu nhân cũng có tập luyện, nhường Lâm Tổ Huy hưởng thụ một thanh thiếu giao thời đại khoái hoạt. Cho nên, Lý Giai Hân có câu hỏi này. Nàng la lặng lẽ nói. Lâm Tổ Huy đầu tiên là cho nàng một cái búng tay, lấy đó trừng phạt. Một màn này, ở chung quanh trong mắt người, không thể nghi ngờ là một đôi thanh niên đang liếc mắt đưa tình. Đại gia cũng không khỏi đến cảm thán, Lâm Tổ Huy mặc dù thành danh chi sớm, hiện tại cũng bất quá hơn 30 tuổi, 37 tuổi, nhìn càng là muốn trẻ tuổi một chút, không sai biệt lắm liền 30 tuổi dáng vẻ, đóng vai giả bộ dáng. Thiếu nói lung tung. Những này thật giống như tác phẩm của ta như thế, ta cần chú ý càng lưu phát triển xu thế, hơn nữa cũng có một loại cảm giác thành tựu. Lý Giai Hân kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, không thèm để ý chút nào vừa mới chịu một kích, nàng ưa thích loại này tuổi trẻ ở chung hình thức, dù sao ai có thể nghĩ tới thế giới nhà giàu nhất thế mà cùng nàng dạng này, nàng cảm giác rất vinh quang. Nghe được Lâm Tổ Huy lời nói, Lý Giai Hân càng là bội phục mình nam nhân, càng lưu giáo phụ chính là mình nam nhân, đây là hương càng công nhận chuyện, dù sao Lâm Tổ Huy là chuyện môi tập đoàn người sáng lập, mà càng lưu bắt đầu tại sáng tạo tập đoàn, cũng phát triển tại chuyện môi tập đoàn. Tiếp xuống trao giải tối, có thể nói vô cùng rực rỡ và phần, đặc biệt là khách quý biểu diễn thời điểm, càng là truyền đến đám fan hâm mộ trận trận sói chu. Mạ mạ lễ trao giải, cũng có Á Châu những địa khu khác cùng quốc gia ca sĩ tới tham gia, cũng sẽ chọn ra những này địa khu cùng quốc gia thưởng, ban nghệ nhân. Đương nhiên, đó bất quá là để cao quốc tế lực ảnh hưởng mà thôi, toàn bộ điển lễ vẫn là càng lưu thiên hạ. Gì baby baby baby làm thu hoạch được 10 liên quan thiếu nữ thì đại biểu diễn lúc, toàn bộ đỏ quán khắp nơi đều là màu hồng hải dương, đây là chúng mê ca hát tiếp ứng. Một thế này hương giang không có biển đen sự kiện, cho nên thiếu nữ thì đại quả thực chính là bật hợp tổ hợp, xuất đạo một năm đã trở thành nóng nhất nữ đoàn một trong. Đương nhiên, cũng có loại kia fan hâm mộ ở giữa đối lập, dù sao đây là tất nhiên. Chuyển môi tập đoàn. Lâm Tổ Huy đưa tới IG giải trí Dư Hiểu Minh, do hỏi, đời thứ hai nữ đoàn rất thành công, cái thứ hai nữ đoàn tổ hợp chuẩn bị không có. Dư Hiểu Minh nói rằng, có tại thiết kế một cái bốn người nữ đoàn tổ hợp, dự định đi so thiếu nữ thì đại gợi cả một chút phong cách. IG giải trí xem như nếm đến đầy bình phong đuổi nữ đoàn thời đại ngon ngọt, tự nhiên cũng là hướng phía cái phương hướng này tiến hành. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, ném cho Dư Hiểu Minh một cái đĩa CD, nói rằng, nơi này có cái tài liệu, vừa vặn cầm lấy đi tham khảo một chút, còn có cái này nữ đoàn liền gọi vợ nợ gơ, kỳ tích thiếu nữ, à. Dư Hiểu Minh không chút do dự gật đầu, nói rằng, không có vấn đề. Lão bản yên tâm, cái này đĩa CD sẽ không chuyển đi, ta sẽ mau chóng tiêu hủy. Ân, cái này dù sao cũng là người khác gửi bản thảo, tiền tài thanh toán xong, nguyên bản chính là IG giải trí. Tốt. Lâm Tổ Huy còn nói thêm, ngươi cảm thấy đem âm nhạc biên khúc biên từ theo mua đức, đổi thành chia hình thức như thế nào? Hương Giang âm nhạc bao quát về sau Hương Giang lưu hành âm nhạc HK pop đều là thực hành mua đức, biên khúc biên từ thực hành duy nhất một lần ích lợi, đến tiếp sau không có quan hệ gì với bọn họ. Dạng này vốn không có vấn đề gì, nhưng theo internet âm nhạc xuất hiện, cái này xảy ra vấn đề. Trước mắt, Hương Giang âm nhạc phần mềm chủ yếu là chuyện môi tập đoàn dưới cờ Tân Lãng âm nhạc, thực hành chính là trả tiền náo loạn. Về phần đồ lậu, tóm đến tương đối nghiêm, dù sao đây là văn hóa sản nghiệp tiến bộ thể hiện. Dư Hiểu Minh suy nghĩ một chút sau, nói rằng, làm như vậy chỗ tốt rất lớn, chính là cam đoan HK pop nguyên bản càng nhiều, chất lượng tốt hơn. Đương nhiên, muốn làm đến một bước này, cần chuyện môi tập đoàn tài nguyên cùng chèo chống. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, vậy cứ như thế quyết định, ngươi đại biểu chuyện môi tập đoàn, thôi động chuyện này. Đương nhiên, theo internet âm nhạc hứng khởi, bản quyền chia chủ yếu vẫn là âm nguyên. Một khi chân chính tại hương cảng thực hành lên, làm như vậy từ soạn người một mực có ích lợi, cũng để cao thật lớn nhiệt tình của mọi người, tin tưởng có càng nhiều hảo tác phẩm đi ra. Không có vấn đề, ta nhất định hoàn thành chuyện này, sẽ còn thôi động lập pháp cục lập pháp. Theo văn hóa sản nghiệp phát đạt, cảng phủ ở phương diện này cũng là vô cùng ủng hộ và nâng đỡ. Chỉ cần là có lợi cho sản nghiệp phát triển, tin tưởng lập pháp cục dễ dàng thông qua. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, tốt. Nếu như chuyện này thành công, tin tưởng những cái kia hip hop, giáp ca sĩ cũng biết đi theo được lợi. Mà một chút thần tượng cũng có thể chính mình học tập làm thơ soạn, đại gia tính tích cực đều sẽ tăng gọn. Hắn đang từng bước quy hoạch Hương Giang văn hóa sản nghiệp, bởi vì đây chính là một phần tràn ngập cảm giác thành tựu sự nghiệp. 12 Nguyệt, cổ mộ lệ ảnh 2 đi vào Hương Giang quay trụ, gây nên dư luận chiều chiều, đặc biệt là kỳ chủ diễn Angelina càng là trở thành truyền thông sủng nhi. Vị này ít cảm giác nữ tinh tại đoàn làm phim tuyên chỉ trong lúc đó, mang theo Campuchia con nuôi sọt tìm, đi dạo đỉnh núi, đi đâu bên trong đều có phóng viên quay chụp. Angelina hai tên bảo tiêu bản lai là ngăn cản quay chụp, nhưng Angelina bản nhân lại không thèm để ý, chỉ là hy vọng phóng viên đừng dùng tia sáng huỳnh quang đèn, để tránh hù đến một tuổi nhiều con nuôi. Lâm Tổ Huy thả ra trong tay báo chí, không khỏi cười cười, cũng không phải đối cái này đoàn làm phim cảm thấy hứng thú, mà là cảm thán Hương Giang cậu tử lợi hại, thật sự là đâu đâu cũng có. Thung thung tiến đến Trần Bân cùng Viên Thiên Phạm cùng nhau đi vào phòng làm việc của hắn, sau đó ngồi trên ghế salon. Lâm Tổ Huy cũng tới trên ghế salon, đầu tiên là hỏi, Nam Phu động lực chuẩn bị đến như thế nào? Viên Thiên Phạm vội vàng nói, công tư tổ chức đã chuẩn bị xong, hiện tại là một bên tìm kiếm cao cấp kỹ thuật nhân tài, vừa cùng tiểu mẹ khoa kỹ hiệp đàm thu mua chi tiết. Lâm Tổ Huy nói rằng, ân, Nam Phu động lực là nghiên cứu phát minh nguồn năng lượng mới cùng với phương án giải quyết xí nghiệp, cùng Nam Phu điện chỉ nghiệp vụ không liên hệ. Tại thu mua tiểu mễ khoa kỹ tin lì thủ nghiệp vụ sau, Nam Phu động lực không chỉ có muốn cung cấp điện thoại tin, còn muốn bố cục xe điện tin tổ cùng phương án giải quyết. Tóm lại, muốn bằng mượn tân thì đại tập đoàn tiền mặt lưu, trở thành thế giới nguồn năng lượng mới lĩnh vực bá chủ. Hai vị thủ hạ gật gật đầu, tại Hương Giang dám làm công nghệ cao phú hảo, cũng chỉ có vị lao bản này. Trọng yếu là, tiểu mễ khoa kỹ chính là hắn thành lập, ai dám nói lao bản là tại đập loạn tiền. Về phần Nam Phu động lực, gần nhất cũng là tỉ mỉ chuẩn bị bên trong, hậu kỳ phương hướng phát triển cũng vô cùng rõ ràng, điện thoại tin, ô tô tin cùng với phương án giải quyết. Viên Thiên Phạm cao hứng nói, ta cùng Châu chủ tịch khai thông qua, biết tiểu mẹ khoa kỹ chuẩn bị làm đặc tư lạp chạy bằng điện ô tô, cho nên hậu kỳ cũng là dự định hai nhà kết minh, tại ô tô tin lĩnh vực cộng đồng nghiên cứu phát minh, tương lai từ chúng ta cung cấp sản xuất. Làm như vậy chỗ tốt là, nhiều người lực lượng lớn, chúng chi có thể vì tiểu mẹ khoa kỹ tiết kiệm một chút nghiên cứu phí tổn. Đối, nếu nói kế tiếp có thể thay đổi nhân loại khoa học kỹ thuật, nhất định xe điện chậm rãi thay thế dầu xe, nguồn năng lượng mới đứng lên lịch sử sân khấu. Lâm Tổ Huy thay đổi trước kia không thích khoa học kỹ thuật tác phong, tới hứng thú rất lớn. Nghe được Lâm Tổ Huy hảo ngôn chí khí, hai vị thủ hạ cũng là bội phục nhà mình lão bản. Mà Lâm Tổ Huy biết, tiền thế đặc tư lạp là 2003 ngày Tết nửa năm thành lập, trong lúc đó chọn vẹn nghiên cứu phát minh hơn 5 năm thời gian. Trọng yếu là, tiền thế sơ kỳ đặc tư lạp căn bản không có bao nhiêu tiền nghiên cứu phát minh, mã khắc tư cho mấy trăm vạn Mỹ kim liền có thể lăn lộn chủ tịch. Lại thêm nội địa về sau chạy bằng điện ô tô đại nhiệt triều, cho nên hắn động suy nghĩ, cái kia chính là nhường Châu Khải Toàn thay thế mã khắc tư, trở thành chạy bằng điện ô tô người lãnh đạo. Chạy bằng điện ô tô kỹ thuật cũng không phải là vô cùng chiến lược, không dễ dàng nhận Âu Mỹ chế tài. Đương nhiên, hiện tại chính là chế tài, Lâm Tổ Huy cũng biết nhường Châu Khải Toàn nghiên cứu phát minh công nghệ cao. Đối với Lâm Tổ Huy mà nói, hắn đã không lo lắng chuyện tương lai, người cũng nhất định phải có một cái xếp hàng có đôi khi có thể khéo léo, có đôi khi lại cần xếp hàng, đây là tiến hành cùng lúc cơ. Đương nhiên, ngược lại hắn đẩy ra Châu Khải Toàn, ít ra bản thân hắn ảnh hưởng sẽ nhỏ nhất, huống chi hắn còn có đám kia di dân thiết thất. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy lại nói với Viên Thiên Phàm nói, chúng ta trưởng kỳ tại thời đại y dược bên trên đầu nhập đại lượng nghiên cứu phát minh phí tổn, ta tin tưởng tương lai kháng ung thư thuốc, tương giống lĩnh vực, chúng ta nhất định cũng biết đạt được hồi báo, chỉ là chu kỳ đặc biệt dài mà thôi. Tân thì đại tập đoàn một mực có tại sinh vật lĩnh vực nghiên cứu phát minh, theo Lâm Tổ Huy đưa ra thuốc đông y càng lúc, đại khái đã đầu nhập vào 30 ức đô la Hồng Kông nghiên cứu phát minh phí tổn. Mà thuốc đông y càng hiện tại là Lý Siêu Nhân tại dẫn đầu, Lâm Tổ Huy cùng Trịnh Dụ Đồng cũng tiến hành đầu tư. Sở dĩ nhường Lý Siêu Nhân dẫn đầu, là bởi vì hắn tinh lực không đủ, vừa vặn khuất thần thị lại là bán lẻ cự đầu. Ban đầu là có Hương Giang thủ lão cho Lý Siêu Nhân làm thuyết khách, sau đó Lý Siêu Nhân cũng là cảm thấy rất hứng thú, liền chủ động kế tiếp. Lâm Tổ Huy cũng biết không thành công, nhưng hắn tin tưởng khẳng định là có nhất định xúc tiến tác dụng. Viên Thiên Phàm nói rằng, cái này xác thực gấp không được, một cái bia hướng thuốc nghiên cứu phát minh chu kỳ là 10-15 năm, mà thời đại y dược hiện tại đã tại khối u miễn dịch nghiệp vụ lấy được một chút tiến triển, tin tưởng 5 năm bên trong nhất định có thể tiến vào lâm sàng giai đoạn. Lâm Tổ Huy lúc này nói rằng, ta muốn tăng lớn y dược lĩnh vực đầu tư, hàng năm ít ra đầu tháng 4 năm 3 không ức nghiên cứu phát minh phí tổn, ngoại trừ giai đoạn trước nghiên cứu phương hướng bên ngoài, ta còn hy vọng thời đại y dược nghiên cứu phát minh một loại kháng giả yếu sản phẩm. Ta xem qua một phần báo chí, nói là có một loại kháng giả yếu môi, còn có cái gì NAZ gì gì đó. Tóm lại, liệt vào nghiên cứu phương hướng. Hai người là lão bản Thiên Mã Hành không ý nghĩ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng hai người tự nhiên cũng đúng cái này cảm thấy hứng thú. Viên Thiên Phàm nói rằng, tốt, ta nhường thời đại y dược làm điểm bài tập, đến lúc đó lại đi Âu Mỹ cỡ lớn y dược công tư đào một số người mới gia nhập liên minh. Âu Mỹ cỡ lớn y dược công tư không thiếu một chút người Hoa nghiên cứu phát minh công trình sư, những này là thời đại y dược một cái trọng yếu nhân tài kho. Trừ cái đó ra, Hương Giang ở phương diện này cũng là có ít người mới, cũng có thể cùng thế giới trường cao đẳng, bản địa trường cao đẳng trực tiếp hợp tác. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ta sở dĩ coi trọng như vậy thời đại y dược, có hai cái nhân tố. Thứ nhất, tương lai trong vòng 5, 6 năm, Tân Thị Đại tập đoàn lợi nhuận có thể sẽ đạt tới 3.000, 5.000 ức đô la Hồng Kông. Ta hy vọng là nhà này tập đoàn xí nghiệp đánh xuống tốt hơn cơ sở. Thứ hai, sinh vật chế dược là tương lai hàng cổ không đổi quang huy sản nghiệp, mặc dù đầu tư phong hiểm lớn, nhưng nếu như chúng ta có tiền, sao không đầu tư thêm một chút, vì nhân loại làm ra công hiến đâu? Hai người rất khiếp sợ, lão bản thế mà đối tương lai Tân Thị Đại tập đoàn cao như thế đánh giá, chẳng lẽ địa sản cùng vận tải đường thủy sẽ nên đón đại bạo phát? Lão bản yên tâm, chúng ta nhất định sẽ duy trì thời đại y dược phát triển, là công tư lâu dài lợi ích cân nhắc. Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, kỳ thật thời đại y dược còn có đầu tư, đã lấy được vô cùng thành công, cái kia chính là cùng Vân Nam Bạch Dược hùng bốn Vân Nam Bạch Dược kem đánh răng, trước mắt đã ở bên trong chiêm cứ kem đánh răng lĩnh vực trước bà. Nguồn năng lượng mới, bia, y dược, trong lúc nhất thời, Lâm Tổ Huy miễn cưỡng hài lòng gần nhất đầu tư trạng thái. Thật sự là Tân Thị Đại tập đoàn tiền mặt lưu nhiều lắm, Lâm Tổ Huy đã có một loại sầu lo hắn không muốn phân cho cổ đông, liền muốn đem xí nghiệp đưa đến càng lớn. Công tác nói xong sau, Trần Bân nhắc lên một việc, lão bản, Hảo Lai ổn một cái phim đoàn làm phim, hy vọng tại tòa này đại hạ quan cảnh đại quay trụ. Lâm Tổ Huy nói rằng, cổ mộ lệ ảnh hay. Trần Bân gật gật đầu, nói rằng, ân, chính là bọn hắn. Mặc dù chúng ta đáp ứng, nhưng chúng ta nhất định sẽ toàn bộ hành trình theo dõi. Dù sao quan cảnh đại ngay tại 88 tầng phía trên, Trần Bân chờ tầng quản lý tự nhiên cũng là lo lắng quay dày đến lão bản. Quốc Kim trung tâm 2 kỳ quan cảnh đại, mỗi ngày đều là hạ lúc, hạ người không định giờ mở ra, quyền chủ động tại Tân Thị Đại Thương Quan trong tay. Trên thực tế, Tân Thị Đại Tập đoàn chính là không nghĩ thông thả, bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Không có việc gì, đập phim mà thôi, ngươi cho rằng bọn hắn đang nhảy à, cuối cùng đều là đặc hiệu. Như thế, đám người tùy ý hàn huyên trò chuyện, cũng không để ý mà sở dĩ sẽ đồng ý quay chụp, tự nhiên cũng là người khác là khách nhân, hơn nữa cũng coi là tuyên truyền một chút Hương Giang hiện đại hóa kiến thiết. Lâm Tổ Huy loáng thoáng nhớ kỹ Lộ Dạ cùng Nam Đồng bạn, theo Quốc Kim Trung Tâm hai kỳ nhảy xuống tình tiết, tiền thế quay chụp thời điểm, Quốc Kim Trung Tâm cũng chưa xong công, tường ngoài đang giả vờ một nửa thủy tinh màn tường, cho nên mỹ cảm cơ hồ không có. Sau đó ống kính là hai người mặc đồ bay ở trên bầu trời phiêu đãng, hình tượng thể hiện ra Hương Giang nhiều tràng hiện đại hóa cao ốc, bao quát Trung Ngân Đại Hạ, giao dịch đại hạ trở. Từ loại này hình tượng đến thể hiện ra Hương Giang hiện đại hóa, đến cỡ nào lợi hại. Một thế này, mặc kệ là Quốc Kim Trung Tâm hai kỳ, vẫn là Tứ Quý Tiểu Điếm đại hạ, đều đã làm xong. Cho nên nếu như Cổ Mộ Lệ Ảnh hai tới làm màn này, vậy thì mười phần hoàn mỹ. Bao quát Quốc Kim Trung Tâm hai kỳ quan cảnh đại, đều là vô cùng duyên dáng tồn tại, đủ để cho người rung động. Chương 736, 2003 năm chương 736, 2003 năm thời gian vội vàng, đảo mắt thời gian nửa năm đi qua, đi vào 2003 năm bảy nguyệt. Tại nửa năm này thời gian, Á Châu gặp SAS tập kích, kinh tế nhận nhất định ảnh hưởng. Mà Hương Giang cũng bởi vì là SAS sự kiện, 85.000 kế hoạch các loại ảnh hưởng, địa sản lại hướng phía dưới ngã một đợt, so sánh 1997 năm đỉnh phong lúc hàng 50-70, trong lúc đó có nhỏ bước bán ngược, nhưng toàn thân là trượt xu thế. Mà thị trường chứng khoán tại 4 cuối tháng rơi xuống 11.000 điểm trở xuống, tiền thế 8.400 điểm, sau đó bắt đầu đụng đáy bán ngược, hết hạn ngày 2 tháng 7 bắt đầu phiên giao dịch, hàng sinh chỉ số là 12.000 điểm. SAS cho Hương Giang ảnh hưởng còn có ăn uống, du lịch, bán lẻ, bất quá theo 6 tháng hạ tuần kết thúc, hết thảy đều đã sáng tỏ. Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ, Thời Đại Vận tải Đường thủy tổng giám đốc Mạc Lý Tư ngay tại báo cáo công tác, hơn nửa năm toàn cầu kinh tế tiếp tục tăng trở lại, đặc biệt là ngoài hóa hạ mậu xuất khẩu tổng ngạch so với trước năm cùng thời kỳ tăng trưởng 30 trở lên, toàn cầu thùng đựng hàng mậu dịch lượng nhanh chóng tăng trưởng, thùng đựng hàng nhu cầu như cũ mạnh mẽ. Thời Đại Vận tải Đường thủy nghiệp vụ thu nhập so năm trước cùng thời kỳ ít ra tăng trưởng 100, lãi dòng nhuận cũng trên diện rộng tăng trưởng. Thùng đựng hàng nghiệp vụ tiếp tục giữ vững năm ngoái tốt đẹp tình thế, sản phẩm giá cả tiếp tục tăng trở lại, sản tiêu lượng sáng tạo bao năm qua cùng thời kỳ mới cao. Vận tải đường thủy bộc phát. Kỳ thật, tại 2002 năm cũng đã là vận tải đường thủy khôi phục, về phần năm nay SAS đối vận tải đường thủy ảnh hưởng không phải rất lớn, ngăn cản không được vận tải đường thủy chu kỳ đến. Chủ tàu thu lợi thời đại tới. Tại năm ngoái, Tân Thị Đại Tập đoàn lãi dòng đã là 500 ức đô la Hồng Kông, năm nay đột phá 600 ức đô la Hồng Kông là vững vững vàng vàng. SAS ảnh hưởng chỉ là tại 36 huyện, phía sau rất nhanh liền kết thúc. Coi như Hương Giang địa sản trước mắt là mấy năm gần đây thấp nhất gốc, nhưng Tân Thị Đại Tập đoàn tại Âu Mỹ, Á Châu những địa khu khác địa sản cùng tiểu điểm nghiệp vụ lại là ổn định tăng trưởng. Bởi vì Tân Thị Đại Tập đoàn hải ngoại nghiệp vụ chiếm cứ tương đối lớn tỷ lệ, cho nên Hương Giang tất cả xí nghiệp lớn bên trong, Tân Thị Đại Tập đoàn tự nhiên là nhận lấy nhỏ bé ảnh hưởng. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, cái này sóng vận tải đường thủy chu kỳ tới, ngươi muốn bắt tốt thời đại vận tải đường thủy công tác, đường ra sự tình. Đặc biệt là tàu chở dầu nghiệp vụ, nhất định phải chủ yếu an toàn. Năm ngoái 11 nguyệt, đã xảy ra Hy Lạp tàu chở dầu tại Tây Ban Nha du lịch thắng địa cùng ngư nghiệp khu tiết lộ, tiền phạt nhường chủ tàu công tư lập tức táng ra bại sản. Trên thực tế, theo vận tải đường thủy cự đầu thời đại tiến đến, tàu chở dầu nghiệp vụ đã là cự đầu độc quyền, đồng dạng chủ tàu đều không cách nào tiến vào cái nghề này. Đương nhiên, đại đa số chủ tàu là dựa vào thuê thuyền cho vận tải đường thủy công tư đến thu hoạch được ích lợi. Mạc Lý Tư gật gật đầu, nói rằng, trước mắt chúng ta khí đốt nghiệp vụ vận chuyển đều tại bản cách xâm tập đoàn Na Uy, mà thuyền của chúng ta chỉ lại cơ hồ đều là lần mới thuyền cùng mới thuyền, chúng ta sẽ chú ý. Mạc Lý Tư có ý tứ là bản cách xâm tập đoàn là khí đốt chuyển vận cự đầu, nắm giữ 40 nhiều năm phong phú kinh nghiệm, lại thêm thuyền tốt đẹp tình huống, xuất hiện tiết lộ sự kiện khả năng rất nhỏ. Mà bản cách xâm tập đoàn đã sớm bị thời đại vận tải đường thủy tư lưu hóa, thời đại vận tải đường thủy đem chính mình đặt trước tạo một chút mới thuyền cùng mua sắm lần mới thuyền, lại giao cho bản cách xâm tập đoàn quản lý. Cùng lúc đó, thời đại vận tải đường thủy dẫn bản cách xâm tập đoàn phát triển mạnh Á Châu nghiệp vụ, đặc biệt là nội địa nghiệp vụ. Cứ như vậy, thời đại vận tải đường thủy tự nhiên có thể kiếm tiền nhiều hơn, dù sao thuê thuyền ra ngoài, nơi đó có chính mình quản lý cùng tiếp đơn kiếm được nhiều. Đương nhiên, thời đại vận tải đường thủy dù sao gần nhất 4 năm đặt trước tạo 2.300 vạn hơn tấn các loại thuyền, cho nên thuê nghiệp vụ vẫn như cũ rất trọng yếu. Lâm Tổ Huy nói tiếp, vận tải đường thủy mấy năm này chúng ta có thể kiếm lấy đại lượng lợi nhuận, đã là tất nhiên, ta hy vọng ngươi tại hậu cần lĩnh vực lại phát triển mau một chút, dù sao chúng ta có tài chính. Tốt. Vận tải đường thủy chu kỳ tính quá mạnh, lão bản phòng ngừa chu đáo ý nghĩ cực kỳ tốt, dù sao hậu cần so vận tải đường thủy càng thêm ổn định. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, máy bay thuê nghiệp vụ cũng nên bạo phát, nội địa hàng không công tư là chúng ta trọng điểm đánh hạ đối tượng. Đương nhiên, Âu Mỹ hộ khách cũng muốn bảo trì ổn định tăng trưởng. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ làm tốt công tác. Máy bay thuê nghiệp vụ có hai loại hình thức, trường kỳ cùng ngắn hạn, nhìn như chỉ là kỳ hạn khác nhau, 7 năm làm giới hạn, nhưng thực tế khác biệt phi thường lớn. Trước mắt, toàn cầu máy bay thuê nghiệp vụ là lấy ngắn hạn làm chủ, tức 7 năm trở xuống thời hạn mướn, máy bay sửa chữa là thuê chuyển của công tư. Loại này thuê phương thức biến thành chủ lưu nguyên nhân là, một, hàng không công tư có thể căn cứ nhu cầu đến chế định thời hạn mướn dài ngắn, để tránh tạo thành tài nguyên lãng phí, đồng thời cũng không cần thanh toán máy bay bảo dưỡng cùng sửa chữa phí tổn. 2. Đối với thuê công tư mà nói, có thể thu hoạch được cao hơn tiền thuê. Nhưng nếu như đụng phải thung lũng kỳ, vậy coi như thua thiệt lớn. Nhưng người bạn, Ngắn hạn thuê càng thích hợp thời đại hàng không, dù sao Lâm Tổ Huy biết chu kỳ, có thể bố cục. Mạc Lý Tư sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lộ ra hưng phấn nụ cười. Thời đại vận tải đường thủy tập đoàn, hết thảy đầu tư 350 ức Mỹ kim tả hữu, hiện tại tài sản khẳng định tăng tỷ giá, nhưng sáng tạo tài phú tỷ lệ hồi báo, đem đủ để cho người đi cùng. Tại những năm 60-70 sở trong nguy cấp, nghe nói 3 năm liền có thể kiếm về một đầu mới thuyền tiền. Mà tại cái này một đợt giá thị trường bên trong, khả năng cũng chính là 3-4 năm kiếm về tạo mới thuyền tiền. Tại lôi mạn buộc phát trước, lại thừa dịp cao bán đi bộ phần thuyền, khả năng tạo thuyền tiền lại có thể trở về 7 thành trở lên. Quả thực chính là gấp đôi khoái hoạt, chỉnh thể xuống tới, theo 1998 năm bố cục, hết hạn 2008 năm, thời đại vận tải đường thủy niên kỳ tỷ lệ hồi báo khả năng đạt tới 20 trở lên. Chớ đừng nói chi là, còn chế tạo một cái hoàn mỹ nội tình. Thung thung tiến đến Biên Thiên Phàm cùng thời đại bia tổng giám đốc Vương Vĩ Kiện cùng nhau đi đến. Vương Vĩ Kiện mở miệng nói ra, lão bản, các thị đem cấp nhị tân bia 29 cổ phần, lấy 33 đô la Hồng Kông mỗi cổ giá cả, bán ra cho Mỹ quốc cá B công tư, Bạch Huy. Lâm Tổ Huy sững sờ, không biết rõ các thị một chiêu này là làm cái gì. Trước mắt, thời đại bia cũng cầm cổ 29 tả hữu các thị, cái này cổ phần là đầu năm cùng các thị 6 vị chức nghiệp người quản lý hợp tác kết quả. Lúc ấy hợp tác điều kiện là, cái này 6 vị chức nghiệp người quản lý bỏ 4-5 triệu đô la Hồng Kông, cùng thời đại bia trung tổ công tư. Sau đó lấy 7 ức đô la Hồng Kông giá cả mua sắm cấp ti 29 mới cố. Còn quy định, 6 vị chức nghiệp người quản lý tại 1 năm về sau, có thể thu hoạch được 55 triệu đô la Hồng Kông rời khỏi. Trên thực tế, đây chính là bảo hộ cấp ti tầm quản lý phúc lợi, mà cấp ti thu hoạch được đại lượng tài chính, có thể phát triển xí nghiệp. Các người có hay không đi nội địa truyền thông làm một chút quảng cáo tuyên truyền loại hình? Vương Vĩ Kiện vội vàng nói, có. Bất quá cấp thị bên kia cho là chúng ta tiến vào cấp ti nửa năm, cũng không có tại sản xuất cùng marketing các phương diện, cho cấp ti mang đến hiệp đồng hiệu ứng. Bởi vậy, bọn hắn cho là chúng ta không phải cấp ti tốt nhất người mua, càng có khuynh hướng AB công tư. Lâm Tổ Huy nhịn cười không được, cấp thị cái này có chút khôi hài. Viên Thiên Phàm cũng nói, chúng ta liền phái hai tên đồng sự, rất khó tưởng tượng hai người tại 6 tháng bên trong sẽ cho cấp ti mang đến cái gì hài kịch tính biến hóa. Vương Vĩ Kiện gật gật đầu, nói rằng, ta cũng là ở bên trong truyền thông bên trên là như thế này dạng. Bất quá nhìn cấp thị dáng vẻ, khuynh hướng AB công tư dạng này quốc tế tính cỡ lớn xí nghiệp. Thời đại bia dưới cờ sinh lực bia cũng chỉ so cấp ti sản lượng hàng năm cao 30 tự nhiên không tính là cự đầu. AB công tư tối thiểu là bọn hắn gấp mấy chục lần. Lâm Tổ Huy lại hỏi, phát ủy thế mà nhanh như vậy đáp ứng. Loại này thu mua, thế tất yếu trải qua nội địa ban ngành liên quan. Vương Vĩ Kiện gật gật đầu, nói rằng, xem ra cấp thị có tại vận hành, nói đến có chút kỳ quái, cấp thị bán ra 29 cấp thị cổ phần cho AB công tư, giá cả cũng không cao, cái kia giá cả chúng ta khẳng định là có thể ra cao hơn. Lâm Tổ Huy nói rằng, ba cái kia tỉnh, ta chưa hề bước vào đầu tư qua, khả năng có phương diện này nguyên nhân a. Mặc dù không biết là không phải nguyên nhân này, nhưng Lâm Tổ Huy lực ảnh hưởng khẳng định không có ở đằng kia ba tỉnh. Hắn đến nay một phần tiền không có đầu tư, cho dù là địa sản cũng không có qua bên kia. Nguyên nhân là nhiều phương diện, chủ yếu là hắn cân nhắc tới người bên kia miệng về sau sói mòn nghiêm trọng, tương lai phát triển tiền cảnh có hạn. Viên Thiên Phàm lúc này nói rằng, trước mắt cấp ti cầm cổ đã biến thành 3, 4, chúng ta cùng AB công tư đều cầm 29, công chúng cầm cổ là 42. Đã như vậy, chỉ có thể ở thị trường chứng khoán khởi xướng thu mua. Một khi thu mua hoàn thành, cấp ti cũng chỉ có thể về sau phối hợp chúng ta phát triển cấp ti, dù sao một khi xí nghiệp vận chuyển không tốt, chịu ảnh hưởng cũng là cấp ti kinh tế. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, bình tĩnh nói, hiện tại là chúng ta cùng AB công tư chiến tranh, mà lại là tức thời chiến tranh, cho nên trực tiếp tuyên bố toàn diện thu mua mời a. Bất quá lần này, ta không muốn cho AB công tư cơ hội, các ngươi trực tiếp lấy 40 trở lên tràn giá cầm xuống a. Một cái giá lớn nhiều nhất 50 nhiều ức đô la Hồng Kông, đối với Tân Thị đại tập đoàn cái này hiện kim như mà nói, không đáng nói chuyện. Mà tương lai, các ty nhãn hiệu giá trị tại 1500 ức trở lên, lãi hàng năm nhuận cũng là tại 450 ức, lo gì hao tổn đâu. Đây là tiền thế các ty bị AB công tư thu mua sau, cũng không có dụng tâm kinh doanh kết quả. Dù sao bọn hắn chủ yếu nghĩ là tiêu thụ chính mình nhãn hiệu, mà thời đại bia dưới cờ sinh lực địa cũng là trăm năm lão nhãn hiệu, các phương diện nhân tố đều không thuộc về AB công tư. Một khi cầm xuống cấp ti, liền sẽ dùng tâm kinh doanh, cấp ti nhất định sẽ trở thành hàng nội địa bia một trong tam cự đầu, trước mắt thứ tư. Viên Thiên Phàm gật gật đầu, nói rằng, tốt, chúng ta lập tức tổ chức toàn diện thu mua. Lão bản càng là bình tĩnh, kia càng là nhất định phải được, cho nên bọn hắn nhất định phải hoàn thành thu mua. Về phần một cái giá lớn, lão bản xưa nay sẽ không quan tâm mua quý mua tiện nghi, phát triển đều có thể kiếm lớn trở về. Các ty thuộc về đã tiến vào một cái cực kỳ vi diệu thời điểm, thương gia người đầu tư nhau nhau chú ý cái này tin tức, nhà này đưa ra thị trường không đến 2 năm, trước đây giá trị thị trường bất quá 30 nhiều ức Hồng Kông đô la cỡ trung bia công tư đã xuất tận danh tiếng. Tân Thị đại tập đoàn đại chiến AB bia, ai thắng ai thua? Mặc kệ ai thắng ai thua, ta tin tưởng không có bên thua. Ha ha, như thế a, có phiếu đều chờ đợi phát tài a. Mọi người nghị luận ở Mỹ, không nghi ngờ gì đều kéo theo lấy thị trường chứng khoán nhiệt độ. Kỳ thật, thương gia thị dân đều biết, Tân Thị đại tập đoàn tại thu mua lĩnh vực, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp cử đầu. Một đường dựa vào thu mua mới đi tới cửa đầu. Huống chi, Tân Thị đại món nợ của tập đoàn bên trên một mực nắm giữ hơn 100 tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt lưu, thực lực không thể bảo là không mạnh. Bất quá, AB công tư cũng không kém, mức tiêu thụ hàng năm tại gần chục tỷ Mỹ kim, mặc dù thực lực bại bởi Tân Thị đại tập đoàn, nhưng so thời đại bia mạnh không biết bao nhiêu lần. AB công tư Á Châu khu người phụ trách Royen, dẫn đầu đoàn đội đi vào Cáp Thị, cao hứng bừng bừng cùng nơi đó chính phủ ký kết AB cùng Cáp Thị thành thị phát triển quỹ ủy thác AB để tin nắm quỹ ngân sách bơm tiền ách đạt 8 triệu đô la, lấy thôi động kinh tế địa phương phát triển cũng tạo phúc hở e bờ thị dân. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao. Mọi người nhao nhao cho rằng AB công tư khai thác ngoại giao thủ đoạn, làm xong Cáp Thị chính phủ, cái này khiến thời đại bia lâm vào lúng túng tình cảnh. Dù sao Cáp Thị tại Cáp Thị phát triển, nếu như không chiếm được chính phủ duy trì, hiển nhiên là khẳng định. Tại dư luận rối rít thời điểm, họ En đoàn đội cũng bởi vì gắn liền với thời gian đại bia sẽ biết khó mà lui, dù sao chuyện đã dạng này phát triển. Ngày 5 tháng 7, cuối tuần ban đêm, thời đại bia tài vụ cố vấn Bách Phú Cần, một mực giữ lại nhãn hiệu, tổ chức buổi trình diễn thời trang, tuyên bố lấy mỗi cô 4.3 đô la Hồng Kông giá cả toàn diện thu mua Cáp Thị. Lương Bá Thao xem như đại biểu, nói cho phóng viên, nếu như Cáp Thị bị thời đại bia cầm xuống, sẽ nên đón đồng bột cơ hội phát triển, thời đại bia sẽ để cho Cáp Thị chuyên tâm cày cấy nội địa thị trường, cũng đại biểu Hoa Hạ bia sản nghiệp đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hiện trường sôi trào lên. Cũng không phải thời đại bia hứa hẹn rất trọng yếu, mà là thời đại bia ra giá thực sự quá cao, so sánh gần nhất một đoạn thời gian bình quân giá cả, tràn giá 45. AB công tư Á Châu tổng bộ. Quản lý, đại sự không ổn, thời đại bia tuyên bố lấy 43 đô la Hồng Kông giá cả đối Cáp Thị tiến hành toàn diện thu mua. Họ En nghe thủ hạ lời nói, giật nảy cả mình. Bọn hắn điên rồi đi, Cáp Thị chỉ nhiều như vậy sao? Đúng vậy à, dựa theo cái giá tiền này, giá trị của Cáp Thị cao đến 52 ức đô la Hồng Kông, chọn vẹn tràn giá 45. Họ En rất nhanh tỉnh táo lại. Dù sao AB công tư thế nào cũng sẽ không là thua nhà. Bất quá nhớ tới vừa mới đưa ra ngoài 8 triệu mỹ kim cho Cáp Thị xem như quỹ ủy thác, không khỏi có chút đau lòng. Ta cho tổng bộ gọi điện thoại, nhìn xem muốn hay không khởi xướng phản thu cấu. Họ En nói rằng, giá quá cao, thu mua Hoa Hạ một cái Cáp Thị, thế mà không sai biệt lắm muốn AB công tư gần 1 năm lợi nhuận. Mà Cáp Thị, tại Hoa Hạ mới xếp hạng thứ 4. Lễ bái nhất, Lâm Tổ Huy cũng tới kinh thành hoạt động, hội kiến phát ủy chủ yếu nhân viên công tác cũng rất nhanh cầm tới duy trì. Về phần Cáp Thị bên kia, hắn cũng không có tiến về, ít ra cũng phải là cầm xuống Cáp Thị về sau mới có thể đi thị sát công việc. Phát ủy nhân viên công tác cơ hồ là vô ngực hướng Lâm Tổ Huy cam đoan, nếu như thời đại bia có thể cầm xuống AB công tư, tuyệt đối sẽ không nhận bất kỳ Cáp Thị làm khó dễ. Lâm Tổ Huy lúc này mới hài lòng rời đi ban ngành liên quan. Trung tuần tháng 7, liên quan tới Cáp Thị thu mua đã sáng tỏ, AB công tư một mực chưa làm ra phản thu cấu quyết định, nhường nắm giữ cổ phiếu cổ dân cùng cơ cấu, nhao nhao tại Bách Phú cần đại biểu chỗ tiến hành đăng ký. Cuối cùng, thời đại bia tại cấp 2 thị trường hoàn thành thu mua 99.1 cổ quyền, đem Cáp Thị tiến hành tư lưu hóa. Một cái giá lớn kỳ thật không có 52 ức đô la Hồng Kông, dù sao sơ kỳ có 29 cổ quyền một cái giá lớn rất thấp, trên thực tế tương đương với hao tốn 46 ức đô la Hồng Kông hoàn thành thu mua. Mà AB công tư thì thu hoạch được 3.5 ức đô la Hồng Kông lợi nhuận, gần như chỉ ở một tháng thời gian bên trong, coi như trừ bỏ tại Cáp Thị hiến cho chi kia quỹ ủy thác 50 triệu đô la Hồng Kông, cũng thu được 3 ức đô la Hồng Kông lợi nhuận. Toàn bộ thu mua không có bên vừa, nếu nói có, cũng là Cáp Thị chính phủ, bọn hắn dù sao có thể giá cao bán cho thời đại bia cổ phiếu cơ hội. Chương 737, một thể hóa chiến lược, 1, chương 737, một thể hóa chiến lược, 1, trung tuần tháng 7 chiếu lên số 7 phòng lễ vật thu hoạch được một nhóm hương cảng thị dân nước mắt, cũng gột rửa một chút hơn nửa năm tích lũy lệ khí. Bộ phim này phòng bán vé tại thời gian nửa tháng đã đột phá 20 triệu đô la Hồng Kông, cũng tại nghiệp giới đưa tới to lớn náo động, bởi vì bộ phim này là Trương Quả Vinh tự biên tự diễn bộ phim đầu tiên, không nghĩ tới lấy được như thế thành công, không chỉ có phòng bán vé lấy được cực tốt thành tích, chỉ sợ sang năm giải thưởng đều muốn nắm bắt tới tay mềm, đây là nghiệp giới nhân sĩ cách nhìn. Mà bộ phim này là Mộng Công Hán xuất phẩm, một chút cũng liền không ly kỳ. Hương Giang phim nhìn Mộng Công Hán cái này đã xâm nhập Hương Giang thị dân lòng người, Mộng Công Hán chính là Hương Giang phim chiêu bài. Mộng Công Hán không ngã, Hương Giang phim cũng sẽ không ngược. Thọ Thần Sơn biệt thự. Ban đêm, Lâm Tổ Huy trần trụi nằm ở trên giường, thưởng thụ lấy thuộc phụ Lâm Tử Hà sở ba thức phục vụ, tâm tình phá lệ buông lỏng. Mà Lâm Tử Hà một thân quy thú nội y kỳ, dáng người tương đối nóng nảy. Quả nhiên là tuổi nhỏ không biết đã theo tốt, đem nhầm thiếu nữ làm cái bảo. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy là thuộc nữ, thiếu nữ đều ưa thích, mấu chốt là đối với khẩu vị. Trên lưng truyền đến mềm mềm cảm giác, nhường Lâm Tổ Huy bắt đầu sung huyết lên. Lúc này, Lâm Tử Hà vẫn không quên nói rằng, đúng rồi, Trương Quả Vinh để cho ta thay hắn truyền đạt một chút, vô cùng cảm tạ ngươi. Lâm Tổ Huy trở tay đặt ở Lâm Tử Hà chỉ đen trên đùi, đáp lại nói, chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới mời ta ăn chút cơm gì gì đó. Hắn cũng là muốn à, chính là sợ quấy rầy tới ngươi, của ngươi vị cao như vậy cái này có cái gì, đều là vài chục năm bằng hữu, trễ giờ cùng một chỗ hẹn cơm, hắn tốt xấu cũng thay chúng ta kiếm tiền, ăn một bữa cơm thời gian vẫn phải có ân. Bất quá ta rất hiếu kỳ, hắn vì cái gì như vậy cảm tạ ngươi? Cũng bởi vì Mộng Công Hán cho hắn làm đạo diễn cơ hội. Nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống như ngươi đối với hắn có ân cứu mạng dường như. Cái này sao, nói cho ngươi cũng không sao, ta năm ngoái biết hắn có u buồn chứng, tăng thêm tại ngươi trong biệt thự nhìn hắn tướng mạo, sợ có tự sát khuynh hướng. Cho nên, liền lặng lẽ khuyên bảo hắn hai câu lời hay. Lại thêm lần này số 7 phòng lễ vật khả năng nhường hắn đi ra u buồn chứng, hắn đối ta cảm kích liền rất thuận lợi trương. Lâm Tử Hà nghe vậy, lập tức nằm tại Lâm Tổ Huy trên lưng, ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, nam nhân của ta thật không tầm thường, không chỉ có sự nghiệp làm được lớn, ngay cả nhân phẩm đều là để cho người ta kính ngưỡng. Lâm Tổ Huy xoay người, dán Lâm Tử Hà nói rằng, nữ nhân của ta cũng rất tốt, từng cái cho phép ta phong lưu phong khoáng. 8 nguyệt bắt đầu, thứ 9 thành thị duy nhất một lần công bố 3 khoản game online thành dưới đất cùng dũng sĩ đầu đường bóng rổ xuyên biệt hỏa tuyến 3 khoản game online sẽ lần lượt triển khai cờ lọ sẹt beta. Đối với thứ 9 thành thị công bố, Hương Giang trò chơi kẻ yêu thích đã không cảm thấy kinh ngạc, thứ 9 thành thị nghiên cứu phát minh năng lực quá mạnh, gần như chỉ ở 2002 năm liền ban bố 6 khoản game online. Bao quát cực kỳ nóng nảy mạo hiểm đảo nhà bong bóng chạy trốn mã đinh xe đấu đi sần online những trò chơi này tại hải ngoại lấy được ưu dị thành tích. Mà tại 2003 lớn tuổi nửa năm, thứ 9 thành thị lại ban bố 3 khoản game online, lại thêm 6 tháng cuối năm 3 khoản, cả năm lại là 6 bộ game online. Trò chơi kẻ yêu thích đã chết lặng, chơi đều chơi không lại đến. Bất quá nghiệp nội nhân sĩ lại là vô cùng chấn kinh, bởi vì năm ngoái thứ 9 thành thị niên kỷ lợi nhuận liền đã cao đến 18.2 ức đô la Hồng Kông, năm nay lại sắp thành dài đến loại tình trạng nào. Theo toàn cầu game online thị trường tăng vọt, vẹn vẹn Mỹ quốc thị trường liền cao đến 30 ức Mỹ kim, nội địa thị trường cũng đạt tới 3 ức Mỹ kim, game online đã nên đón buộc phát kỳ. Ai có thể ăn vào cái này bánh gà tổ? Không nghi ngờ gì, thứ 9 thành thị là trên thế giới lớn nhất game online cự đầu, 1997 năm liền ban bố thứ nhất khoản đồ hình game online, một mực là thế giới game online lĩnh vực dẫn trước người. Thứ 9 thành thị. Lâm Tổ Huy thử chơi thành dưới đất cùng dũng sĩ muốn sách chút ý kiến, đều đã không tìm ra được. Cái này giải thích rõ, cùng hắn tiền thế chơi thành dưới đất cùng dũng sĩ đã hướng tới tương tự. Đương nhiên đang vẽ trên mặt là không thể tham khảo tiền thế, dù sao cũng không nhớ nổi. Nhưng Hương Giang game online hóa chất tại Á Châu là đệ nhất, vượt qua Nhật Bản, Hàn Quốc, cái này cần lực tại sớm tại 90 đầu thập niên Hương Giang mạn gạ sản nghiệp liền học tập Nhật Bản, về sau càng là hình thành cân sức ngang tài cục diện. Kỳ thật đang vẽ chất hình tượng, lúc trước thứ 9 thành thị trang trí cũng là bị Lâm Tổ Huy khiến cho vô cùng chật vật. Bởi vì Lâm Tổ Huy đối tiền thế Hàn Quốc trò chơi hóa chất là còn có ký ức, hắn sẽ căn cứ loại này ký ức, nhường trang trí vẽ ra vô số chương bản thảo, cuối cùng xác định phong cách. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn mở đầu là như vậy, đằng sau xác định phong cách sau, Lâm Tổ Huy liền không can dự phương diện này. Dự định lúc nào thời điểm cờ lọ sẹt beta? Lâm Tổ Huy hỏi. Cao Khắc Lâm ở sau lưng hồi đáp, thành dưới đất cùng dũng sĩ dự tính muốn đầu năm nay cờ lọ sẹt beta, chủ yếu là cân nhắc tới trò chơi này có thể trở thành thứ 9 thành thị kiếm lợi nhiều nhất game online, cho nên chúng ta yêu cầu vô cùng cao, đến tiếp sau còn muốn tiến hành tiếp tục nghiên cứu phát minh. Mà đầu đường bóng rổ xuyên biệt hỏa tuyến dự tính tại lúc tháng 10 sau lần lượt cờ lọ sẹt beta. Thành dưới đất cùng dũng sĩ là lão bản coi trọng nhất, Cao Khắc Lâm đương nhiên biết, bất quá hắn sẽ không nói thẳng ra, dù sao lão bản có bằng giao. Cứ tính toán như thế đến, thành dưới đất cùng dũng sĩ nghiên cứu phát minh kỳ liền 21 tháng, không đến thời gian 2 năm. Tương đối 3 năm nghiên cứu phát minh kỳ, chọn vẹn rút ngắn 1 năm thời gian, cái này quy công cho hạng mục tổ nghiên cứu phát minh nhân viên số lượng, cùng Lâm Tổ Huy nhiều lần dành thời gian tham dự thể nghiệm, cũng đưa ra rất nhiều đại cương không có ý kiến. Đáng giá, đối với Lâm Tổ Huy mà nói, thành dưới đất cùng dũng sĩ 10 năm có thể kiếm 100 ức Mỹ kim, mà Lâm Tổ Huy nhiều nhất tốn mấy ngày thời gian, cớ sao mà không làm đâu. Lão bản, bạo tuyết đất võ tổ cờ giáp lập tức liền muốn cờ lọ sẹt beta, ta hy vọng có thể cầm xuống Hương Giang quyền đại lý. Cao Khắc Lâm nói rằng, bạo tuyết đã quyết định tại 11 giữa tháng đo đất võ tổ cờ giáp so lịch trước sở ti vở thời gian 1 năm. Lâm Tổ Huy cũng không có can thiệp, là lịch sử chính mình cải biến. Trên thực tế, Lâm Tổ Huy liền hàng năm hỏi đến một chút, chia hoa hồng nhiều ít, sau đó chính là biết được một chút bạo tuyết kế hoạch, còn lại đều là giao cho bạo tuyết tầng quản lý. Về phần bạo tuyết tầng quản lý có thể hay không hố Lâm Tổ Huy tiền, kỳ thật không cần bọn hắn hố, Lâm Tổ Huy đều là trực tiếp tạo. Bạo tuyết xí nghiệp văn hóa chính là làm chính mình muốn làm muốn chơi trò chơi mà bạo tuyết nhân viên cùng tầng quản lý tiền lương cũng là vô cùng cao, ở vào Mỹ quốc đồng hành tuyệt đối hạng nhất. Tới cuối năm, tầng quản lý có thể quyết định chia hoa hồng nhiều ít cho nhân viên, kinh vị vốn liếng bên này cơ hồ đều sẽ bằng lòng. Đương nhiên, lại thế nào chia hoa hồng, kinh vị vốn liếng cũng là đầu to. Sở dĩ dạng này, Lâm Tổ Huy liền phải bạo tuyết giải trí tầng quản lý cùng nhân viên, vì hắn bán mạng. Tương lai, Lâm Tổ Huy có thể thuận lợi đem động thị bạo tuyết đóng gói bán 100 ức Mỹ kim. Hắn trước kia đầu tư tiền vốn đã sớm gấp 10 kiếm về. Cái này không có vấn đề. Hương Giang cùng nội địa đại diện, ta đều sẽ can thiệp. Nội địa đại diện, lão bản định cho chim cánh cụt. Không sai. Đây là theo lý thường đương nhiên, Kim Sơn Nhuyễn Kiện giá trị thị trường tối đa cũng liền 3000 ức 4000 ức, mà chim cánh cụt thật là sẽ cao đến 30000 ức trở lên. Năm ngoái xí Nga công tư đại diện thứ 9 thành thị 4 khoản nhàn nhã game online, lập tức trở thành công tư tiền mặt bỏ sữa, bây giờ đã có đưa ra thị trường điều kiện, dự tính sẽ tại 2004 đầu năm đưa ra thị trường. Một thế này, nội địa thủ phủ không phải Trần Thiên Tiểu cùng Đinh Lỗi, mà là Lôi Bố Tư, Tiểu Ma Ca. Vong dịch xác thực cũng tại đại diện Hàn Quốc, thương cảng chương 737, một thể hóa chiến lược, 2, chương 737, một thể hóa chiến lược, 2, trò chơi khác công tư sản phẩm, game online, nhưng còn lâu mới có được lấy được Tây Sơn Cư, chim cánh cụt trò chơi thành tích tốt. Trọng yếu là, Tây Sơn Cư cùng chim cánh cụt trò chơi, duy nhất một lần đều là đại diện mấy cái, khai thác quần công kỹ thuật. Lúc này nội địa game online thị trường, 9 thành đô là Hương Giang nghiên cứu. Ngay cả Hàn Quốc trò chơi thị trường, Hương Giang trò chơi đều đã chiếm cứ 2 thành số định mức. Cái này khiến Hàn Quốc người tín tâm đại bại, bởi vì bọn hắn tại Hương Giang liền một thành đô không có. Hương cả người chính mình trò chơi đều chơi không lại, nơi đó sẽ chơi phía ngoài trò chơi. Hàn Quốc một chút truyền thông cũng là chú ý tới thứ 9 thành thị động thái, lập tức tiến hành ế ẩm đưa tin, cũng một bên gõ Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp không cạnh tranh được một cái chỉ có 1/8 Hương Giang. Thậm chí, kéo dài đến toàn bộ văn hóa sản nghiệp bên trong, đều tại Hương Giang văn hóa sản nghiệp hạ tan tác. Trên thực tế, nội địa hàng năm đại diện Hàn Quốc trò chơi cũng không ít, bất quá đều không có nhắc lên quá lớn hỏa hoa. Phải biết, đại diện một cái game online, đồng dạng đại diện phí cũng liền 50 năm triệu Mỹ kim, nghiên cứu phát minh phương chủ yếu thu nhập vẫn là đến từ lợi nhuận chia 20-30. Cho nên, thị trường lửa nóng, quyết định nghiên cứu phát minh phương lợi nhuận. Hàn Quốc cho nội địa đại diện game online, đại diện phí cơ hồ đều tại 1 triệu Mỹ kim trở xuống, cho nên trên thực tế cũng không có kiếm được tiền gì. Hải ngoại cũng là như thế, có Hương Giang trò chơi sản nghiệp dẫn trước một bước, Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp một mực phát triển không nổi. Có thể nói, không phải Hàn Quốc trò chơi không tốt, mà là bọn hắn trò chơi sản phẩm cùng Hương Giang trò chơi sản phẩm cùng chất hóa quá cao, danh tiếng không tốt, hơn nữa thị trường cũng bị người vượt lên trước. Lâm Tổ Huy đi vào Hán Thành, Thủ Nhĩ, đi thẳng tới nhà của Trịnh Mộng Hiến. Trong phòng khách, Lâm Tổ Huy ôm đã mang thai 5 tháng Trịnh Chí Ý đi, cùng Trịnh Mộng Hiến vợ chồng nói chuyện với nhau. Hàn Quốc kiểm phương đối Mộng Hiến thúc điều tra, còn không có kết quả. Lâm Tổ Huy quan tâm hỏi. Hiện tại cũng không tốt cùng Trịnh Mộng Hiến xưng huynh gọi đệ, bởi vì hắn đem người khác nữ nhi làm lớn bụng. Trịnh Mộng Hiến lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, gục đầu đủ rũ dáng vẻ. Tương phản, Huyền Ân Trinh lại thẳng thắn nói, tình huống rất không ổn, hiện tại chúng ta không chỉ có nhận viện kiểm sát điều tra, hiện đại tập đoàn tài chính cũng lần nữa không đủ. Hai phương diện áp lực đã đem ngươi Mộng Hiến thúc ép tới đạt bất quá tức giận. Nói xong, mang theo hy vọng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tổ Huy. Nói cho cùng, vị này cũng coi như con rể của mình, làm sao có không giúp đạo lý. Trịnh Chí Ý cũng thật chặt kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, hy vọng mình nam nhân mau cứu nhà mình. Lâm Tổ Huy trầm tư một phen sau, nói rằng, tiền bạc vấn đề dễ giải quyết, ta lại để cho giới cờ công tư cung cấp các ngươi 3 ức Mỹ kim cho vay, tin tưởng bằng vào trước sau 500 triệu Mỹ kim cho vay, hiện đại tập đoàn có thể vượt qua mấy năm này khó khăn thời kỳ. Vừa dứt lời, ba người đều là hai mắt tỏa sáng. Hiện đại tập đoàn đâu chỉ nhận cái này 5 ức lãi tức thấp cho vay trợ giúp, thân thì đại tập đoàn tuần tự nhập cổ phần hiện đại thương viện, hiện đại thang máy, hiện đại chứng khoán, đều có triển vọng cái này tập đoàn cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, nhập cổ phần chuyện là một cái cả hai cùng có lợi của diện. Trịnh Mộng Hiến gật gật đầu, nói rằng hiện đại Nga Mi Sơn hao tổn thực sự quá lớn, nếu không cũng không đến nỗi toàn bộ tập đoàn bị liên lụy. Kỳ thật, hiện đại tập đoàn chính là toàn bộ tập đoàn kinh doanh không hài lòng, không có Lâm Tổ Huy tài chính bảo ở, cơ hội chính là xác không công tư. Lâm Tổ Huy tiếp tục nói, về phần viện kiểm sát chuyện điều tra, Mộng Hiến thúc có thể đem trách nhiệm giao cho Trịnh Lao Tiên Sinh hoặc là Kim Đại Trung Chính phủ. Trịnh Mộng Hiến nghe xong, vội vàng lắc đầu, nói rằng không được. Vì cái gì không được, lại là nói không nên lời, kỳ thật bất quá là vì ngu hiếu cùng ngu chung. Lâm Tổ Huy nói thẳng, vậy thì chuẩn bị làm 3 năm lao, nói không chừng còn có thể sớm đi ra, cái này có cái gì ghê gớm, hiện đại tập đoàn có A-Z, sẽ không xảy ra vấn đề. Đã ngươi cảm thấy đã làm sai chuyện, vậy thì dũng cảm đối mặt, chẳng lẽ áp lực này rất lớn đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn cơ hồ là giáo huấn giọng nói. Trịnh Mộng Hiến tinh thần rung động, bị Lâm Tổ Huy một chút mắng tỉnh. Thu giáo, Lâm tiên sinh. Trịnh Mộng Hiến túi đầu nói rằng, Lâm Tổ Huy không có dịu hắn, liền thụ cái này thi lễ, dù sao đây chính là ân cứu mạng. Kế tiếp, tâm tình mọi người đều lộ ra rất không tệ. Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy thuận miệng hỏi Trịnh Chí Ý để nói, chuyện của công ty thế nào? Trịnh Chí Ý hiện đại giải trí đại lý mạo hiểm đảo đấu đi sần online hai cái trò chơi, bây giờ đã qua gần 1 năm thời gian. Ồ ba, rất kiếm tiền đâu, hai cái trò chơi đã vì xí nghiệp mang đến 20 triệu Mỹ kim lợi nhuận, tại Hàn Quốc online trò chơi cũng đặt chân vững vàng bước. Trịnh Chí Ý cao hứng nói. Rằng đến nơi đây, liền Trịnh Mộng Hiến vợ chồng đều lộ ra vẻ giật mình, Trịnh Mộng Hiến kinh ngạc nói, lợi hại như vậy, hiện đại giải trí mới thành lập thời gian 1 năm, cư nhiên như thế cao lợi nhuận. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, đây chính là mới phát sản nghiệp ưu thế, so truyền thống sản nghiệp kiếm tiền được nhiều, đánh giá trị cũng cao hơn nhiều. Kế tiếp, Chí Ý Ý ngươi có thể cân nhắc tiến quân trò chơi nghiên cứu phát minh, cùng phim đầu tư, cờ bóc giải trí chờ lĩnh vực, chiếu vào hy kiệt giải trí công tư phát triển, tam tinh gia tộc. Trịnh Chí Ý Ý vội vàng nói, không có vấn đề, ta gần nhất cũng nghĩ đa nguyên hóa phát triển giải trí sự nghiệp. Thấy Lâm Tổ Huy như thế trợ giúp Trịnh Chí Ý Ý, Trịnh Mộng Hiến cùng Huyền Ân Trinh cũng là cao hứng phi thường. Nói cho cùng, ngay từ đầu là Huyền Ân Trinh định dùng đại nữ nhi, đến đổi được Lâm Tổ Huy đối hiện đại tập đoàn trợ giúp. Mà bây giờ, Lâm Tổ Huy đối Trịnh Chí Ý an bài như thế, hiển nhiên cũng là vô cùng để ý nữ nhi của mình. Trịnh Chí Ý rất có đầu óc buôn bán, đệ đệ của nàng cùng muội muội lại không được, cho nên Huyền Ân Trinh thậm chí dự định bồi dưỡng Trịnh Chí Ý trở thành hiện đại tập đoàn người nối nghiệp. Vào lúc ban đêm, Lâm Tổ Huy mang theo Trịnh Chí Ý đi vào Thủ Nhĩ một gian biệt thự, Tống Tuyệt Kiều, Tôn Di Chân, Vương Chí Hiền đều tại. Ôm hạ chúng nữ nhao nhao tiến lên đón, dừng lại nũng nịu. Lâm Tổ Huy không chút khách khí tại tam nữ trên môi in lên chính mình ký hiệu, tứ nữ sớm đã là một thể hóa. Có lẽ là một tháng không thấy, Lâm Tổ Huy liền bắt đầu. Thẳng đến rạng sáng, năm người mới hài lòng nằm ở trên giường. Tam tinh điện tử giá trị thị trường bao nhiêu? Hắn năm ngoái cho tứ nữ các 60 triệu Mỹ kim mua sắm tam tinh điện tử, lúc ấy giá trị thị trường bất quá 120 ức Mỹ kim, tứ nữ liên hợp lại, hết thảy mua 2 tam tinh điện tử giá trị thị trường. Giá trị thị trường đã 180 nhiều ức Mỹ kim ở, ông bà thật là lợi hại. Tống Tuệ Kiều đoạt trước nói, nữ nhân này là tứ nữ ở trong duy nhất cống hiến ra địa phương thần bí, cái khác tam nữ cũng sẽ không chơi đến như thế à, đương nhiên Lâm Tổ Huy cũng không có cơ cầu. Lâm Tổ Huy nằm nói rằng, vẫn được, trong vòng 5 năm tăng tới 1000 ức Mỹ kim, ta cũng sẽ không kỳ quái. Nơi này lợi hại. Tứ nữ nhao nhao không thể tưởng tượng nổi lên. Lâm Tổ Huy cười gật gật đầu, tiếp tục nói, cho nên ta dự định nhắc lại trước dự chi các ngươi các 60 triệu Mỹ kim, tiếp tục mua vào tam tinh điện tử cổ phiếu. Tứ nữ lập tức nhao nhao đúng hiệu, cảm kích, còn muốn lại đến, đáng tiếc thực lực bây giờ không được. Mà Lâm Tổ Huy cảm thấy, liên tục 2 năm thanh toán cho Hàn Quốc tứ nữ 20 ức, hết thảy cũng liền đầu nhập vào 40 nhiều ức, nhưng là có thể nhất lao vĩnh giật phát triển cỡ lớn gia tộc liên minh, Hà Nhạc bất vi đâu. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy còn nói thêm, chỉ ý để các nàng gia nhập hiện đại giải trí thế nào? Cổ phần cũng không cần nhiều, cắt cho 10 là được. Trịnh Chí Ý lập tức nói, đương nhiên không có vấn đề rồi, chúng ta là bốn chị em đi. Nàng minh bạch một cái đạo lý, nghe nam nhân này lời nói, đạt được sẽ càng nhiều, càng là tranh thủ tình cảm, nàng ngược lại sẽ không trở thành bốn chị em đứng đầu. Mà bây giờ, còn lại tam nữ đều lấy nàng cầm đầu, dạng này nàng có thể cam đoan chính mình không thất sủng. Tôn Di chân tam nữ cũng là thật cao hứng, bởi cái này một vị ba người có sự nghiệp, không còn cực hạn xào phòng đầu tư cổ phiếu. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy an bài lên, hiện đại giải trí nghiên cứu phát minh trò chơi, có thể trực tiếp thu mua một cái phòng làm việc, dạng này có thể nhanh chóng tắt vào. Phim phương diện, ta cho các ngươi một cái tài liệu, là chúng ta Hương Giang Vô Gian Đạo không sai biệt lắm tác phẩm, gọi là Tân Thế Giới, nếu như quay chụp thật tốt, có thể một lần là nổi tiếng. Cờ bóc giải trí phương diện, các ngươi cũng có thể trực tiếp thu mua một nhà cơ trung tiểu giải trí công tư. Chính trí ý thì lập tức nội tâm đại định, có Lâm Tổ Huy chủ hạch, làm sao có không thành công đạo lý. Trong lúc nhất thời, tứ nữ lần nữa giữ vững tinh thần đến, câu dẫn Lâm Tổ Huy, rất mau đánh thành một mảnh. Nội tâm Lâm Tổ Huy cũng là vô cùng thoải mái, tại Hàn Quốc bố cục văn hóa lĩnh vực thì tương đương với hắn đứng ở thế bất bại. Đem một chút Hương Giang không thể quay chụp tác phẩm tặng cho hiện đại giải trí, nhường hiện đại giải trí trở thành trong Hàn Quốc quyền cử đầu. Hàn Quốc dù sao cũng là cử quốc chi lực phát triển văn hóa sản nghiệp, tương lai khả năng vẫn là sẽ đối với Hương Giang hình thành uy hiếp rất lớn, cho nên vẫn là bồi dưỡng một cái giải trí cự đầu tương đối tốt. Tóm lại là nhà mình sản nghiệp. Hắn sở dĩ làm như thế, lớn nhất một nguyên nhân, hay là hắn phát hiện chính mình mang treo, nữ nhân của hắn phản bội hắn tỷ lệ rất nhỏ. Hôm sau, Lâm Tổ Huy tại trong biệt thự bên trên lấy Hàn Quốc mạng, tìm hiểu một chút bên này tin tức. Bốn cái nữ hài ngay tại thưởng thức Lâm Tổ Huy sau đó viết ra Tân Thế Giới đại cương, cùng Vô Gian Đạo kết cục không giống, Tân Thế Giới cảnh sát nội ứng cuối cùng trở thành lão đại, mà bởi vì duy nhất biết thân phận của hắn khoa trưởng tử vong, cảnh sát cũng liền biến thành hắc bang lão đại, không còn chuẩn bị đi trở về. Tổng kết lại, Tân Thế Giới chính là người tốt biến thành xấu, người xấu thay đổi tốt hơn cố sự. Trên thực tế, là Hàn Quốc quay chụp không điểm mấu chốt, tiểu thúc tử thông đồng chị dâu cũng bởi vì là khách quan bên trên hormone quá nhiều thành công tẩy trắng, cảnh sát cũng bởi vì là áp lực quá lớn đổi nghề xã hội đen, một cái đi theo phát chính tây làm vài chục năm Nam Sơn bộ trưởng, hoảng sợ chính mình mất đi quyền lực kích tình làm chết khô lao trưởng quan, còn thành công tẩy trắng thành nào đó đấu sĩ. Mà, Hương Giang phim còn tuân theo điểm đến là dừng cùng quyền quyền đến thịt. Ôi ạ, ngươi thật là một cái thiên tài, tùy tiện biết biết, cũng cảm giác là không tệ bản. Tống Tuệ Tiểu Định nói, chính là Vô Gian Đạo linh cảm, thoáng cải biến một chút, nếu như hiện đại giải trí muốn quay chụp, khẳng định phải tìm xong biên kịch hòa hảo đạo diễn mới được. Chính trí ý thì lập tức nói, ôi ạ yên tâm, chúng ta hiện đại tập đoàn chiêu bài vẫn là dùng tốt. Kỳ thật, kịch bản đã dính đến một chút phân cảnh, cũng Lâm Tổ Huy có không ít ký ức. Tin tưởng, đánh ra đến sẽ không kém. Chương 738, vểnh lên mã tư khắc ăn, 1, chương 738, vểnh lên mã tư khắc ăn, 1, Trung Hoàn làm lặp nói, lời tập đoàn đại hạ. Lâm Tổ Huy trong phòng làm việc, nghe tổng giám đốc Trần Thế Văn công tác báo cáo. Đối với lời tập đoàn, Lâm Tổ Huy một mực cũng có tại tự mình tham dự công tác, chủ hoạch rất nhiều kinh doanh phương án cùng phương hướng phát triển. Không chút khách khí nói, đổi một nhóm tầng quản lý, Lâm Tổ Huy cũng là mang động. Năm nay đặc bộ vận động nhãn hiệu, hẳn là vững vàng đột phá 1 tỷ tiêu thụ ngạch, lợi nhuận cũng có hy vọng đột phá một ức. Trần Thế Văn báo cáo đạo. Lâm Tổ Huy hỏi, đặc bộ hiện tại có mấy cái người phát ngôn? Trần Thế Văn suy tư một chút, nói rằng, 7, 4 cái nội địa thể dục minh tinh, 3 cái ngôi sao giải trí. Bao quát Lô Kiến Huy, Tôn Văn, Lưu Tưởng, Trương Di Thả, Tạ Đình Phong. Nói đến, chúng ta đại ngôn đều là một cái giá lớn thấp, hiệu quả cực tốt. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, Lưu Tưởng tại 2001 năm cái thứ nhất quán quân thế giới sinh viên quán quân thời điểm, liền bị đặc bộ lấy 250 vạn ký hợp 7 đồng năm, bản nhân nhưng cầm 3 năm thành. Đặc bộ 1 năm đại ngôn phí, còn chưa đủ 500 vạn nhất năm, 10 phần có lời. Trong đó ký kết Lưu Tưởng, sợ chính là nhất có lời mua bán, tiền thế loại khắc 2002 năm ký kết cũng chỉ bỏ ra 50 vạn, một khi 2004 năm hắn đoạt được hoa hạ có giá trị nhất kim bài, đến lúc đó chính là 500 vạn nhất năm cũng phải cần. Đặc bộ ở bên trong địa môn cửa hàng thuộc về là cái tình huống như thế nào? Lâm Tổ Huy hỏi. Thằng doanh cửa hàng chiếm 60 gia nhập liên minh thương chiếm 40 mà gia nhập liên minh thương hàng là từ bán ra thương đến thống nhất cấp cho. Lâm Tổ Huy tự hỏi, đặc bộ mặc dù không phải lên thị công tư, nhưng mẫu công tư lẩy tập đoàn lại là giá trị thị trường 300 nhiều ức cự đầu xí nghiệp, mà lại là tài sản nghiêm trọng bị đánh giá thấp xí nghiệp. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, đặc bộ nhãn hiệu liền chú trọng thẳng doanh cửa hàng phát triển, mà 60 thẳng doanh cửa hàng tỷ lệ, tuyệt đối là hàng nội địa nhãn hiệu kém xa. Thẳng doanh cửa hàng có thẳng doanh cửa hàng chỗ tốt, cái kia chính là quản lý theo kịp. Gia nhập liên minh cửa hàng cũng có thừa minh cửa hàng chỗ tốt, cái kia chính là có thể nhanh chóng, một cái giá lớn thấp nhất hoàn thành quyết trương. Bất quá một khi tới internet mua sắm thời đại, như vậy thẳng doanh cửa hàng chỗ tốt liền có thể thể hiện ra. Thậm chí tốt nhất đem bán ra thương đô tiến hành thu mua, gián tiếp khống chế gia nhập liên minh cửa hàng. Lâm Tổ Huy còn biết, tiền thế hàng nội địa nhãn hiệu tại 2012 thâm niên kinh nghiệm một cái đường ranh giới, cái kia chính là tồn kho quá nhiều. Đây cũng là đặc bộ 360, Hồng Tinh Ngươi Khắc Lạc Hậu An Đạm, Lý Ninh một nguyên nhân. Đương nhiên, An Đạm cũng là có Phỉ Nhạc cái này nhãn hiệu hiệp đồng hiệu ứng, từng bước một trở thành hàng nội địa vận động nhãn hiệu lao đại. Ngươi cảm thấy Phỉ Nhạc gia nhập lầy tập đoàn thế nào? Lâm Tổ Huy bỗng nhiên hỏi. Trần Thế Văn ánh mắt nhảy dựng lên, tâm cũng nhảy dựng lên. Hiện tại Phỉ Nhạc giá trị ít ra 20 ức Mỹ kim, tương đương với Lầy tập đoàn gần một nửa giá trị thị trường. Phỉ Nhạc vừa mới quật khởi, gia nhập Lầy tập đoàn còn quá sớm, cũng là trước tiên có thể nhường đặc bộ nhãn hiệu cùng Phỉ Nhạc Đại Trung Hoa địa khu nghiệp vụ, tiến hành một chút hợp tác. Thời cơ chín muồi, suy nghĩ thêm cũng không muộn. Trần Thế Văn ngăn chặn xúc động, nói nghiêm túc. Phỉ Nhạc bằng vào cây dừa dày trở lại Cửu Thất đỉnh phong, lại bằng vào thiên túc kỹ thuật tiến thêm một bước, trước mắt dưới cờ người phát ngôn nhau nhau hiện ra thực lực, càng là duệ không thể đỡ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Ba Lâm Ngân Hành cùng Phỉ Nhạc tầng quản lý kỹ thuật chuyện tốt, lại thêm phía sau có một vị chuyển kỳ thương nhân chỉ huy, siêu biệt duệ bước chính là gần nhất 2 năm chuyện. Trước mắt, duệ bước giá trị 30 ức Mỹ kim. Trước mắt, Phỉ Nhạc trước kia chủ yếu là ký kết quả banh danh tướng, mà bây giờ là bóng rổ, bóng đá đều liên quan đến vô cùng trọng. Năm nay, Phỉ Nhạc tháng 7 năm 28 triệu ký kết NBA số 6 Tân Tú Vi Đức, lại lấy 50 triệu Mỹ kim 7 năm giá cả ký Diêu Minh, có thể nói động tác rất lớn. Lại thêm phía trước đã ký ra Tam Nhĩ, A Lý Nạp Từ, Tư Tháp Đức Mại Nhĩ, Cela, Mai Tây, trước mắt có thể nói nhân tài đông đúc. Về phần một cái giá lớn, đều khá là rẻ, đương nhiên chỉ là đối với bọn hắn tương lai biểu hiện mà nói. Đối với trước mắt mà nói, có thể là mấy lần đánh giá cao, dù sao Phỉ Nhạc mục đích là ký bọn hắn, giá cả lại cao hơn cũng biết nhận. Giống Cela cùng Mai Tây đều đạt đến ngàn vạn Mỹ kim cấp bậc, là năm thu nhập, cùng thêm một cái cấp bậc. Ân, ngươi nói có đạo lý, Phỉ Nhạc tiền cảnh, không thua khắp cả Lầy tập đoàn, là phải hào hào cân nhắc sát nhập sự tình. Lâm Tổ Huy nói nghiêm túc. Thậm chí, Phỉ Nhạc coi như đặt vào Lầy tập đoàn hệ thống, cũng là chức nghiệp người quản lý hình thức, Lầy tập đoàn sẽ không can dự quá nhiều. Tám rưỡi ánh trăng tuần, Lâm Tổ Huy máy bay tư nhân theo Hương Giang cất cánh, hướng phía Mỹ Lợi Kiên bay đi. Trên máy bay, có Quan Gia Tuệ, Khâu Thư Chân, Lâm Tử Hà tam nữ, cùng với Ngũ Tử một nữ, vừa vận tiện đường về Mỹ quốc. Những nữ nhân này đều là gia châu, Hương Giang hai đầu chạy, quanh năm suốt tháng còn thành đoàn đi du lịch, mười phần tiêu sái. Trọng yếu là, chính các nàng trông coi đại lượng tài phú, lại không cần cầu người. Tầng 2 trong phòng khách, Lâm Tổ Huy cùng tam nữ ngồi cùng một chỗ, bọn nhỏ thì đi phòng giải trí chơi game, nhìn DVD, mười phần khoái hoạt. Lần này các ngươi đều kiếm lời nhiều ít? Lâm Tổ Huy cười hỏi. 20 đúng rồi, chọn mẹ lật ra 10 lần, cái này sao dầu hỏa thật đúng là kiếm lớn. Quan Gia Tuệ vẫn chưa thỏa mãn nói rằng, ta đầu tư hoàng kim kỳ hạn giao hàng còn không có ném, trước mắt khoản tài sản cũng lợi nhuận 5 lần, kiếm lời 10 ức. Khâu Thư Chân hưng phấn nói. Chỉ thấy nữ nhân này mặc màu đỏ đai đeo váy, gấu miệng tuyết trắng cùng câu hang ngầm dị thường dễ thấy, nữ nhân này vẫn luôn rất xinh đẹp, mấu chốt là chịu được nhằm chán, một mực làm sau lưng Lâm Tổ Huy nữ nhân, người bên ngoài chưa có người biết Lâm Tổ Huy cái này một phòng. Lâm Tử Hà buông tay, nói rằng, không có phần của ta. Lại là không thèm để ý chút nào, cũng không dám để ý nàng một mực nắm giữ đài tiết điện, Hồng Hải, Liên Phát Khoa 2-3 cổ quyền, sau đó chính là đầu tư một chút Mỹ quốc phòng địa sản, cũng tại đài đảo, Thương Giang nắm giữ chút ít địa sản đầu tư. Dựa theo trước mắt đài tích điện 410 ức Mỹ kim giá trị thị trường, đài đảo, Mỹ quốc lên một lượt thị, vẹn vẹn phần này đầu tư, nàng thân gia liền đã cao đến 100 ức đô la Hồng Kông. Đương nhiên, Hồng Hải, Liên Phát Khoa giá trị thị trường liền thấp rất nhiều. Bất kể nói thế nào, Lâm Tử Hà cùng Vương Tổ Nhàn, lại thêm Lâm Chí Lâm, Lâm Hân Như, những nữ nhân này chính là nắm giữ đài đảo cổ phiếu, còn có đài tố hóa, cũng không cần cân nhắc vì bọn nàng lập nên sự nghiệp, các nàng cũng không muốn phí sức. Được rồi, về sau các ngươi đừng phiền ta chuyện đầu tư. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Quan Gia Tuệ nghe xong, ỉ vào được sủng ái, lập tức vượt ngồi Lâm Tổ Huy trong ngực, nũng nịu lên. Thân yêu, ngươi không phải nói chúng ta sẽ có cơ hội trở thành trăm tỷ phú ông đi. Ta cũng không phải hỏi ngươi đòi tiền, chỉ là về sau lại chỉ điểm hai chúng ta hạ thôi. Bọn nhỏ như vậy nghe ngươi lời nói, Lâm Tổ Huy nghe nữ nhân nghĩ linh tinh, tâm tình rất không tệ. Nữ nhân ưa thích tiền, không có sai, hơn nữa Lâm Tổ Huy cũng ưa thích cho nữ nhân tiền, chia sẻ phong hiểm. Lâm Tử Hà lắc đầu, chờ Quan Gia Tuệ nói xong, trêu ghẹo nàng nói, tham tiền quan. Quan Gia Tuệ đáp lại nói, hắn là thần tài, ta là tham tiền quan, có cái gì? Lâm Tổ Huy kịp thời ngắt lời nói, trong tay các ngươi cổ phiếu cầm chắc, chờ hai tử trưởng thành, tự nhiên là sẽ tăng giá trị mấy lần, thậm chí mười mấy lần, tóm lại nghe ta an bài là được rồi. Về phần đầu tư bất nghiệp, ta kiểu gì cũng sẽ cho các ngươi ý kiến. Quan Gia Tuệ thấy Lâm Tổ Huy nghiêm túc, lập tức im tiếng, không còn phiền não. Đương nhiên, trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ, bảo trì không. Chín bình quả công tư cổ phiếu sẽ trở thành trăm tỷ đô la Hồng Kông phú hào đi. Nhà này công tư giá trị thị trường trước mắt mới 90 nhiều ước Mỹ kim, kia đến trướng gấp bao nhiêu lần à? Bất quá nhà này công tư đại cổ đông là chính mình nam nhân, nhất định tiền cảnh rất không tệ à? Lâm Tổ Huy nhường Quan Gia Tuệ, Khâu Thư chương 738, vệnh lên mã tư khắc ăn, 2, chương 738, vệnh lên mã tư khắc ăn, 2, Trần, Lý Giai Hân, Lê Tử, Mạc Ni Tạng, đều cầm không. 50. 9 bình quả cổ phiếu, vi nhuyễn cổ phiếu. Về phần hắn trong tay bình quả cổ phiếu, trước mắt còn có 10 tả hữu, đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục rút tiền, thẳng đến toàn bộ thanh không. Đương nhiên, hắn sẽ thông qua phân tán, cách mở phương thức, lại từ cấp 2 thị trường mua xuống 2 cổ phần. Mặc dù trong lúc này nộp thuế không ít, nhưng đối với tương lai 2-3 vạn ức giá trị thị trường mà nói, điểm này tiền thuế tính là gì? Mã Đinh Ngàn bất cấp Đức có chút thất vọng trở lại công tư, hợp tác đồng bạn Mã Khắc Tháp Bành thả tiến lên đón. "Này, Hòa Kế, xem ngươi biểu lộ dường như không tốt lắm." Mã Khắc nói rằng. Mã Đinh gật gật đầu, nói rằng, "Ta đi đăng ký đặc tư là ô tô nhãn hiệu, được cho biết đã có người tại một năm trước đăng ký nhãn hiệu cùng tên, cho nên." Hai tay Mã Khắc làm ra mê đầu trạng, không thể tin nói rằng, "Trời ạ, đây thật là chuyện không tốt, vì cái tên này chúng ta thật là suy nghĩ thật lâu." "Đúng rồi, đối phương vì cái gì đăng ký đặc tư lạp ô tô, chẳng lẽ là truyền thống dầu xe hay là xe mô tô? No, là một nhà chạy bằng điện ô tô nghiên cứu phát minh thường, hơn nữa còn là đầu tư bên ngoài tại Mỹ quốc thiết lập nghiên cứu phát minh trung tâm. Nghe nói là Hoa Hạ tiểu mễ khoa kỹ đầu tư chạy bằng điện ô tô nhãn hiệu. Hoặc, ngươi xác định không phải bọn hắn đang nghiên cứu chạy bằng điện xe mô tô? Chạy bằng điện ô tô cũng không phải khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ nên nghiên cứu. Sẽ không sai, ta nghe ngóng, bọn hắn tại gần thời gian một năm, đã tại Mỹ quốc thông báo tuyển dụng 30 nhiều tên nghiên cứu phát minh nhân viên. Hơn nữa, bọn hắn nghiên cứu phát minh tổng bộ tại Hoa Hạ. Nghe nói, đầu tư đã vượt qua 10 triệu Mỹ kim. Không thể tưởng tượng nổi, chúng ta liền 1 triệu Mỹ kim đều không có. Bất quá không cần nhục chí, chúng ta đã có AC tự rõ tủn xỉ ẩn trước công tư kỳ nghiên cứu thành quả, chỉ cần chậm rãi rèn luyện trong đó chi tiết. Mã Đinh gật gật đầu, lòng tin cũng là tăng nhiều. Thì ra, chạy bằng điện ô tô tại Mỹ quốc đã có rất dài lịch sử, 1991 năm, thông dụng ô tô nghiên cứu ra EV1, cũng xem như thứ nhất khoản sản xuất hàng loạt chạy bằng điện ô tô đưa lên thị trường. Cái này xe bề ngoài xấu xí, bay liên tục chặng đường 140 cây số, bởi vì đầu nhập cùng sản xuất so không cao, tại sản xuất hơn 2000 chiếc về sau, thông dụng ô tô tại 2002 năm tuyên bố từ bỏ. Việc này nhường thông dụng ô tô trên lưng đều dành, một bộ tên là Ai Giết Chết Chạy Bằng Điện Ô Tô phim phóng sự càng làm cho việc này lưu truyền rộng rãi. Sau đó, tham dự EV1 hạng mục công trình sư ngại người khoa khoa nhi tại Gia Châu sáng lập một nhà chạy bằng điện ô tô công tư AC tự rõ tủn xỉ ẩn, cũng sản xuất ra chỉ cung cấp một người sử dụng chỉ chua pin xe tờ xe rộ. AC tự rõ tủn xỉ ẩn công tư kinh doanh lâm vào khốn cảnh lúc, đến từ khuê cốc Mã Đinh Ản bận cắp đứt công trình sư vì đó đầu tháng 4 năm 15 vạn đô la. Xem như trao đổi, hắn hy vọng khoa khoa nhi đếm thử dùng mấy ngàn khối laptop tin lì thùm xem như tờ xe rộ động lực. Đổi dùng tin lì thùm sau, tờ xe rộ chạy chặng đường vượt qua 480 cây số. Hắn bất cấp đức thuyết phục AC tự rõ tủn xỉ ẩn công tư vì hắn tạo một chiếc dạng này xe, nhưng khoa khoa ni vô ý thành lập ô tô công tư. Hắn bất cấp đức thế là quyết định chính mình đến. Cũng liền nói, trước mắt chạy bằng điện ô tô đã xuất hiện, chỉ là tại chi tiết, còn cần chậm rãi rèn luyện, theo chế tạo chi tiết tới chi phí, đều là một cái lâu dài công trình. Tiền thế, đặc tư lạp dùng thời gian 5 năm, mới đưa thứ nhất khoản chạy bằng điện trên ô tô thị, hơn nữa giá bán cao đến 12 vạn Mỹ kim, kém chút gần như đóng cửa. Bởi vì cái này giá cả, nhường khách hàng vây công Mã Tư Khắc. Châu Khải Toàn mang theo đặc tư lạp tổng giám đốc Đỗ Minh Đường tìm tới AC tự rõ tủn xỉ ẩn lão bản ngại người khoa khoan nghi. Cái gì? Các ngươi tưởng thu cấu trong tay của ta toàn bộ chạy bằng điện ô tô kỹ thuật? Ngại người khoa khoan nghi kinh ngạc nói. Châu Khải Toàn gật gật đầu, nói rằng, đối. Kỳ thật chúng ta gần nhất nửa năm cũng có một chút nghiên cứu phát minh thành công, có thể sơ bộ lợi dụng tin lì thùm xem như ô tô động lực. Bất quá chúng ta vẫn là hy vọng đạt được ngươi nắm giữ kỹ thuật, tiến hành lẫn nhau nghiệm chứng. Ngươi cũng biết, cái này kỹ thuật đối với chạy bằng điện ô tô mà nói, bất quá là nảy sinh giai đoạn, đến tiếp sau cần to lớn tài chính đến đem nó trở thành hiện thực. Ngại ngươi khoa khoa nghi gật gật đầu, hắn thật không có cho rằng cái này kỹ thuật ghê gớm cỡ nào, dù sao nếu quả như thật không tầm thường, hắn đã gia nhập Mã Đinh lập nghiệp đội ngũ. Không có vấn đề, các ngươi bằng lòng cho giá cả bao nhiêu? Người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong, ngại ngươi khoa khoa nghi cũng nghĩ kiếm một khoản. 30 vạn Mỹ kim mua xuống các ngươi chạy 480 cây số ô tô tất cả kỹ thuật. Ngại ngươi khoa khoa nghi cười, nói rằng, các ngươi thật là cỡ lớn xí nghiệp, cái giá tiền này quá giá rẻ, ta muốn 80 vạn Mỹ kim. Thành giao. Nhưng chúng ta cần nghiệm chứng một chút. Ngại ngươi khoa khoa nghi sững sờ. Tình cảm chính mình hô thấp, bất quá hắn cũng không phải người vô sỉ, cho nên công nhận khoản giao dịch này. Làm xong phương tại luật sư chứng kiến hạ, hoàn thành giao dịch sau, ngại ngươi khoa khoa nhi tâm tình rất không tệ. Đúng rồi, Châu tiểu thư, cái này kỹ thuật cũng không phải là ta đặc hữu, năm ngoái có một vị người đầu tư. Bây giờ, Mã Đinh đã cùng đồng bọn của hắn thành lập chạy bằng điện ô tô nhãn hiệu, tổng bộ ngay tại Gia Châu Khuê Cốc. Châu Khải Toàn lập tức nói, xin cho một cái liên hệ địa chỉ cùng điện thoại. Không có vấn đề. Châu tiểu thư, ngươi thật để cho ta bội phục, ngươi là trên thế giới duy nhất nữ khoa học kỹ thuật ông trùm, cũng là lớn nhất tuệ nhãn khoa học kỹ thuật ông trùm. Ngài ngươi khoa khoa nhi nhịn không được khen. Châu Khải Toàn danh khí đã nhanh không thua tại Lâm Tổ Huy, bởi vì nàng là nữ tính, lại là một vị khoa học kỹ thuật cự đầu, lại thêm tiểu mẹ khoa kỹ cũng phát minh rất nhiều vượt thời đại sản phẩm, cũng tại thương nghiệp lĩnh vực lấy được thành công. Nàng thường xuyên nhận ngoại quốc nguyên thủ tiếp đãi, cái này cùng nàng tại trước mặt Lâm Tổ Huy địa vị là chênh lệch cực lớn. Ngươi quá khen, chúng ta cách Mỹ quốc khoa học kỹ thuật còn có mấy chục năm chênh lệch. Châu Khải Toàn ưu nhã khiêm tốn nói. Cựu Kim Sơn trong biệt thự, Lâm Tổ Huy ngồi trên ghế salon, Châu Khải Toàn ngồi xổm ở dưới tay, túi đầu gian khổ lẩm ra. Lâm Tổ Huy theo mái tóc của nàng, tựa như vớt mèo con như thế, tâm tình cũng là phi thường phấn khởi. Tìm nữ nhân không nhất định phải tìm xinh đẹp, Châu Khải Toàn dạng này nữ khoa học kỹ thuật cự đầu, cũng bất quá là tình nhân của hắn mà thôi, đương nhiên Châu Khải Toàn kỳ thật cũng coi như xinh đẹp. Trải qua Lâm Tổ Huy chú nhan thánh linh bồi dưỡng, cũng là rất có mê người. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là chinh phục cảm giác. Đem Châu Khải Toàn đặt ở trên ghế salon, ai có thể nghĩ tới cấp thế giới nữ thương nghiệp ông trùm, lúc này mặc là quy thú nội y, diện mục đống mắt đỏ thần mê ly. Lão bản, ta là ngươi. Sứ cơ lấy dừng lời nói của Tổ Huy, rất nhanh hai người đàn vào một chỗ. Sau đó, Lâm Tổ Huy nghe nói chuyện của Mã Đinh sau, cũng không giật mình. Tranh thủ đem Mã Đinh khai sáng công tư thu mua, cũng đem hai người thu được Mỹ quốc đặc tư lạp nghiên cứu phát minh tổng bộ, không tiếc một cái giá lớn. Lâm Tổ Huy kiên quyết nói rằng, hắn đây là tại cho Mỹ quốc làm khó dễ, không có đặc tư lạp Mã Tư Khắc, còn thế nào phát hoạt tinh? Còn có tinh liên. Dù sao muốn làm những này, là cần đại lượng tiền bạc, ít ra cũng có thể thiết trí rất nhiều chướng ngại. Về phần Mã Tư Khắc làm chính là nhân loại tiến bộ, kia cùng Lâm Tổ Huy có liên can gì, hắn lại không muốn đi hỏa tinh. Lại nói cũng chính là chỉ hoãn một đoạn thời gian mà thôi, nói không chừng Hoa Hạ khoa học kỹ thuật cùng hoàn cảnh liền lên tới. Yên tâm đi, lão bản. Mã Đinh bọn hắn không có tiền, ta nhất định đem bọn hắn thu mua. Lâm Tổ Huy nắm đuốt nàng, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ là thế giới thương nghiệp cự đầu rồi, còn cứ gọi lão bản của ta. Dạng này hữu tình thú đi. Lại nói đều là ngươi tại phía sau nâng đỡ tiểu mẹ khoa kỹ cùng ta, không phải nơi nào có hôm nay. Về sau đừng bảo là những thứ kia, cái gì nâng đỡ không nâng đỡ, ngươi là nữ nhân của ta, lại cho ta sinh hai đứa con trai, cho ngươi một phần sự nghiệp có vấn đề gì? Huống chi, đổi thành tại với khác nữ nhân, các nàng cũng làm không đến, cũng không làm xong. Ân, ngược lại ta nghe lời ngươi. Đón lấy một đoạn thời gian, Châu Khải toàn đoàn đội cùng Mã Đinh, Mã Khắc đoàn đội nhiều lần tiến hành đàm phán, cuối cùng tại tiền giấy năng lực hạng, Mã Đinh cùng Mã Khắc gia nhập đặc tư Lạc Mỹ quốc bộ môn nghiên cứu, cũng thu hoạch được 3 triệu Mỹ kim kết sổ tài chính. Lâm Tổ Huy nghe được tin tức này sau, cũng không thèm để ý, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, đều không phải là chuyện. Tiểu Mễ khoa ký hàng năm có thể tại trên đặc tư Lạc đầu nhập 1030 triệu Mỹ kim nghiên cứu phát minh phí tổn, thời cơ chín muồi, đặc tư Lạc còn có thể tại Hương Giang thu hoạch được kết sổ cho bay, cùng đầu tư bỏ vốn. Tóm lại, Lâm Tổ Huy là có tiền. Kế tiếp, đặc tư Lạc đoàn đội chính là rèn luyện kỹ thuật, cũng phải cân nhắc chi phí, nếu không xe điện thay thế dầu xe vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Lâm Tổ Huy căn dặn Châu Khải Toàn nói. Châu Khải Toàn gật gật đầu, nói rằng nếu là kỹ thuật lấy được tiến triển, tin tưởng chính phủ cũng sẽ ủng hộ. Như thế không tệ, sớm dư luận một thao tác, Hoa Hạ chính phủ lập tức liền sẽ nâng đỡ đặc tư Lạc, kỳ thật cũng là tại nâng đỡ toàn bộ Hoa Hạ xe điện sản nghiệp. Ân, ta hiểu được. Cái này sản nghiệp phát triển ly không ra chính phủ duy trì, chỉ cần thổi phồng xe điện tiến cảnh, chính phủ nhất định sẽ cho phụ cấp, cùng tại nạp điện cái cọc lĩnh vực phát triển. Lâm Tổ Huy đơn giản đem chạy bằng điện ô tô lĩnh vực xáo lộ nói một chút, cái kia chính là hướng vào phía trong địa chính phủ muốn phụ cấp hoặc xây hàng bộ túc, cho bay, càng tư cũng là Hoa Hạ, chỉ cần sản nghiệp trọng yếu, chính phủ nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu không, đặc tư Lạc một khi đem tổng bộ rời đi Mỹ quốc, cái kia chính là nên khóc. Chương 739, đình chỉ truyền máu, 1, chương 739, đình chỉ truyền máu, 1, 9 dưới ánh trăng tuần, tinh đảo. Thánh đảo Sa đảo là Tân Gia Pha Nam bộ một cái hòn đảo, Lâm Tổ Huy đi vào Thánh đảo Sa tham gia Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điểm mở ra nghiệp điện lễ. Nói đến Thánh đảo Sa, liền không thể không nói Lâm Tổ Huy năm đó cho hiện tại Lê Bộ giải sách đề nghị, cái kia chính là Thánh đảo Sa quy hoạch không hợp lý. Đề nghị này rất sớm đã xét ra, bất quá tinh đảo chính phủ vô cùng thận trọng cân nhắc một lần nữa quy hoạch chuyện, một mực không có khai thác hành động thực tế. Thẳng đến Á Châu khủng hoảng tài chính bộc phát, tinh đảo chính phủ ý thức được phát triển khách du lịch tầm quan trọng, liền khởi động một lần nữa quy hoạch Thánh đảo Sa. Bọn hắn thuê địch sĩ Ni cao quản xem như tổng nhà thiết kế, đối toàn bộ Thánh đảo Sa tiến hành một lần nữa quy hoạch. Cho nên tại 1999 năm, Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn bằng vào Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điểm ưu tú phương án, một lần hành động cầm xuống Thánh đảo Sa phía tây tiểu điểm cánh đồng, thua ở thủ hạ chính là tiếng tăm lừng lẫy sảng gì là tiểu điểm. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điểm cho phương án là tại làm xa xỉ cấp 5 sao tiểu điểm đồng thời, còn tại ngoài tiểu điểm mở Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điểm thủy thế giới nhằm vào người trẻ tuổi, hải tử chơi trò chơi cơ lớn nơi trốn. Loại này thủy thế giới quy hoạch vừa vặn phù hợp Thánh đảo Sa thắng cảnh nghỉ mát hoạch tâm tôn chỉ. Trước mắt, Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điểm nhãn hiệu là Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn dưới cờ Văn Lữ sản nghiệp một trong, cùng dưới cờ Địa Trung Hải Câu lạc bộ đặt song song Văn Lữ sản nghiệp hoạch tâm nghiệp vụ. Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điểm nhãn hiệu, trước mắt toàn cầu trung ba nhà, bao quát ngay tại kiến thiết, địch bái Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điểm chủ đánh cấp thế giới xa hoa tiểu điểm, đang xây, dự tính 2007 năm kinh doanh, Tam Á Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điểm, đang xây, dự tính 2006 năm kinh doanh. Bởi vậy, Tân Gia Pha Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điểm là toàn cầu đệ nhất nhà kinh doanh chưa bài. Gây dựng điển lễ cùng ngày, tới rất nhiều toàn cầu chính khách, minh tinh, tinh đảo Lê Bộ Giải cũng đến đây thăm gia, xem như cho rừng mặt mũi Tổ Huy, đương nhiên cũng là chấn hương tinh đảo khách du lịch duy trì. Điển lễ kết thúc, chủ sự Phương cử hành tiệc rượu. Lâm tiên sinh, nếu như không phải đề nghị của ngươi, Thánh đảo Sa một lần nữa quy hoạch có thể sẽ trì hoãn 5 năm, rất cảm tạ ngươi là tinh đảo khách du lịch làm ra công hiến. Lê Bộ khách khí nói. Lâm Tổ Huy khiêm tốn nói rằng, Lê Bộ nói quá lời, ta nơi đó có thể ảnh hưởng đến tinh đảo ban ngành chính phủ quy hoạch, chắc là các ngươi thông qua kín đáo cân nhắc sau, chăm chú chọn ra quyết định này. Đương nhiên, liền Thánh đảo Sa trước mắt quy hoạch mà nói, trở thành cấp thế giới du lịch thắng địa đã là tất nhiên, có thể đầu tư nhà này tự điểm, là vinh hạnh của chúng ta. Không cần công lao gì, dù sao hắn dự tính ban đầu chỉ là muốn tại trên tòa đảo này đóng một tòa cấp 5 sao tiểu điểm. Kỳ thật, Thánh đảo Sa sớm tại những năm 70-80 liền bị quy hoạch là du lịch khu, chỉ có điều ngay từ đầu quy hoạch đến không được, dẫn đến khách du lịch không được, thậm chí liền bản địa dân chúng đều không thích tới đây. Mà bây giờ quy hoạch liền vô cùng hợp lý, mời địch sĩ Ni cao quản xem như quy hoạch sư, đem vòng quanh trái đất hành thành, Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điểm chờ đưa vào. Mời trong ngoài nước nổi danh chuyên gia xác lập quy hoạch định vị, chế tạo đặc sắc, cùng nó Đông Nam Á Tân Hải cảnh điểm tiến hành khác biệt hóa cạnh tranh. Đối trong đảo đa số cơ sở công trình tiến hành toàn diện cải tạo, khách nhóm mục tiêu không chỉ có định vị bản địa khách mà là càng đại lực hơn độ hấp dẫn hải ngoại du khách. Không ngừng dẫn vào xe cáp, cầu lớn, bến tàu, tàu điện ngầm chờ càng cấp tốc hơn giao thông phương thức liên thông trong đảo bên ngoài, tăng lên thông cần chất lượng, gia tăng lực hấp dẫn. Đủ loại cải biến, đem Thánh đảo Sa theo một cái Tân Gia Pha du lịch cảnh khu, chuyển biến làm thế giới du lịch cảnh khu, đây chính là lớn nhất sức cạnh tranh. Lê Bộ tiếp tục nói, Lâm Tiên Sinh tham quan qua Thánh Đào Sa, cũng nhìn qua bên này quy hoạch, đối với cái này có ý kiến gì hay không? Vị này truyền kỳ cố sự, đáng ra hắn khiêm tôn thỉnh giáo. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, Lê Bộ đã hỏi thử coi, ta liền nói đơn giản nói cái nhìn, nếu như đem Tân Hải Vịnh cùng Thánh Đào Sa tiến hành một cái kết hợp, quy hoạch là Tân Gia Pha du lịch trọng điểm hạng mục, như vậy một một liền sẽ lớn hơn hai. Đương nhiên, trở lên chỉ là ta cá nhân thiện ý, hôm nay coi như đại gia nói chuyện hiếm. Xung quanh đại lao nhau nhau tán thành Lâm Tổ Huy ý kiến, ngay cả Lê Bộ cũng là bội phục nói rằng, Lâm Tiên Sinh không hổ đại tài, đối với ngươi vừa rồi lời giải thích, chính phủ chúng ta bộ môn xác thực có đang thảo luận, xem ra hiện tại có thể tăng thêm tốc độ. Quá khen, chính phủ mới thành thị quy hoạch là phi thường để cho người ta bội phục, trên một điểm này, A Châu hẳn là no. Một tương phản, chúng ta Hương Giang thành thị quy hoạch cũng không có lợi dụng tổng hợp thổ địa, lãng phí rất rất nhiều thổ địa, nhân khẩu đều tập trung ở một góc Tân Gia Pha thổ địa diện tích so Hương Giang thiếu, nhân khẩu cũng so Hương Giang nhỏ, tiền thế lại có thể siêu việt Hương Giang, không thể không nói là truyền kỳ, sự yêu ngạo của người Hoa. Điện tử sản nghiệp, công nghiệp nặng, rán mỡ, hóa chất chờ, những này khoa học kỹ thuật sản nghiệp, Tân Gia Pha cũng là vô cùng lợi hại, trên một điểm này, Hương Giang kinh tế quá đơn nhất. Đương nhiên, một thế này không giống như vậy. Nơi đó, chúng ta làm được không tốt. Hương Giang cũng có chúng ta chỗ học tập, tài chính, mậu dịch, văn hóa, vận tải đường thủy đều là chúng ta chỗ học tập. Lê Bộ khiêm tốn nói rằng, hắn xác thực vô cùng khiêm tốn, bởi vì lúc này Tân Gia Pha tại trong mắt Hương Giang vẫn là đệ đệ. Hương Giang năm ngoái GDP là 2030 ước đô la, Tân Gia Pha năm ngoái chỉ là 910 ước Mỹ Kim, ý nghĩ cách xa nhiều gấp đôi. Nhân khẩu phương diện, Tân Gia Pha 410 vạn, Hương Cảng 660 vạn, cách xa hơn 6 phần 10. Cho nên nhân quân thu nhập phương diện, Hương Giang nhân quân vẫn là cao hơn một chút. Kế tiếp, Tân Gia Pha GDP xác thực sẽ mở ra trên đường đi dương hình thức, mà Hương Cảng GDP giống nhau sẽ mở ra trên đường đi dương hình thức. Một thế này, Hương Giang tại văn hóa, khoa học kỹ thuật, vận tải đường thủy, chế tạo, trang phục, bán lẻ, du lịch chờ lĩnh vực là tiền thế kém xa. Tại trong lòng Lâm Tổ Huy, hắn mặc dù không phải nhân viên chính phủ, cũng sẽ bị bộ phận thị dân mắng hấp huyết ủy, nhưng không trở ngại hắn kéo theo Hương Giang phát triển, bởi vì Hương Giang là đại bản doanh của hắn. Người nhất định phải có căn, nếu không liền sẽ bất ổn. Người chung quanh có chút ngoài ý muốn, nhưng lại có chút không kỳ quái. Ngoài ý muốn chính là, Lê Bộ là chính phủ người, Lâm Tổ Huy là một cái thương nhân, hai người lại có thể trò chuyện những câu chuyện này. Không kỳ quái chính là, Lâm Tổ Huy đã siêu việt thương nhân phạm chủ, đã là Hương Giang phát triển nhân vật mấu chốt chỗ. Kỳ thật, Hương Giang cùng Tân Gia Pha bản lai là một loại cạnh tranh quan hệ, vận tải đường thủy, tin điện, mậu dịch các phương diện càng kịch liệt. Đặc biệt là Hương Giang điện tấn thu mua Úc Châu thứ hai lớn tin điện thường, nhiều Tân Gia Pha điện tín hải ngoại khuyết trương chỉ có thể dựa vào nhập cổ phần Á Châu tin điện sản nghiệp, mà không có quyền khống chế. Bất quá, đây chính là cửa hàng, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Huống chi, Lâm Tổ Huy một mực là Tân Gia Pha lôi kéo đối tượng, đương nhiên cái này lôi kéo là hy vọng Lâm Tổ Huy đem tài sản chuyển di bộ phận đến Tinh Đảo, dù sao nơi này cũng là người Hoa làm chủ quốc gia. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy lại cùng cái khác khách quý giao lưu một phen, hắn cực ít có mặt dưới cờ tiểu điểm gầy dựng nghi thức, dù sao thời kỳ đỉnh phong Lãng Đỉnh tiểu điểm, một năm gầy dựng cấp 5 sao tiểu điểm cao đến 8 nhà trở lên, lệ tư tạm nhị đốn, Lãng Đỉnh, toàn cầu nghiệp giới đều tại rung động. Từ 911 sự kiện sau, Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn chậm lại ký kết cấp 5 sao tiểu điểm, một năm cũng là tại 4-5 nhà tả hữu. Đồng thúc, Lưu ca, khó được đến một chuyến, có thể chơi nhiều 1-2 ngày. Lâm Tổ Huy cười cùng lớn dê sẽ mấy người hô. Trịnh Dụ Đồng vừa cười vừa nói, chơi không được ở, ngươi cái này tiểu điểm hạng mục, ta chương 739, đình chỉ truyền máu, 2, chương 739, đình chỉ truyền máu, 2, bộ xương giả này cũng không chơi. Ha ha, Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điểm, Thánh Đạo Sa, Thủy Thế Giới, nói trắng ra là chính là người trẻ tuổi cùng hài tử thiên hạ, cho nên nhà này tiểu điểm kỳ thật cũng là nhằm vào gia đình, tình lữ trẻ tuổi hộ khách nhóm. Cùng lớn dê biết mấy người nói chuyện với nhau vài câu, bọn hắn lần này tự nhiên là cho Lâm Tổ Huy mặt mũi tới tham gia gầy dựng điện lễ, đặc biệt là Trịnh Dụ Đồng đã nhiều tuổi. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cùng Trịnh gia quan hệ phi thường tốt, hợp tác kỳ thật cũng thật nhiều, trọng yếu là cạnh tranh nhỏ bé. Hôm sau sáng sớm, Lâm Tổ Huy tại thư phòng sử dụng máy tính, hiểu rõ Tân Gia Pha bên này tin tức. Huy ca, an điểm tâm. Chu Huệ Mẫn đi đến, một thân màu đỏ váy liền áo, dáng người phi thường tốt, lại hợp với trắng non da thịt cùng đôi chân dài, quả nhiên là một vị xinh đẹp mỹ thiếu giao. Thời gian thấm thoát, cũng không có tại trên người Chu Huệ Mẫn lưu lại quá nhiều dấu vết tháng năm, 36 tuổi nàng, nhìn cũng bất quá chỉ có 24-25 tuổi, thế nào cũng nhìn không ra đã là hai đứa bé mẫu thân. Đem Chu Huệ Mẫn kéo đến bên cạnh hắn, mà Chu Huệ Mẫn vẫn như cũ, mặt vẫn là như vậy dễ dàng phím hồng, giọng dịu dàng nói rằng, Huy ca, hai vị tỷ tỷ và bọn nhỏ còn đang chờ ngươi ăn điểm tâm đâu. Nói thì nói như thế, nàng lại vô cùng hưởng thụ. Có hay không đưa ngươi mụ mụ tiếp vào Tân Gia Pha sinh hoạt? Nàng không nguyện ý, mỗi lần tới một đoạn thời gian, liền phải về Hương Giang. Ân, không có việc gì, Hương Giang Tinh Đảo đi tới đi lui rất thuận tiện. Tạ ơn trên Huy ca lần đi xem mẹ ta. Nhìn ngươi nói, nàng là ta hai cái bà ngoại của đứa bé, ta nhìn nàng không phải hẳn là đi. Chỉ là ngươi cũng biết ta bệ bộn nhiều việc, không thể thường xuyên nhìn nàng. Chu Huệ Mẫn đội vàng dùng hai ngón tay đặt ở Lâm Tổ Huy trên môi, cũng nói rằng, Huy ca, cùng ta khách khí như vậy làm gì? Ta biết ngươi bệ bộn nhiều việc, cho nên không quan tâm những cái kia, mụ mụ cũng nói như vậy. Thật tốt, không nói cái này. Vậy chúng ta nói một chút, ngươi đối với ta nam nhân này có cái gì ý kiến? Thoa Gân nói, ta cam đoan không tức giận. Kết quả Chu Huệ Mẫn thật đúng là đưa ra ý kiến, lập tức bị Lâm Tổ Huy tiến hành giáo huấn. Chu Huệ Mẫn lập tức mắt trợn tròn, đội bằng nói, là ngươi để cho ta to gan nói đi. Lại nói, ta chưa bao giờ tại bọn nhỏ nói ngươi nửa câu nói xấu, ngươi xem bọn hắn hiện tại cũng thích ngươi, cũng biết rồi. Lâm Tổ Huy tiếp tục giả vờ sinh khí, nói rằng, không được, ngươi vừa rồi chính là có lời oán giận, hôm nay đến bị đánh, tránh khỏi không dài giáo huấn. Chu Huệ Mẫn đỏ mặt đồng đồng, lại là hủy khuất ba ba đứng lên. Lâm Tổ Huy không nặng không nhẹ ba lần. Kế tiếp, Chu Huệ Mẫn đang thương hề hề quay đầu lại, nhường trái tim của Lâm Tổ Huy tình tốt đẹp. Ha ha, oán phụ rồi. Huy ca, ngươi liền nữa thích trêu cả ta. Hai người đi xuống thang lầu lúc, đã là thân mật vô gian kéo, trên mặt Chu Huệ Mẫn nơi đó còn có ủy khuất, tràn đầy đều là hạnh phúc. Công tư thế nào? Lâm Tổ Huy quan tâm hỏi. Ba người hùn vốn thành lập một nhà địa sản công tư, Lý Chí là chủ tịch, Trương Mẫn cùng Chu Huệ Mẫn là đồng sự. Ba người đa số tài phú đều tại nhà này công tư bên trong, công tư tài sản ước tại 150 ức đô la Hồng Kông tả hữu quy mô. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cho bọn họ tài chính một người cũng chính là 30 ức tả hữu, đều là những năm này đầu tư kiếm chiếm nhiều. Lý Chí nói rằng, Minh Chí chí nghiệp vận doanh rất tốt, mấy năm trước chép đấy văn phòng đại hạ, cao cấp nơi ở bây giờ thật là bắt đầu lên giá. Trên tiểu điểm thắng và ở suất cũng bắt đầu rõ ràng cao, nữ nhân này là có đầu góc buôn bán, ít ra sẽ kinh thường, tiền thế thua thiệt là bởi vì không có tốt ánh mắt, một thế này có Lâm Tổ Huy chỉ điểm, thứ không thiếu nhất chính là ánh mắt. Minh Chí chí nghiệp tại Tân Gia Pha đầu tư có, văn phòng đại hạ, cửa hàng, cao cấp nơi ở, cùng một nhà tứ tinh cấp tiểu điểm, không chỉ có riêng là tất cả đều là thu tô. Cho nên mặc dù có chức nghiệp người quản lý phụ trợ, nhưng cũng là cần tam nữ có chút đầu góc buôn bán, nếu không chỉ có thể toàn bộ nhờ thu tô đương nghiệp. Trương Mẫn lúc này cũng báo cáo, chúng ta ở bên trong đầu tư cũng vô cùng tốt đẹp, mấy năm trước đầu tư đại hạ, tiểu điểm những vật này nghiệp đều có không tệ tăng tỷ giá. Tăng thêm hiện tại SAS kết thúc, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ thăng được càng nhanh. Lý Chí phụ trách Đông Nam Á, Trương Mẫn phụ trách nội địa, Chu Huệ Mẫn chỉ có thể ở công tư làm nội chính. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy bảo hộ lấy ba người, vì bọn họ chọn lựa tín nhiệm quản lý cấp bậc nhân tài, trợ lý, bảo tiêu chờ, lại thêm là đơn giản địa sản thu tô sản nghiệp, vấn đề không phải rất lớn. Mấy năm gần đây, ba người tại thương nghiệp ngày càng nhường Lâm Tổ Huy lau mắt mà nhìn, dù sao có kinh nghiệm, cho nên lần này tới cũng là có cho các nàng thêm gánh ý nghĩ. Gần nhất thời đại bán lẻ tại Tân Gia Pha phát hiện hai cái cơ hội, một cái là nắm giữ 35 ở giữa cửa hàng Beo Huệ siêu thị, một cái là Nhật Bản Tây Võ Bách Hóa cố ý rời khỏi hải ngoại thị trường, Tân Gia Pha có 3 nhà Tây Võ Bách Hóa có thể sẽ cân nhắc bán ra. Cho nên, đến lúc đó đem 3 dàn Tây Võ Bách Hóa mua lại, các người đến kinh doanh công tác bán lẻ, xem như luyện tay một chút. Lý Chí kích động nói, 3 dàn Tây Võ Bách Hóa được bao nhiêu tiền? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, đoán chừng 1 ức đô la Hồng Kông tả hữu. Lý Chí lập tức nói, tốt lắm, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định học tập cho giỏi bán lẻ phương diện kinh doanh. Lâm Tổ Huy nói rằng, Bách Hóa là trời chiều sản nghiệp, nhưng Tân Gia Pha 3 dàn Tây Võ Bách Hóa vận doanh tình trạng không tệ, cho các ngươi luyện tay một chút. Ba người cao hứng gật gật đầu, các nàng cũng biết, Thương Giang có vị vô cùng nữ nhân xinh đẹp Lý Giai Hân, kia là Lâm thị gia tộc danh viện, trước mắt nắm giữ lấy sủng quang Bách Hóa cập vật nghiệp đầu tư. Lâm Tổ Huy nói tiếp, Minh Chí chí nghiệp lại thành lập một cái ngành đầu tư, cái thứ nhất đầu tư chính là vừa mới lên thị bánh mì Tân Ngữ có thể cân nhắc cùng nhà này xí nghiệp đàm luận bơm tiền, cũng một bên mua sắm cổ phiếu, cổ phần khống chế tại 10 tả hữu. Cái này đầu tư cũng là buổi sáng hiểu rõ tới Tân Gia Pha có như thế một nhà bánh mì công tư vừa mới lên thị, giá trị thị trường mới 6 ức nhiều đô la Hồng Kông, quy ra. Đối với bánh mì Tân Ngữ, Lâm Tổ Huy nhớ kỹ ở bên trong thậm chí Á Châu, tiền thế đều có không ít gia nhập liên minh cửa hàng hoặc bán trực tiếp cửa hàng, là Tân Gia Pha một cái vô cùng vang dội hàng hiệu. Lý Chí vội vàng nói, không có vấn đề. Cũng là Minh Chí chí nghiệp là có ngành đầu tư, ngươi quên, lúc trước ngươi gọi chúng ta đầu tư tinh triển ngân hành, Khải Đức tập đoàn cổ phiếu. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ân, tóm lại cái này bánh mì Tân Ngữ nhớ kỹ mau chóng đàm luận lũng đầu tư. Ta xem nhìn nó tin tức, ngay tại chuẩn bị tiến quân nội địa thị trường, cho nên cảm thấy tiền cảnh bất khả hạn lượng. Bao quát tinh triển ngân hành, Khải Đức tập đoàn, những xí nghiệp này chỉ cần đi vào nội địa, chính là mở ra thị trường, tiềm lực liền sẽ không tệ. Ba người nghe Lâm Tổ Huy giảng bài, vô cùng chú ý, dù sao quan hệ tới tài phú tăng trưởng. Minh Chí chí nghiệp có thể tăng lớn mắc nợ tỷ lệ, tăng lớn ở bên trong đầu tư một chút thương nghiệp địa sản hạng mục. Theo sang năm lên, ta liền không hướng các ngươi thanh toán tiền tài, nhưng sẽ cho các ngươi nghị kế đầu tư. Những năm này, hắn trước sau cũng cho tam nữ ước 30 ức tài phú, thông qua đầu tư biến thành mỗi người 60 ức tài hữu. Đến tiếp sau lại đầu tư một chút hạng mục, tương lai 3 năm 500 ức thân gia vẫn phải có. Cho nên, hắn muốn đình chỉ truyền máu cho các nàng. Ba người đem Lâm Tổ Huy tương đối chăm chú, cũng không dám ở phương diện này tranh luận, nhao nhao gật gật đầu. Lý Chí nói rằng, cực kỳ tốt, ngươi chỉ điểm chúng ta đầu tư, dạng này tiền kiếm được tất cả mọi người có cảm giác thành công, lại hiểu được chân quý, tốt bao nhiêu à? Lâm Tổ Huy tự tin nói, 10 năm lật gấp 4 năm lần, không có vấn đề, chỉ cần các ngươi nghe lời của ta. Lần này ba người nhao nhao lại không ý kiến, Cao Hưng nói tạ. Kỳ thật rất đơn giản chuyện, thì như Minh Chí chí nghiệp bây giờ là sạch tài sản 150 ức đô la Hồng Kông, nếu như lại cổ vậy 50 ức đô la Hồng Kông, tương đương với hiện tại liền có thể mở rộng 200 ức trở lên tiền vốn. Trong lúc đó còn có toàn cầu khủng hoảng tài chính làm tê, biến tướng lần nữa tăng lên tài phú. Chương 740, Tinh đảo gia tộc văn phòng, 1, chương 740, Tinh đảo gia tộc văn phòng, 1, Lâm Tổ Huy đi vào Dương Hiệp Thành tập đoàn tổng bộ phòng họp, bên trong đông đảo cao tầng nhao nhao vân an, bọn hắn thật là cực ít trông thấy lão bản. Dương Hiệp Thành tập đoàn bị Tân Thị Đại tập đoàn thu mua về sau, một mực bảo lưu lấy đưa ra thị trường công tư địa vị, bất quá Tân Thị Đại tập đoàn cũng có thừa dịp khủng hoảng tài chính, đem cầm cổ tăng nắm tới 68 độ cao. Mà tại Dương Hiệp Thành tập đoàn những năm này phát triển được rất không tệ, gia vị, đồ uống, địa sản lĩnh vực đều có rất lớn thành tích, trước mắt giá trị thị trường ước 180 ức đô la Hồng Kông, tương đương, thực tế tài sản khẳng định là thật to bị đánh giá thấp. Cứ tính toán như thế đến, tại không đến thời gian 10 năm bên trong, Dương Hiệp Thành tập đoàn sạch tài sản tăng gần 10 lần. Chính vì vậy, Tân Thị Đại tập đoàn tại Tân Gia Pha cũng là chiêu bài vang lên xí nghiệp. Tại gia vị phương diện, Dương Hiệp Thành tập đoàn bằng vào thu mua nội địa phu nhân vui nhãn hiệu, nghiệp vụ thật to gia tăng. Đặc biệt là phu nhân vui ở bên trong biểu hiện, thật là vô cùng chói sáng, trở thành nội địa khổng lồ thị trường gia vị cự đầu, chủ đánh cây tinh, xì dầu, hao xăng. Đồ uống phương diện, Dương Hiệp Thành tập đoàn bản lai chính là Đông Nam Á đồ uống cỡ lớn xí nghiệp, lấy được trăm sự tỉnh công tư trao quyền tại Á Châu sản xuất Pepsi, Bảy Úc, Mỹ Nam Đạt, một rụt bệ ở Bia Trở, cũng có chính mình nhiều loại đồ uống sản phẩm, vẫn là hàng xương đồ uống thực phẩm Đông Nam Á đại diện. Địa sản phương diện, chủ yếu là cùng Tân Thị Đại địa sản hợp tác, khai phát Dương Hiệp Thành tập đoàn dưới cờ thổ địa hạng mục, cũng có đầu tư chép đáy không ít Đông Nam Á thu tô bản nghiệp. Lâm Tổ Huy vì cái gì giữ lại Dương Hiệp Thành tập đoàn đưa ra thị trường địa vị đâu? Bởi vì nắm giữ bản địa đưa ra thị trường công tư, thì tương đương với có một cái dẫn đường người đầu tư Đông Nam Á sản nghiệp cũng sẽ không quen khí hậu. Trong phòng họp, đã có thời đại bán lẻ tổng giám đốc Cao Hành Minh chờ, cũng có Dương Hiệp Thành tập đoàn tổng giám đốc Lư Văn Khánh chờ, còn có cùng đi Lâm Tổ Huy công vụ tập đoàn tổng giám đốc Trần Vân. Lâm Tổ Huy sau khi ngồi xuống, rất hỏi mau nói, thủ đến Huệ Siêu Thị đàm phán, tiến vào giai đoạn là gì? Lư Văn Khánh vội vàng nói, tự thú đến Huệ Siêu Thị cố ý bán ra sau, hấp dẫn chúng ta, còn có sữa bò quốc tế cạnh mua. Trước mắt, chúng ta hẳn là càng có giá cả ưu thế, có hy vọng cầm xuống. Hắn nhưng cũng không dám đánh cược, dù sao song phương báo giá sẽ không chênh lệch quá lớn, sữa bò quốc tế cũng có khả năng nâng giá. Thủ đến Huệ Siêu Thị tại Tân Gia Pha nắm giữ 35 ở giữa siêu thị, là Tân Gia Pha thứ 3 đại siêu thị nhãn hiệu. Trước mắt, Tân Gia Pha thứ nhất đại siêu thị nhãn hiệu là Tân Gia Pha công nhân viên chức quỹ ngân sách dưới cờ siêu thị, thứ hai đại siêu thị nhãn hiệu là sữa bò quốc tế dưới cờ siêu thị. Sữa bò quốc tế chính là Hương Giang năm đó sữa bò công tư, về sau bị mua đất thu mua sau, quản hạt công tác bán lẻ vụ trở. Lại về sau, sữa bò quốc tế tại Hương Giang lui thị trường, chạy đến Tân Gia Pha đến một lần nữa đưa ra thị trường. Dưới cờ tài sản có rất nhiều, bao quát Hương Giang cùng Đông Nam Á 711 cửa hàng giá rẻ, Huệ Khang siêu thị chờ, nghiệp vụ trải rộng Á Châu các nơi. Di Hòa Hệ những năm này tại Hương Giang điệu thấp rất nhiều, nhưng trên thực tế bọn hắn một mực tại Á Châu, hơn nữa chủ yếu nghiệp vụ chính là tại Á Châu. Nói thật, Di Hòa Hệ khải sắc khắp gia tộc, kinh thương không có quá lớn ánh mắt, nhìn lầm mấy lần thời cơ. Phía trước mấy lần liền không nói, tương lai bọn hắn nhìn thấy nội địa phát triển mạnh mẽ, cũng bắt đầu ở nội địa quy mô đầu tư, kỳ thật đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Về sau càng là tại 2020 năm về sau quy mô đầu nhập, cái này đầu tư không biết là có hay không chính xác, Lâm Tổ Huy cũng không thể mà biết, dù sao nhường hắn chỉ biết là 2023 năm chuyện, nhưng chắc hẳn không phải quá tốt thời cơ. Lâm Tổ Huy suy nghĩ một phen sau, nói rằng, sữa bò quốc tế một khi hoàn thành đối thủ Đắc Huệ siêu thị thu mua, như vậy bọn hắn đem đưa thân Tân Gia Pha thứ nhất đại siêu thị tập đoàn, đây là ưu thế của bọn hắn, hoặc là nói quyết tâm. Trái lại, Tân Gia Pha xếp hạng thứ nhất siêu thị tập đoàn, là công trung quỹ ngân sách dưới cờ nhãn hiệu, làm như vậy Tân Gia Pha phương diện, thế tất không muốn sữa bò quốc tế một nhà độc đại. Trước mắt Lư Văn Khánh sáng lên, lập tức nói bổ sung, thủ Đắc Huệ siêu thị cổ đông chính là tại chính phủ mới cùng giới mậu dịch người có danh vọng sĩ, cho nên tại ngang hàng giá cả hạng, bọn hắn thế tất sẽ cân nhắc chúng ta tới tiếp nhận. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, cho nên các ngươi cần một chút quan hệ xã hội hoạt động. Đương nhiên, phương diện giá tiền hợp lý là được, siêu thị không nhất định có thể kiếm lớn, giá cả quá cao cũng không phù hợp ích lợi của chúng ta. Tốt, ta hiểu được. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy nói rằng, lần này thu mua thủ đến Huệ siêu thị là Dương Hiệp Thành tập đoàn cùng thời đại bán lẻ một lần hợp tác, các ngươi song phương muốn đầy đủ lợi dụng minh đệ xí nghiệp các ưu thế. Tỷ như nói, cùng hưởng cùng phong phú cung ứng liên, Dương Hiệp Thành tập đoàn nắm giữ bản địa ưu thế, thời đại bán lẻ nắm giữ ngành nghề ưu thế. Tốt, lão bản. Lư Văn Khánh cùng Cao Hành Minh bọn người vội vàng cùng kêu lên nói rằng, thời đại bán lẻ không phải lần đầu tiên tiến quân Tân Gia Pha, dưới cờ Hỷ Sĩ Đa cửa hàng giá rẻ tại Tân Gia Pha ở bên trong Đông Nam Á, không sai biệt lắm có hơn 100 nhà, mà Vĩnh Huy siêu thị không có tiến quân Hương Giang cùng nội địa bên ngoài địa phương. Trước mắt, thời đại bán lẻ tại Hương Giang cùng nội địa phát triển vẫn là vô cùng không tệ, đặc biệt là ở bên trong phát triển là tương đối không tệ. Lâm Tổ Huy tiếp tục nói, lần này tiến quân Tân Gia Pha siêu thị, xem như ngoài ý muốn bên trong đầu tư, nếu như không phải thủ Đắc Huệ siêu thị cố ý ra tay, tập đoàn cũng sẽ không cân nhắc. Bất quá đã làm, liền phải làm tốt, Tân Gia Pha phát triển tốt, Đông Nam Á có lẽ có thể thử tiến vào. Lư Văn Khánh đáp lại nói, chúng ta thu mua thủ Đắc Huệ siêu thị sau, dự định tạm thời bảo trì hiện quản lý tầng, đến tiếp sau căn cứ tình huống đến điều chỉnh. Cung ứng liên phương diện, thủ Đắc Huệ siêu thị hoa quả cung ứng liên có thể bổ sung Hương Giang bên kia, mà thời đại bán lẻ hoa hạ sản phẩm cũng có thể bổ sung thủ Đắc Huệ siêu thị cung ứng liên. Cường cường liên hợp, dạng này có thể lấy được rất tốt hiệp đồng hiệu ứng. Đám người thảo luận thật sự nhiệt liệt, dù sao lão bản tới, ai không muốn tích cực biểu hiện đâu. Lần này thu mua thủ Đắc Huệ siêu thị là một cái cơ hội tốt, Tân Gia Pha mặc dù địa phương nhỏ, nhân cầu thiếu, nhưng lại có thể bán cầu Đông Nam Á. Trong bể bơi, Lâm Tổ Huy du vài vòng sau, nhìn thấy trên bờ tình cảnh, liền ngừng lại. Chỉ thấy Lý Chí mặc tam giác liên thể áo tắm, chậm rãi theo biệt thự đi ra, cái này áo tắm Lâm Tổ Huy có chút ấn tượng, lại là tiền thế nàng cùng Trung Sở Hồng đấu múa lúc hoàn tiền chắc chắn, bất quá là nửa người dưới không có vây một vận. Thế nào? chung không chú ý. Lý Chí tại trên bờ lộ ra được thân hình của mình, chờ đợi nói. Mặc dù biết chính mình đối nam nhân rất có sức hấp dẫn, nhưng nam nhân này hiển nhiên không thiếu các loại mỹ nữ, cho nên nàng cũng là có chút không tự tin. Lâm Tổ Huy nói rằng, ngươi hướng về phía trước nghiêng một chút. Lý Chí làm theo, sau đó a một tiếng, trọng tâm bất ổn đảo hướng bể bơi. Liền biết là kết quả này. Ô ô ẩm ướt rơi tất chân, hiển nhiên cũng rất không tệ. Đang thưởng thức Lý Chí lúc, trong biệt thự lần nữa đi ra một vị mỹ nữ, đai đeo váy ngắn áo khoác lấy mở miệng áo sơ mi trắng, áo sơ mi góc áo thắt nút, lộ ra eo, chính là phong tình bạn trùng chứng mẫn. Lâm Tổ Huy bước xuống Lý Chí, bơi tới bên bờ, ngửa đầu nhìn xem trong váy ngắn phong cách, kia là. Hắn đem Trương Mẫn một đôi bắp chân ôm lấy, sau đó bỏ vào trong bể bơi, nữ nhân này cũng là không cam lòng là hậu, hướng trong nước chìm xuống, sau đó đứng dậy, ướt thân dụ hoặc. Trương Mẫn không quên hướng về sau cắt tỉa sóng vai tóc ngắn, mỹ nhân vẫn như cũ, Tuế Nguyệt chỉ là nhường nàng càng phong tình, Khinh Mộng vẫn là cái kia Hà lão sư. Tránh không được một phen thưởng thức, nhưng rất nhanh dừng ánh mắt của Tổ Huy lần nữa bị trên bờ đi tới chương 740, Tinh đảo gia tộc văn phòng, 2, chương 740, Tinh đảo gia tộc văn phòng, 2, người hấp dẫn. Đôi chân dài, dáng người chịu người, lại thêm ngọc nữ khuôn mặt, nữ nhân này cũng là rất không tệ. Trọng yếu là, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, luôn luôn làm cho nam nhân nhịn không được gây ma nàng. Chỉ thấy nàng vừa tới bên bờ, Lâm Tổ Huy liền đem nàng kéo xuống nước bên trong. Chu Huệ Mẫn nhận tiểu kinh đoạn, theo trong nước xuất hiện lúc, trên mặt đã vô tội, đáng thương biểu lộ. Huy ca, ta chuẩn bị rất lâu đồ tắm. Cũng là dùng là Lâm Tổ Huy không hài lòng, cho nên đáng thương ba bà nói. Lâm Tổ Huy cười ngoắc ngoắc mũi quỳnh của nàng, nói rằng, liền ưa thích ước hiếp người nữ nhân này, ha ha. Chu Huệ Mẫn giờ mới hiểu được, Lâm Tổ Huy là đang trêu cợt nàng, sau đó thưởng thức chính mình đáng thương bộ dáng, nhịn không được bổ nhào vào trên người Lâm Tổ Huy. Đáng tiếc, Lâm Tổ Huy năng lực phản ứng, nàng lại gần cũng không có khả năng thực hiện, tại Lâm Tổ Huy nghĩ dưới tình huống. Quả nhiên, Chu Huệ Mẫn trực tiếp nhào vào trong nước, lần nữa cả kinh thất sắc xuất hiện. Huy ca kế tiếp, đại gia tại trong bể bơi chơi đùa người truy ta đuổi. Hai ngày sau, Dương Hiệp Thành tập đoàn cùng thời đại bán lẻ tạo thành tập đoàn, thuận lợi cầm xuống thủ đến Huệ Siêu Thị, trở thành Tân Gia Pha một cái trọng yếu thương nghiệp tin tức. Sữa bò quốc tế. Tổng giám đốc Phương Lệ Đồ, John Ferlotto, trong phòng làm việc rất là nổi nóng. Là chuyện gì xảy ra? Chúng ta sữa bò quốc tế chưa hai lần báo giá, thủ đến Huệ bên kia nhanh như vậy liền đã định giao dịch. Phó tổng giám đốc Tân Gia Pha người Quách Bá Quân nói rằng, nghe nói có người lo lắng sữa bò quốc tế thu mua thủ đắc Huệ Siêu Thị, từ đó trở thành Tân Gia Pha lớn nhất siêu thị, tạo thành thị trường lũng đoạn. Cho nên bọn hắn tiến hành can thiệp. Quá ghê tởm rồi. Đây là phi thường ác liệt hành vi, không phải bình thường thương nghiệp hành vi, ta muốn lên án bọn hắn. Là ai? Đối mặt với đưa ra thị trường gào thét, Quách Bá Quân lại tại nội tâm âm thầm cao hứng, bởi vì hắn là có hy vọng nhất tiếp nhận sữa bò quốc tế người. Nếu như Phương Lệ Đồ rời đi sữa bò quốc tế, như vậy hắn sẽ thành sữa bò quốc tế vị thứ nhất Tân Gia Pha người gánh nhiệm tổng cát. Chỉ sợ không chỗ hữu dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng ta nhóm danh dự. Thứ nhất, bọn hắn làm được rất bí mật, hơn nữa dư luận đã khuynh hướng bọn hắn, lo lắng chúng ta tạo thành lũng đoạn. Thứ hai, chúng ta chậm chạp không tiến hành hai lần đấu giá. Thủ đến Huệ cổ đông sẽ cảm thấy bọn hắn làm như vậy không có bất kỳ cái gì vấn đề. Thứ ba, Dương Hiệp Thành tập đoàn cho giá cả vô cùng hợp lý, so với chúng ta lần thứ nhất ra giá cao một chút. Phương Lệ Đồ lập tức tỉnh táo lại, hối hận nói, cái giá tiền này chúng ta bản lai cũng có thể cho. Thu mua thủ đến Huệ là tổng bộ vô cùng hy vọng nhìn thấy, bây giờ tại chúng ta trên tay mất đi, ai, Tân Gia Pha siêu thị đã hướng tới bão hòa, chỉ có thông qua cũng mua khả năng mở rộng, bỏ lỡ cơ hội à? Trên thực tế, Phương Lệ Đồ lo lắng chính là địa vị mình khó giữ được. Nghe nói Lâm Tổ Huy tự mình đến Tân Gia Pha áp trận. Lúc gặp lại đại bán lẻ lần này bản lai chính là tình thế bắt buộc, chúng ta gần như không có khả năng cạnh tranh được. Quách Bá Quân khuyên nhủ, trước mắt vẫn là mình cấp trên, không thể biểu hiện quá mức. Trước mắt Phương Lệ Đồ sáng lên, cái này không phải liền là cho tổng bộ tốt nhất lý do thoái thác đi. Trên thế giới này, còn có người có thể đánh bại vị này thế giới nhà giàu nhất đi, như vậy lần này thua vào tay hắn, tự nhiên là theo lý thường đương nhiên. Bất quá, Phương Lệ Đồ lại lo lắng nói, thời đại bán lẻ đã ở bên trong, Hương Giang phát triển, một khi để mắt tới Đông Nam Á thì mỡ, chỉ sợ không chỉ là siêu thị. Bọn hắn hỉ si đa cửa hàng giá rẻ cũng biết tiến hành mở rộng. Đến lúc đó, đối với chúng ta ảnh hưởng liền rất lớn. Quách Bá Quân gật gật đầu, hắn cảm thấy lần này thời đại bán lẻ tiến quân Tân Gia Pha siêu thị cờ, đi được rất tốt. Về càng trước, Lâm Tổ Huy cùng Lý Chí, Trương Mẫn, Chu Huệ Mẫn tổ chức gia tộc hội nghị. Lần này, ta là Minh Chí Chí Nghiệp đã chủ hoạch một hệ liệt phát triển phương án, các ngươi hôm nay thật tốt đi lại. Trong thư phòng, Lâm Tổ Huy mở miệng nói ra. Lúc này, tam nữ cố ý đổi lại văn phòng OL trang phục, có chút mỹ cảm. Đáng tiếc, Lâm Tổ Huy sẽ không đi Minh Chí Chí Nghiệp, bởi vì hắn không muốn quá nhiều người biết cùng tam nữ quan hệ. Đương nhiên, Minh Chí Chí Nghiệp công tư có mấy vị Lâm Tổ Huy giới thiệu nhân tài, dù sao hắn cần nâng đỡ tam nữ tại trên buôn bán trưởng thành. Ân, chúng ta nhớ kỹ đâu. Lý Chí biểu thị chính mình cầm giấy cùng bút, biểu lộ chăm chú hơn nữa khát vọng. Lâm Tổ Huy nói rằng, thứ nhất, đem Minh Chí Chí Nghiệp thăng cấp làm Minh Chí tập đoàn trước mắt tổng tư sản 160 ức tài hữu, mắc nợ 10 ức, cho nên cho dù là mắc nợ 50 ức đô la Hồng Kông, cũng là vô cùng hợp lý. Đến tiếp sau áp dụng cho bay quy mô mở rộng kinh doanh phạm vi, đầu tư vật nghiệp tài sản. Tam nữ tinh thần phấn khởi, các nàng minh bạch, có nam nhân này chống đỡ, mắc nợ 100 ức lại như thế nào, ngược lại hắn sẽ không thấy chết không cứu. Lý Chí ghi lại sau, nói rằng, mắc nợ cũng không phải là lập tức cho vay, có đầu tư hạng mục, lại tiến hành thế chấp cho vay đầu tư, là ý tứ này à? Thông minh. Lý Chí cao hứng trở lại. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy nói rằng, Thứ hai, cổ phiếu phía đầu tư mặt, Khải Đức tập đoàn, Tinh Triển ngân hành, Lớn Hoa ngân đi tăng 5 đến 3 bánh mì Tần Ngự nghĩ biện pháp cầm tới 10 cổ phần. Đây là cổ phiếu đầu tư, theo đạo lý mà nói, những này cổ phiếu đều có thể có gấp 5 lần trở lên tốc độ tăng, bánh mì Tần Ngự thậm chí là gấp mấy chục lần tốc độ tăng, đáng tiếc đĩa nhỏ. Nhưng là Khải Đức tập đoàn, Tinh Triển ngân hành, Lớn Hoa ngân thủ đô Lâm thời là đĩa rất lớn cổ phiếu. Lâm Tổ Huy không cần tiền thế nhiều ít ký ức, cũng biết cái này ba cái cổ phiếu trưởng thành phi thường tốt, bởi vì bọn hắn phía sau cổ đông rất trọng yếu. Huống chi, cái này ba nhà xí nghiệp đúng là hậu thế Tân Gia Pha đại biểu cổ phần. Bản lai, Tân Gia Pha điện tín hẳn là tiềm lực rất lớn, bất quá từ khi Hương Giang điện tấn chặt đứt Úc Châu thứ hai lớn tin điện sau, Tân Gia Pha điện tín tiềm lực liền không lớn. Thứ ba, tăng nắm Tân Gia Pha, nội địa thương nghiệp địa sản, nội địa ưu tiên cân nhắc Mado, kinh thành văn phòng đại hạng hoặc là cửa hàng. Minh Chí tập đoàn địa sản nhân tài, liền có Tân Thị đại tập đoàn xuất thân tầng quản lý, Lâm Tổ Huy giới thiệu qua tới. Cho nên Minh Chí tập đoàn khả năng ở bên trong tiến hành địa sản đầu tư, nếu không căn bản chính là chưa quen thuộc nghiệp vụ, cũng không có Tân Thị đại tập đoàn, Hoa Hạ xem như hợp tác đồng bạn. Tại địa sản lĩnh vực, Minh Chí tập đoàn không thể nghi ngờ là vững vững vàng vàng, nhân tài sung túc. Thứ tư, liên quan tới thu mua Tân Gia Pha ba gian Tây Võ Bách Hóa chuyện, trễ giờ ta sẽ giới thiệu một cái Bách Hóa lĩnh vực nhân tài gia nhập liên minh, hắn sẽ tổ kiến đoàn đội, lại đi Nhật Bản tìm kiếm giao dịch. Đây chính là nhân mạch chỗ tốt, không có nhân mạch ngươi muốn làm cái này chuyện làm ăn, cũng không làm được. Lý Chí Sen vào nói, tại Tân Gia Pha, ngày hàng là phi thường được ham nên. Cho nên cái này Bách Hóa sản nghiệp vẫn là rất tốt. Lâm Tổ Huy cường điệu nói, đừng hy vọng cái này ba nhà Bách Hóa có cái gì tiền cảnh, chỉ có thể nói có chút kiếm chút mà thôi, Bách Hóa chính là trời chiều sản nghiệp. Trọng yếu là, Minh Chí tập đoàn thu hoạch được bán lẻ lĩnh vực kinh nghiệm. Tam nữ gật gật đầu, nam nhân này ánh mắt không cần hoài nghi. Thứ tư, Minh Chí tập đoàn lại thành lập một cái nhanh tiêu nữ trang nhãn hiệu, phong cách khuynh hướng cảng lưu nhằm vào Đông Nam Á nữ nhân trẻ tuổi nhóm. Trễ giờ, ta còn là sẽ giới thiệu chuyên gia đến Minh Chí tập đoàn đưa tin, tổ kiến cái đoàn đội này. Lâm Tổ Huy nghĩ tới, cảng lưu tại Đông Nam Á ảnh hưởng rất lớn. Cho nên tại Tân Gia Pha bồi dưỡng một cái cảng lưu gió trang phục nhanh tiêu nhãn hiệu, hẳn là cũng không tệ lắm. Thời cơ chín muồi, còn có thể phát triển tuyến bên trên dây chuyền sản nghiệp, làm Tân Gia Pha cái thứ nhất internet trang phục nhãn hiệu, lại làm Đông Nam Á chuyện làm ăn. Nghe được làm trang phục nhãn hiệu, tam nữ nhao nhao càng cao hứng hơn lên, dù sao nữ nhân nào có không thích quần áo. Đừng nhìn nặng hơn nhiều, bởi vì trang phục nhãn hiệu cạnh tranh áp lực rất lớn, Minh Chí tập đoàn hoạch mở không thể nào là nó. Ân, nhớ kỹ. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy nói rằng, trễ giờ, ta lại phái một cái cố vấn đoàn đội đến Minh Chí tập đoàn tiến hành công tư cố vấn, nhường nhà này công tư càng có cạnh tranh tính. Tam nữ gật gật đầu, càng cao hứng hơn, người nào không biết nam nhân này người bên cạnh mới tụ tập, cố vấn đông đảo. Chuyện kể xong, Lâm Tổ Huy đã là không kèm được. Tốt, kế tiếp chúng ta nên đến văn phòng không thể không nói chuyện xưa. Nơi này tính là gì văn phòng A? Lần sau muốn hay không đi văn phòng của Trung Hoàn Thất, khao láo ra đâu? Tam nữ cũng là liều díu, nhảy đuổi trái tim của Lâm Tổ Huy. Lâm Tổ Huy lại không thèm để ý, chỉ là đem. Chương 741, 82 ước Mỹ Kim, 1, chương 741. 82 ước Mỹ Kim, 1, 10 nguyệt 17 ngày, thứ 6. Ở vào trong Hương Giang vòng tài chính đường phố 8 hào tứ quý tiểu điểm chính thức gây dựng, trong lúc nhất thời tụ tập 4 phương 8 hướng tân khách, xem như tứ quý tiểu điểm tam đại cổ đông, Lâm Tổ Huy, Bỉ Nhị Cái Tỷ, Ngoa Lợi Đức, cũng toàn bộ tham gia gây dựng nghi thức. Hương Cảng tứ quý tiểu điểm chia làm 2 bộ phận, thứ nhất là lầu cao 45 tầng tứ quý tiểu điểm, sắp đặt 399 gian khách phòng, đa số khách phòng quân hưởng có 180 độ duy cảng cùng cựu Long bán đảo bờ biển Mỹ cảnh. Thứ hai là lầu cao 60 tầng phục vụ thức nơi ở 4 mùa hợp thành, làm trưởng thời gian dừng lại Hương Cảng khách nhân cung cấp, sắp đặt 519 gian phòng, nguyệt tiền thuê theo 5 vạn đô la Hồng Kông tới 20 vạn đô la Hồng Kông không chờ. Nơi này là toàn thế giới một nhà duy nhất nắm giữ 2 gian mạch lĩnh tam tinh phòng ăn, tương lai, tiểu điểm, trung tâm thương mại nối thẳng quốc tế tài chính trung tâm cửa hàng, khách nhân không cần đi ra ngoài, liền có thể mua khắp cảng đảo hàng hiệu xa xỉ phẩm. Nhưng cảnh đẹp, mỹ thực cùng nhanh gọn mua sắm đều không phải là Hương Cảng tứ quý tiểu điểm hoạch tâm sức cạnh tranh, nó nhất là người biết, ở chỗ đặc biệt vị trí địa lý, thân cư ở giữa, nhìn ra xa phương bắc, có thể nhìn thấy một thủy chi cách nội địa, xuống lầu đi bộ 10 phút, liền có thể đến cảng Úc bến tàu. Mặc kệ là muốn đi Úc môn đánh cược một lần, vẫn là muốn đi vùng biển quốc tế lội một chút, nơi này đều vô cùng thuận tiện. Nếu như quay chụp duy đa lợi Á cảng cảnh đêm, Hương Giang tứ quý tiểu điểm tất nhiên sẽ nhập tính. Tứ quý tiểu điểm, bản thân tại toàn cầu chính là cấp 5 sao tiểu điểm xa xỉ định vị, mà Hương Giang tứ quý tiểu điểm sẽ thành toàn cầu tứ quý tiểu điểm tốt nhất đại biểu. Mà tại Hương Cảng đảo cấp 5 sao tiểu điểm, bản lai liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, nguyên bản cũng chính là trung tâm triển lãm hai tòa tiểu điểm, Vạn Hào cảnh biển, Quân Duyệt, cùng Thái Cổ quảng trường hai tòa tiểu điểm, Sáng Di La, Di Vệ Đốt Vạn Hào, cùng Văn Hoa Phương Đông. Mà bây giờ, tứ quý tiểu điểm mở ra nghiệp, một lần hành động đem những này tiểu điểm toàn bộ đè xuống, trở thành Hương Giang xa hoa nhất tiểu điểm, không có cái thứ hai. A, Lâm Sinh cái chủ nhân này thế nào còn chưa tới trận? Đúng thế, hôm nay tới tân khách thật là có đông sinh, Bỉ Nhị Cái Tỷ, Ngoa Lợi Đức Vương Tử, Monaco Vương Tử chờ, Lâm Sinh sao không tiếp đãi một chút đâu? Lúc này, đông đảo khách quý bị chủ sự Phương an bài tại tiểu điếm ngoài cửa chính mâm tròn hình quảng trường bên trên, đại gia cũng là hiếu kỳ dừng thân ảnh của Tổ Huy. Đột nhiên, trên bầu trời bay tới một khung máy bay trực thăng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đại gia cũng cảm thấy rất kinh ngạc, suy đoán đây chẳng lẽ là chủ sự Phương tiết mục. Một đám bảo tiêu nhanh chóng hướng phía mâm tròn quảng trường bên cạnh vườn hoa đất trống chạy tới, làm thành một cái đất trống, thuận tiện máy bay trực thăng hạ xuống. Là Lâm Sinh. Lâm Sinh lái máy bay trực thăng giáng lâm, quá phong cách rồi. Không hổ là tuổi trẻ thế giới nhà giàu nhất, tư duy luôn luôn như thế khiến người ngoài ý. Mở du thuyền, lái phi cơ, lướt sóng, lặn xuống nước. Lâm Thiên Sinh thật là toàn năng phú hào a. Bị nhĩ cái tỷ chờ khách quý nhìn xem Lâm Tổ Huy phong cách ra sân phương thức, cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Đây đại khái là trên thế giới nhất hạc giữa bảy gà siêu cấp phú hào. Chỉ sợ cũng liền giáp cốt văn lão bản Ai Lực Sâm, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tương để tịch luận. Máy bay trực thăng vững vững vàng vàng dừng ở trên đất trống. Lâm Tổ Huy mặc đồ tây dày ra đi xuống, cho người ta một loại có tinh thần, khí chất trạng thái. Hắn nhìn xem tựa như là 30 tuổi người trẻ tuổi, cho người ta một loại cực lớn tương phản, bởi vì hắn còn là một vị tay trắng làm nên sự nghiệp thế giới nhà giàu nhất. Mọi người khỏe, rất hoan nghênh tham gia tứ quý tiểu điểm hôm nay khai mạc nghi thức. Trong Lâm Tổ Huy khí 10 phần tiếng nói từ xa đến gần truyền đến. Lâm Sinh, chúc mừng chúc mừng. Kế tiếp chính là cắt băng nghi thức, bởi vì lớn cả khách quý quá nhiều, tham gia cắt băng người khoảng chừng 5 vị. Cắt băng, diễn thuyết, tiệc rượu, biểu diễn, một bộ xuống tới, các phóng viên mới chính thức kiến thức đến cái gì gọi là phô trương. Không nói tham gia chính khách, giới mậu dịch ông trùm, chính là hảo lai ổ đều tới rất nhiều hàng hiệu minh tinh. Lâm Tiên Sinh, mỗi một lần đến Hương Cảng, đều cảm giác nơi này biến hóa rất lớn, khoa học kỹ thuật, văn hóa khí tức càng ngày càng đậm, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Bị nhi cái tỷ bưng chén rượu, bội phục nói rằng. Lâm Tổ Huy nhìn thoáng qua Hương Giang chính khách, nói nghiêm túc, cảng phủ ở phương diện này nâng đỡ, chỉ đạo, là Hương Giang thành công mấu chốt. Đúng là có tốt chính sách, chúng ta xem như người đầu tư, mới có thể đem tài chính vùi đầu vào khoa học kỹ thuật sản nghiệp ở trong. Theo Hương Giang khoa kỹ sản nghiệp, văn hóa sản nghiệp phát đạt, toàn thế giới cũng bắt đầu chú ý, đồng thời nghiên cứu. Cứ như vậy, đại gia kỳ thật sẽ phát hiện, đây hết thể khởi nguyên đều là tại chuyện môi tập đoàn, tiểu mễ khoa kỹ trên thân, rất hiển nhiên cùng Lâm Tổ Huy là cùng một nhịp thở. Chính vì vậy, Lâm Tổ Huy kỳ thật đã vô cùng cao điệu. Cao điệu chưa chắc là chuyện xấu, điệu thấp chưa chắc là chuyện tốt, tóm lại Lâm Tổ Huy tùy tâm sử dụng. Bị nhĩ cái tỷ cũng không có xâm nhập nghiên cứu thảo luận chạy bằng điện ô tô game online bởi vì hai cái này sản nghiệp vừa mới bắt đầu, Vi Nguyên còn không có để mắt tới. Đương nhiên, Vi Nguyên trò chơi bộ môn sớm tại mấy năm trước cũng đã thành lập, bất quá còn không có liên quan đến game online. Hắn chân chính đến Hương Giang mục đích là YGG. Lâm Sinh, YGG tại blog lĩnh vực thành công, chính là để cho ta lau mắt mà nhìn. YGG tại năm nay thành lập blog bộ môn, áp dụng 140 chữ thêm ảnh chụp xã giao hình thức, lại thông qua hảo like ổ các minh tinh, các truyền thông vào ở, người sử dụng cấp tốc lên nhanh. Hắn còn chưa hoàn chỉnh, chúng ta đang suy nghĩ gia tăng video chia sẻ, trực tiếp các loại công năng, nó sẽ thành toàn cầu lớn nhất xã giao phần mềm. Lâm Tổ Huy bỏ xuống ngồi nhử. Lúc này, hắn kỳ thật đã nghĩ ra bán YGG, một thế này thế giới xã giao phần mềm, có chút không giống. YGG giống GG, du tiếp Facebook, MSN chờ xã giao phần mềm tổng hợp thể. Nếu như hắn là Mỹ quốc người, như vậy YGG có thể sẽ trở thành Mỹ quốc chim cánh cụt tập đoàn không nói lũng đoạn xã giao, nhưng thế tất sẽ lấy được tiền thế Facebook chờ cao hơn thành tựu. Bị nhi cái tỷ lập tức nói, kia bản quyền vấn đề, đủ các ngươi nhức đầu. Bất quá ta hy vọng cùng ngươi chính thức nói chuyện, ngày mai là có phải có thời gian. Hắn đã không kịp chờ đợi chuẩn bị cầm xuống YGG, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề, Lâm Tổ Huy đối internet lý giải vô cùng sâu, cũng tương tự vô cùng tự tin. Cái này khiến hắn không dám chờ đợi, cho nên muốn nói thu mua vấn đề. Bởi vì phía trước Lâm Tổ Huy tiết lộ qua cố ý bán ra, cho nên hắn không lo lắng Lâm Tổ Huy không bán. Huống chi, một khi liên quan đến video, âm nhạc chờ, Âu Mỹ bản quyền yêu cầu nghiêm ngặt, Lâm Tổ Huy chưa hẳn cao hứng làm tiếp. Đương nhiên, hai người đơn giản giao lưu một phen, Lâm Tổ Huy lại lần lượt chiêu đãi khách nhân khác lên. Ban đêm, kết thúc ứng thủ Lâm Tổ Huy, đi vào tứ quý tiểu điểm phòng tổng thống. Bộ này phòng tổng thống là chuyên môn Lâm Tổ Huy, không đối ngoại vào ở, đương nhiên Lâm Tổ Huy là trả tiền bao năm. Nói đến tứ quý tiểu điểm bao năm, tiền thế tương đối nổi danh ví dụ rất nhiều, một nào đó danh nghĩa phim bộ bên trong liền ám chỉ Hương Giang tứ quý tiểu điếm, Phùng Lôi vai diễn Triệu Thụy Long lấy ba quý tiểu điếm ám chỉ Hương Cảng tứ quý tiểu điếm, gọi hắn là nhìn Bắc Lâu, một đám từ nội địa đi ra huynh đệ đều ở tại nơi này ngóng nhìn phương bắc, nhìn Bắc Lâu đi ra không phải đơn giản đi ra. Từ bên trong Triệu Thụy Long nói chính mình đổi 5 bản hộ chiếu, 2 sân bay, mục đích theo Tân Gia pha đổi được Hương Cảng, lúc này mới đi ra. Như thế đại phí khổ tâm, bởi vì Hương Cảng thực hành Anh Mỹ pháp hệ, cùng nội địa tạm thời chưa có dẫn độ hiệp nghị, lại tới đây ngóng nhìn phương bắc là chờ đợi ngày về tiếp tục phát tài, càng là vì bản thân bảo toàn. 2. Ngay tại nào đó danh nghĩa truyền ra trước 2 tháng, ngày mai hệ người cầm lái Tiếu Mộ Hoa quý án, hắn từng không cần đến 10 năm thời gian, cổ phần khống chế 6 nhà đưa ra thị trường công tư, tham gia cổ phần cùng cổ chương 741-82 ước Mỹ Kim, 2, chương 741-82 ước Mỹ Kim, 2, phần khống chế 9 nhà thương nghiệp ngân hành, 4 nhà chứng khoán công tư cùng 4 tư nhà năm công tư, ngày mai hệ hạch tâm cơ cấu tổng tư sản quy mô vượt qua vạn ước, chỉ vừa bị quyết định phá sản bao thương ngân. Hay một nhà liên tạo thành 2.000 nước nguyên lỗ thủng khổng lồ. Quy án trước, Tiếu Mỗ Hoa từng trường kỳ ở tại Hương Cảng tứ quý tiểu điếm, theo cảng môi đưa tin, bên cạnh thường có 8 danh nữ bảo tiêu đi theo, thường nhân khó mà tiếp cận. 3. Cùng Tiếu Mỗ Hoa như thế, đem Hương Cảng tứ quý tiểu điếm xem như chỗ ẩn thân nội địa phú hào còn có rất nhiều. Tỷ như Bắc Đại Thanh Điệu tập đoàn đã từng thực khống người Hứa Mỗ Đông, Bắc Đại Thanh Điệu trên danh nghĩa tổng giám đốc, chính thương lái buôn tô mỗi nhân bị mang đi điều tra sau, Hứa Mỗ Đông phó cảng và ở tứ quý tiểu điếm, ở một cái chính là 2 năm. 2016 năm, hắn cách cảng tiến về Nhật Bản. Về sau từ đi Bắc Đại Thanh Điệu chủ tịch chức vụ, cho dù phụ thân qua đời, cũng không có về nước, chỉ sai người mang đến một tờ điếu văn, nói rõ chính mình nhất định sẽ trở về. Đồng Sơn lần này đi không nhiều đường, Thanh Điểu Ân cần là dò xét nhìn Hứa Mộ Đông từng lấy câu thơ này giải thích Bắc Đại Thanh Điểu danh tự tồn tại, hiện tại xem ra, câu thơ này càng giống là hắn ngưng lại hương cảng, lại tránh cư Nhật Bản khắc họa. Làm những này khác cha khác mẹ, giống nhau kinh nghiệm minh đệ tại cảng đảo tứ quý tiểu điểm tụ họp, đối lẫn nhau quá khứ ngầm hiểu ý, bọn hắn chỉ là ngâm mình ở vô biên tế trong bể bơi, một bên hưởng thụ lấy mạch lìn tam tinh mỹ thực, một bên thông qua các loại phương pháp thám tính tin tức, âm thầm tính toán đường đi của mình. Lâm Tổ Huy đi vào chính mình chuyên môn phòng, một cỗ làn gió thơm đập vào mặt, chính là 007 Minh Nhật Đế quốc ẹ gì cả Tô Phi. Hai người mặc kệ mọi việc, một phen tiểu pháp lãng mạn sau, mới tách ra. "Thân yêu, ngươi nhìn ta bộ quần áo này thế nào?" Tô Phi đáp ý đi lòng vòng, trong mắt toát ra nồng đậm yêu thương. Đây chính là Lâm Tổ Huy siêu cường bản lĩnh cùng mỹ lực, cho hắn tại phương diện nữ nhân mang tới kim thủ chỉ, mặc kệ là phương Đông mỹ nữ, vẫn là phương Tây mỹ nữ, chỉ cần hắn muốn, hắn dính dáng tới qua nữ nhân, đều rất khó thoát khỏi hắn ma trảo. Đương nhiên, nhất định phải là hắn muốn lâu dài giữ lại quan hệ, nếu không vẫn là sẽ xuất hiện chia tay cục diện. Tỷ như Hi Nhi đốn tỉ muội, bởi vì Lâm Tổ Huy lâu dài vắng vẻ, cuối cùng đại gia và chia đều tay. Mà Tô Phi thì không giống, đầu tiên Lâm Tổ Huy cũng không tính rất lạnh nhạt nàng, thường xuyên mời nàng cùng Mạc Nhi tạm đồng hành. Tiếp theo, Lâm Tổ Huy tại kinh tế bên trên, trong lời nói cho nhất định hứa hẹn. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy lại lấy chú nhan thánh linh xem như mồi nhử. Tóm lại, chỉ cần Lâm Tổ Huy đến kinh doanh tình cảm, như vậy hắn chính là tương đương với có kim thủ chỉ nhân vật chính, không tồn tại bị nữ nhân phản bội vấn đề. Lâm Tổ Huy ngạc nhiên nói rằng, đây là ngươi tại 007 Minh Nhật Đế quốc bên trong nữ nhân xấu tạo hình. Như vậy, ta rất xấu đi. Tô Phi đục lên đến, hai tay đặt ở Lâm Tổ Huy trên bờ vai, mê người ngữ khí giảng đạo. Lâm Tổ Huy ôm nàng màu đen viền ren trên bờ eo, nói áo, ta thích xấu một điểm nữ nhân, mới có hương vị. Vậy đợi lát nữa ta để ngươi để mặt. Tô Phi lộ ra tà mị cười một tiếng, sau đó quay người hướng phía phòng khách đi đến. Kế tiếp, hai người bưng rượu đỏ, thưởng thụ lên căn này phòng cùng phong cảnh phía ngoài đến. Nhi từ đâu? Lâm Tổ Huy hỏi. Thế nào, nhớ tới ngươi còn có một đứa con trai tới. Tô Phi vừa cười vừa nói. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, đương nhiên rất mong nhớ hắn. Tô Phi lập tức lộ ra cao hứng nói, tại Mạc Ni tạm nơi đó. Nói xong, lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ. Trước mắt Lâm Tổ Huy sáng lên, nói rằng, như vậy, Mạc Ni tạm cũng tại tiểu điểm bên trong rồi. Không nói cho ngươi. Tô Phi nghịch ngợm nói rằng, không cần đoán, Mạc Ni tạm cũng tới tiểu điểm. Lâm Tổ Huy đem Tô Phi chỉ đen đùi, đặt ở trong tay chậm rãi thưởng thức, mà nữ nhân này viền ren quần áo càng là để lộ ra hắc quả phụ giống như dụ hoặc. Ta còn không có cổ đâu. Tô Phi kích động nói. No no, hôm nay ta muốn của ngươi. Trong mắt Lâm Tổ Huy toát ra hưng phấn lục quang. Hôm sau, Lâm Tổ Huy cùng Bỉ Nhị cái tỷ nói chuyện thật vui, liền ý cờ cờ giao dịch đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Giao dịch này còn phải là ý cờ cờ ban giám đốc đạt thành hiệp định, bất quá đã là ván đã đóng thuyền, bởi vì chuyện môi tập đoàn cổ phần không chê ý cờ cờ cổ phần cao đến 72. Lâm Tổ Huy phải từ từ giảm bớt tại Mỹ quốc bên ngoài người đầu tư, mà dần dần chuyển thành vụ trộm đầu tư. Phân tán, cách mở, tin cậy gửi gắm nhiều loại hình thức, nắm giữ trước Mỹ quốc cảnh sĩ nghiệp cổ phần. Cùng lúc đó, lớn nhất ám thủ đương nhiên vẫn là những cái kia ngoại tịch nữ nhân cùng bọn nhỏ. Mười dưới ánh trăng tuần, Mỹ quốc truyền thông đưa tin ra Vi Nhuyễn đem lấy 82 ước Mỹ kim thu mua thế giới lớn nhất xã giao phần mềm Mỹ cờ cờ, tin tức lập tức huyết tán ra đến, gây nên thế giới náo động. Đương nhiên, Mỹ quốc truyền thông cũng có bạch, khoản giao dịch này có một nửa tài chính chính là cổ phiếu thanh toán, dù sao dù là nắm giữ mấy chục tỷ Mỹ kim tiền mặt lưu Vi Nhuyễn, cũng không có khả năng khai thác toàn bộ tiền mặt thu mua Y cờ cờ vì cái gì như vậy đáng tiền. Mọi người nhao nhao nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Trên thực tế, rất dễ dàng đạt được kết luận, Y cờ cờ là toàn cầu lớn nhất xã giao phần mềm, đặc biệt là Y cờ cờ blog sinh ra, càng làm cho nhà này công tư xã giao địa vị vững như Thái Sơn. Mỹ quốc người công tác, sinh hoạt đều không thể rời bỏ Y cờ cờ, trong đó giọng nói phục vụ càng là có hy vọng đánh vỡ truyền thống điện tín lũng đoạn, còn có trò chơi. Tóm lại, Vi Nhuyễn cầm xuống Y cờ cờ một lần hành động vững chắc chính mình internet lão đại địa vị, ảnh hưởng toàn thế giới internet người sử dụng các mặt. Theo tin tức quyết tán, Thương Giang trở thành thế giới tiêu điểm, Thương Giang truyền thông lâm vào cuồng hoan, Thương Giang thị dân lấy làm tự hào. Nho nhỏ Thương Giang, thế mà sáng tạo ra internet trong lịch sử kỳ tích, phấn chấn lòng người. Cùng lúc đó, chuyện môi tập đoàn cổ phiếu trong nháy mắt tăng vọt 15, giá trị thị trường càng là cao đến 3000 ức đô la Hồng Kông tà hữu, trở thành cấp thế giới khoa học kỹ thuật cự đầu công tư. Lâm Tổ Huy thân gia càng là thẳng bức 1000 ức Mỹ kim, chấn kinh toàn thế giới. Chuyện môi đại hạ. Lâm Tổ Huy tổ chức chuyện môi tập đoàn phần mềm bộ môn các cao tầng, tiến hành một hội nghị. Phần mềm, trò chơi là chuyện môi tập đoàn tứ đại nghiệp vụ một trong, cũng là tài sản tỷ trọng lớn nhất nghiệp vụ, nguyên bản nắm giữ hai đại đưa ra thị trường xí nghiệp, Ecoquer, Tân Lăng Võng, cũng còn nắm giữ thứ 9 thành thị, 4 thông trí tuệ thanh toán phần mềm bao bên ngoài, phần mềm đại diện. Chờ một hệ liệt internet nghiệp vụ. Lần này bán ra Ecoquer, chuyện môi tập đoàn thu được gần 60 ức Mỹ kim lợi. Mà Tân Lãng Vong lúc này giá trị thị trường cũng không thấp, cao đến 600 ức đô la Hồng Kông. Lần này bán ra Ecoquer, cũng không phải là ta muốn giảm mất internet tài sản, tương phản chúng ta phải thêm trọng internet đầu tư. Kế tiếp, ta giảng mấy điểm, mọi người cùng nhau đến đòi bàn luận thảo luận. Điểm thứ nhất, Tân Lãng Vong tăng trưởng điểm ở nơi đó. Trước mắt, Tân Lãng Vong giá trị thị trường cao đến 600 ức, là bởi vì vô tuyến tăng trưởng nghiệp vụ tăng nhiều, cùng truyền thông đem kết hợp, ngoài trời quảng cáo, nhà xuất bản, Tân Lãng Manga, Tân Lãng Video chờ nghiệp vụ, bị người đầu tư xem trọng. Bất quá, vô tuyến tăng giá trị nghiệp vụ dã man sinh trưởng, thế tất nên đón nội địa chính phủ sửa trị, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thán vị lão bản này phòng ngừa chú đáo, thậm chí cảm thấy đến Lâm Tổ Huy thế tất từ nội địa cao tầng nơi đó đạt được phong thanh gì. Trên thực tế, Lâm Tổ Huy bất quá là lấy một cái người tương lai ánh mắt đối đại vấn đề này. Trước mắt, Tân Lãng Vong là Hoa Hạ tứ đại môn hộ mạng đứng đầu, nhưng hắn minh bạch, web của tổ sẽ sụt dốc. Hơn nữa, Tân Lãng Vong ở bên trong cũng nhận một chút hạn chế. Tân Lãng Mạn Gạ tổng giám đốc giảng đạo, năm nay Tân Lãng Mạn Gạ bắt đầu VIP chế độ, trả tiền người chơi tăng trưởng trạng thái không tệ. Đạt tới lao bản giảng cái chủng loại kia quy mô, còn phải có một đoạn đường muốn đi, chủ yếu là một cái trên mạng thanh toán hệ thống còn chưa thành thục. Tân Lãng Mạn Gạ chính là mạng khắp sản nghiệp giai đoạn trước là không có VIP thu lệ phí, sáng tác Mạn Gạ sư dựa vào đại đạo, Hương Giang chờ nhà xuất bản mua sắm bản quyền, đến thu hoạch được thu nhập. Đương nhiên cũng không phải tất cả tác phẩm đều có thể xuất bản, không thể xuất bản chỉ có thể dựa vào sáng tác nhiệt huyết, cùng Tân Lãng Mạn Gạ trang web cho một chút phụ cấp. Cái này liền cùng nào đó điểm mạng hình thức không sai biệt lắm, ngay từ đầu cũng không phải VIP chế độ, chủ yếu thu nhập là đài đảo nhà xuất bản, bởi vì đài đảo bên kia cảm thấy nội địa tác phẩm tiện nghi, cho nên cũng vui vẻ mua nào đó điểm tác phẩm xuất bản. Đương nhiên khác biệt chính là, Tân Lãng Mạn Gạ sơ kỳ có lớn tập đoàn nâng đỡ, Mạn Gạ sư vẫn là có thể đạt được ổn định ích lợi, cho nên trước Tân Lãng Vong kỳ đầu nhập cũng thật lớn. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng Tân Lãng Mạn Gạ phát triển vẫn là biết tròn biết méo, theo internet thanh toán thủ đoạn càng ngày càng nhiều, VIP người sử dụng cũng biết càng ngày càng nhiều. Chỉ cần ánh mắt của các ngươi đặt ở toàn cầu, như vậy chúng ta liền có thể trưởng thành đến cái kia độ cao. Trước mắt chủ yếu internet thanh toán là online bằng kỷ, thậm chí còn có gửi tiền, cho nên thể nghiệm xác thực không tốt. Nhưng tựa như Lâm Tổ Huy nói như vậy, VIP chế độ là nhất định phải đi xuống, quan hệ này chứ tác người sáng tạo nhiệt tình. Kế tiếp, Tân Lãng Video tổng giám đốc giảng đạo, trước mắt Tân Lãng Video chỉ có thể ở Hương Giang phát triển thuê DVD chờ nghiệp vụ. Hơn nữa mặc kệ là hải ngoại vẫn là Hưng Giang, đồ lậu đều rất hung hăng ngang ngược. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lâm Tổ Huy, thành lập Tân Lãng Video là lão bản ý tứ, nhưng bọn hắn đều cảm thấy Hương Giang không phải Mỹ Quốc, cái này chuyện làm ăn chính là mua bán lô bốn. Lâm Tổ Huy nói rằng, Tân Lãng Video phi thường trọng yếu, cực kỳ trọng yếu, đây là tương lai so đài truyền hình càng quan trọng hơn sản nghiệp. Làm internet tốc độ đường truyền đạt tới trình độ nhất định, Tân Lãng Video liền chuyển hóa làm một nhà online video trang web, thì tương đương với một nhà đài truyền hình, mà cái này đài truyền hình có thể hải ngoại phát triển. Mà càng lưu là Tân Lãng Video tại hải ngoại lớn nhất sức cạnh tranh chỗ, bởi vì nó tại Á Châu, thậm chí Âu Mỹ đều sẽ có được rất lớn hộ khách cơ sở, cho nên đến lúc đó rất nhiều dân mạng nguyên nhân sử dụng Tân Lãng Video. Đám người nhao nhao hưng phấn lên, đây chính là văn hóa chuyển vận. Lâm Tổ Huy nói tiếp, hiện tại Tân Lãng Video có hai cái giai đoạn nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất, nghĩ biện pháp làm thi đua, mời toàn cầu tính toán đoàn đội đến thi đua, cho chúng ta dự định một cái tốt nhất trí năng để cử phép tính, tiền thưởng liền thiết trí 1 năm 1 triệu Mỹ kim. Tân Lãng Video chính là Á Châu bản ngoại phi, tại rất nhiều địa khu cũng là có nghiệp vụ, chỉ có thể nói hải ngoại không có cái gì lực ảnh hưởng mà thôi. Đám người hoài nghi nhìn xem Lâm Tổ Huy, đây là tại cái gì xáo lộ. Tân Lãng Video cũng liền Hương Giang còn có chút nghiệp vụ, một năm đều không kiếm được 1 triệu đô la hàng công. Chúng ta chỉ cần hàng năm xuất ra 1 triệu Mỹ Kim, liền có thể thu hoạch được tốt nhất trí năng để cử phép tính, tại kỹ thuật bên trên thu hoạch được tiến bộ. Đồng thời, còn có thể tại hải ngoại đề cao nổi tiếng, đặc biệt là đài đảo, tân gia pha những địa phương này nghiệp vụ phát triển. Đám người giật mình, mặc dù 1 triệu Mỹ Kim rất nhiều, là đối với Tân Lãng Video mà nói. Nhưng đối với Tân Lãng Vong mà nói lại là con số nhỏ, trước mắt Tân Lãng Vong lãi hàng năm nhuận đã cao đến 8 ức đô la Hồng Kông tả hữu, vô cùng khả quan. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy còn nói thêm, cứ như vậy, không sai biệt lắm thời gian 3 năm, ta tin tưởng mạng lưới tốc độ liền đã biến chuyển từng ngày, đến lúc đó chúng ta lại tiến vào online video lĩnh vực, khởi động theo tháng thu phí chế độ, xuất ra kết sủ tiền thưởng thăng cấp mạng lưới kỹ thuật, đây là giai đoạn thứ 2 phát triển. Tân Lãng Video chính là cảng lưu ra biển tốt nhất vũ khí. Đúng a. Cảng lưu cùng Tân Lãng Video hỗ trợ lẫn nhau, những cái kia cảng lưu fan hâm mộ nhất định sẽ là Tân Lãng Video VIP người sử dụng. Có đạo lý, Tân Lãng Video đáng giá giai đoạn trước đầu tư. Kỳ thật, dù là một ít quốc gia không tiến vào được, Lâm Tổ Huy cũng tin tưởng Tân Lãng Video đáng giá đầu tư. Coi như chỉ có Hương Giang điểm này, cũng muốn đầu tư. Đương nhiên, khẳng định không chỉ Hương Giang, Á Châu rất nhiều quốc gia vẫn là rất dễ dàng tiến vào. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy tiếp tục nói, Tân Lãng Vong lại chủ hoạch kiến lập một cái bộ môn, mây tính toán, cái gọi là mây tính toán chính là thông qua mạng lưới mây đem to lớn số liệu tính toán xử lý chương trình phân giải thành vô số phần mềm nhỏ, sau đó thông qua nhiều bộ sẽ vỡ tạo thành hệ thống tiến hành xử lý cùng phân tích những này phần mềm nhỏ đạt được kết quả cũng trở về cho người sử dụng. Đây là máy tính lĩnh vực mới cách mạng, nếu như Hương Giang có thể dẫn đầu vùi đầu vào nghiên cứu phát minh ở trong, có lẽ có thể chiếm trước ngao đầu. Mây tính toán sơ cấp khái niệm sớm có chi, bất quá Lâm Tổ Huy nói ra, hiển nhiên là trung cực khái niệm. Đám người nghe được như si như say, sau đó lại vô cùng hưng phấn. Lúc này, Hương Giang phần mềm nhân tài đã không thiếu, phát triển mây tính toán không phải khó khăn như vậy. Huống chi, Tân Lãng Vong còn tại nội địa có nghiên cứu phát minh trung tâm. Mà Lâm Tổ Huy cũng là dự định, gần nhất 2 năm đề nghị chim cánh cụt, A Lý cũng tiến vào phương diện này nghiên cứu phát minh, thế sẽ tại phương diện này cùng Mỹ quốc hình thành địa vị ngang nhau. Cái hội nghị này là sâu xa, đối với toàn bộ Hương Giang internet phần mềm sản nghiệp đều là vô cùng trọng yếu. Chương 742, Nobody, 1, chương 742, Nobody, 1, 11 nguyệt. Tiêm Sa Chớ, Mỹ Lệ Hoa cửa hàng. Hôm nay là sùng quang bách hóa tại Hương Giang nhà thứ 2 cửa hàng, Tiêm Sa Chớ cửa hàng, gầy dựng thời gian. Vì thế, Lâm Tổ Huy không chỉ có tự mình có mặt gầy dựng điện lễ, còn mời Trịnh Dụ Đồng, Lý Triệu Cơ trở Hương Giang phú hào tọa trấn, cho đủ Lý Giai Hân cái này hồng nhan chi kỷ mặt mũi. Xung quanh bách hóa, tiêm xa chớ, thiết lập tại Mỹ Lệ Hoa cửa hàng tầng 2, mà Mỹ Lệ Hoa cửa hàng tầng 2 cũng trực tiếp thông hướng Nặc Sĩ Phật Đài, vị trí địa lý coi như không tệ. Trước mắt, Mỹ Lệ Hoa tiểu điểm tập đoàn đã sớm bị Lãng Đỉnh tiểu điểm tư lưu hóa, mà Mỹ Lệ Hoa cửa hàng cũng chuyển thành Tân Thị Đại Thương quản dưới cờ Thu Tô Bản Nghiệp. Lý Triệu Quý bản lai tại Mỹ Lệ Hoa tiểu điểm nắm giữ nhất định cổ phần, bất quá tại Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn tư lưu hóa lúc, hắn cũng chủ động rời khỏi. Lý Triệu Quý cùng Lâm Tổ Huy hợp tác rất nhiều, bao quát Quốc Kim trung tâm, Trung Hoàn quảng tràng, giới hạn Ma Đô, kinh thành, Thương Giang bốn tòa, cho nên tại Mỹ Lệ Hoa tiểu điểm tư lưu hóa lúc, hắn chủ động rời khỏi, không lưu một cố. Dù sao, nhớ ngày đó cũng là Lâm Tổ Huy lôi kéo hắn nhập cổ phần tiền đến, nếu không Mỹ Lệ Hoa tiểu điểm cũng không có phần của hắn. Gây dựng điển lễ hiện trường, Lâm Tổ Huy chiêu đãi đông đảo các phú hào chuyện trò vui vẻ, một bên khác Lý Giai Hân đẹp đến mức tuyệt trần, cũng tại xã giao truyền thông cùng các tiểu bằng hữu. Lâm Sinh, quá sủng chính mình hồng nhan chi kỷ rồi, để cho người ta bội phục không thôi. Đại Lưu mang theo một tia ghen tuông nói, người bình thường rất khó phát hiện đi ra, nhưng Lâm Tổ Huy đoán sẽ là dạng này. Dù sao nữ nhân xinh đẹp, ưu tú vật nghiệp đều bị Lâm Tổ Huy đoạn. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, may mắn mà có đồng thúc, Lưu Sinh đã nhường, không phải nơi nào có cơ hội lống ra hơn vui vẻ. Ha ha. Trịnh Dụ đồng lộ ra Phật Di Lặc đủ cười, cảm thán nói, từ xưa anh hùng khổ sở mỹ nhân xem, ngươi Lâm Sinh ở trên đây chính là duy nhất tỷ bết, đương nhiên cũng có thể là ưu điểm. Sự nghiệp, từ thiện, Lâm Tổ Huy tại những ngày phía trên cơ hội là một cái hoàn mỹ người hoa. Nhưng mà Càng Ngôi không chỉ có quan tâm Lâm Tổ Huy sự nghiệp cùng từ thiện, càng là quan tâm hắn sinh hoạt cá nhân. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, sao có thể vì người khác mà sống đâu. Đám người nở nụ cười, cẩn thận phát hiện Lâm Tổ Huy thật đúng là một người như vậy, mua máy bay tư nhân, siêu cấp du thuyền, siêu cấp hào trạch trở, đây đều là cao điệu tiến hành. Nói chung, các phú hào là rất sợ tỏ vẻ giàu có, nhưng Lâm Tổ Huy hiển nhiên không phải như vậy. Mà tại phương diện nữ nhân bên trên, Lâm Tổ Huy sở căng đan một mực không có đỉnh chỉ qua, tương đối cao điệu. Cùng Lý Siêu Nhân, Lý Triệu Quý chờ dạng này uy tín lâu năm phú hào, hoàn toàn không phải một cái loại hình. Một bên khác, Lý Giai Hân chiêu đãi các bằng hữu cùng truyền thông, hào phóng ưu nhã khí chất, tuyệt sắc dung mạo, tại Hương Giang người nào không biết nàng là Lâm Tổ Huy hồng nhan chi kỷ, cũng là Lâm thị gia tộc đẩy ra danh viện. Về phần cùng loại tiểu tam danh tiếng, Lý Giai Hân nhiều lần cùng Vương Lang Âm kéo tay, thân mật vô gian bộ dáng, đủ để cho truyền thông lệ khí không có nặng như vậy. Huống chi, Hương Giang thị dân cũng minh bạch Lâm Tổ Huy tại nữ nhân duyên phương diện là xử lý đến cực kỳ tốt. Vẫn là mặt mũi người lớn, nhiều như vậy phú hào đến vì ngươi giữ thể diện. Úc tiểu thư hâm mộ nói rằng, nàng công tư 10 năm cho lúc, cũng chính là cha đồng thúc đến chống đỡ chẳng tử. Mà bây giờ, một cái tiêm xa chớ sùng quang bách hóa, liền Lý Triệu Cơ dạng này điệu thấp phú hào đều tự mình đến đây tham gia. Trên mặt Lý Giai Hân ngăn không được đắc ý, nhưng tốt xấu là tỷ muội của mình, cho nên thấp giọng nói rằng, lần sau nhường Huy ca cho ngươi chống đỡ chàng tử được rồi. Úc tiểu thư mặt đỏ lên, nhịn không được lộ ra một tia mẫu tính quan huy. Các truyền thông hôm nay mở rộng tầm mắt, đến đây có mặt danh viện, minh tinh thực sự nhiều lắm, đương nhiên đại gia cũng minh bạch Lý Giai Hân tại Hương Giang địa vị, mặc dù không phải gả vào hào môn, nhưng hào môn phu nhân ở trước mặt nàng cũng không nhất định thắng qua nàng danh tiếng cùng địa vị, bởi vì Lâm Tổ Huy địa vị quá cao. Có truyền thông gây chuyện hỏi, Lý tiểu thư, hôm nay sùng quang bách hóa tiêm xa chớ cửa hàng gây dựng, sao không thấy Lâm phu nhân trợ uy? Lời này có thể nói hãm hại lợi hại, đầu tiên là cường điệu Lâm Tổ Huy chính quy phu nhân là Vương Lăng Âm, thứ hai là ám chỉ Vương Lăng Âm có phải hay không đối Lý Giai Hân sinh ra bất mãn. Nếu như là tiền thế Lý Giai Hân, chỉ sợ đầu óc đã không đủ dùng, không phải là bởi vì đần, mà là không chiếm lý. Nhưng một thế này, hiển nhiên không giống. Lý Giai Hân hảo phong nói rằng, tỷ tỷ nàng không thích lộ ra ánh sáng, kinh nghiệm phong phú truyền thông các bằng hữu nên biết, cho nên loại hoạt động này nàng làm sao lại tham gia sao? Đặt câu hỏi phóng viên còn không có kịp phản ứng, Lý Giai Hân liền đã đi qua chào hỏi các bằng hữu. Tiểu tử, mới nhập hành a, sẽ làm sự tình đi. Bất quá hôm nay bị người khác ép buộc đi, gây sự quá rõ ràng. Một loại truyền thông nở nụ cười. Tứ Quý Tiểu Điếm, món ăn Quảng Đông phòng ăn. Thương Cảng Tứ Quý Tiểu Điếm hai nhà cấp cao phòng ăn, theo thứ tự là nhà hàng Tây, món ăn Quảng Đông sảnh, là muốn tranh thủ cầm xuống lốp xe Tam Tinh một lần hành động trở thành thế giới đồng thời nắm giữ hai nhà mặt liền Tam Tinh cấp 5 sao tiểu điếm. Đương nhiên, đây là Tứ Quý Tiểu Điếm tầng quản lý chuyện, Lâm Tổ Huy chỉ là người đầu tư. Bất quá, Tứ Quý Tiểu Điếm vật nghiệp là hắn, cho nên nơi này tiền kiếm được, tuyệt đại bộ phận vẫn là chảy vào Lâm Tổ Huy trong túi. Dù sao liền xem như 10 quản lý phí, còn phải phân cho Lâm Tổ Huy 30 nhiều, tương đương với hắn đến kiếm 93 tả hữu ích lợi. Lâm Tổ Huy cùng Lý Giai Hân ngồi phòng ăn vị trí cạnh cửa sổ, thưởng thụ lấy mỹ vị món ngon, mà ngoài cửa sổ chính là duy đa lợi á cảng mỹ cảnh. Huy ca, đối diện Lệ Tinh Tiểu Điếm, lúc nào thời điểm một lần nữa gây dựng? Lý Giai Hân xung xuê ngón tay ngọc, chỉ vào ngoài cửa sổ đối diện trong tân thế giới tâm. Là Lãng Đỉnh Tiểu Điếm, Lệ Tinh Tiểu Điếm là quá khứ thức. Lâm Tổ Huy cường điệu nói, Lệ Tinh Tiểu Điếm tại Hương Giang xác thực rất nổi danh, tại 7-8 thập niên 90 có thể nói Hương Cảng cấp 5 sao tiểu điếm đại biểu chi tác, nhưng Hoàng Hôn Tây Sơn cũng là xu thế. Bây giờ tiến hành cỡ lớn sửa chữa lại, chiêu bài càng thêm Lãng Đỉnh Tiểu Điếm, tự nhiên muốn trọng sinh. Lý Giai Hân lẽ lưỡi, cười duyên nói sai. Nội vàng lại nói sang chuyện khác, vậy lúc nào thì gây dựng? Ngươi có thể hay không lại mở máy bay trực thăng? Ngày đó ngươi thật xuất khí a, mê đảo toàn cảng nữ hài đâu. Nói xong, nữ nhân này hai tay chống cằm, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Lâm Tổ Huy. Lâm Tổ Huy thấy thế, nhịn không được đắc ý, mặc dù biết đây là mông ngựa, nhưng hắn đã hãm sâu không thể tự kiềm chế. Lễ giáng sinh gây dựng, có chút hành vi chỉ có thể làm một lần, làm nhiều rồi tự nhiên là không có cảm giác thần bí. Kỳ hỉ, Huy ca ngươi là hiểu nữ nhân. Lâm Tổ Huy nhịn không được dùng ngón tay ngoắc ngoắc nữ nhân này mũi ngọc tinh xảo, biểu đạt đối nàng sủng ái chi tình. Lý Giai Hân càng thêm hoa si, toàn bộ dùng cơm đều là mặt mũi ẩn tình nhìn xem Lâm Tổ Huy. Huy ca, thể văn chiêu thương thật thuận lợi, và ở thật nhiều hàng hiệu, sang năm nhất định có thể tại Hương Giang rực rỡ hào quang. Ân, trong dự liệu chuyện, SAS kết thúc, Hương Giang khách du lịch nên đón mùa xuân, công tác bán lẻ tự nhiên cũng là rất có tiền cảnh. Vẫn là Huy ca ánh mắt tốt. Lúc này, Tân Thị Đại Tập Đoàn đã đem sùng quang bách hóa cổ quyền bán ra cho Lý Giai Hân, mà Lý Giai Hân đem sùng quang bách hóa, thể văn những vật này nghiệp, cất vào một nhà cỡ lớn tập đoàn xí nghiệp, có thể nói tài sản khổng lồ. Vẹn vẹn sùng quang bách hóa, trước mắt liền đã tại Ma Đô, Kinh Thành, Hương Giang mở 4 nhà cửa hàng, đương nhiên hạch tâm vẫn là Đồng La Loan sùng quang bách hóa, chứa sùng quang đại hạng. Mà thể văn trước mắt giá trị liền đã cao đến hơn 2 tỷ, cũng là một khoản vô cùng khổng lồ tài sản. Lý Giai Hân nắm giữ vật nghiệp giá trị đã là trên trăm ức đô la Hồng Kông, 10 phần Hương Giang địa sản nữ phú hảo. Đương nhiên, Lý Giai Hân cũng không có cần phải đưa ra thị trường xí nghiệp của mình, để tránh bại lộ chương 742, Nobody 2, chương 742, Nobody 2 của cải của mình. Huy ca, năm nay 6 tháng cuối năm hào trạch vật nghiệp trên diện rộng dâng lên, có phải hay không Hương Giang địa sản muốn nên đón buộc phát kỳ? Lý Giai Hân quan tâm hỏi. Lâm Tổ Huy cố ý nói rằng, người nữ nhân này trong mắt chỉ có vật nghiệp cùng tiền mặt, không có ta nam nhân này, cũng không có hai đứa bé. Nói xong, lộ ra biểu tình bất mãn. Huy ca, nơi đó có, ta thật là nghe ngươi nhất lời nói. Hơn nữa, ta chờ tại Anh Quốc thời gian, không thể so với chờ tại Hương Giang thiếu, ta thật là lão công, hai tử đều có hầu hạ. Lý Giai Hân làm nũng, nói rằng, Lâm Tổ Huy hoàn nhĩ, nữ nhân này dưới cờ sản nghiệp mặc dù lớn, nhưng đều là chức nghiệp người quản lý. Hai đứa con trai tại Anh Quốc đọc sách, lại không được thường xuyên hương cảng, London hai bên bay, thật đúng là Lâm Tổ Huy bỏ ra không ít. Tính ngươi nghe lời. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tổ Huy mềm lòng nói, kỳ hỉ, ta thật là một mực nghe lời ngươi. Lý Giai Hân đắc ý nói, thời gian thấm thoát, nữ nhân này đều nhanh 34 tuổi, hai người đại nhi tử đều 13 tuổi. Bất quá Tuế Nguyệt vẫn là rất chiếu cố nàng, bây giờ vẫn như cũng nhìn xem giống như là 20 tuổi ra mặt thiếu giao. Tiền thế, Lý Giai Hân tới 30 tuổi về sau, kỳ thật đã là xương giống nữ nhân. Không phải càng gầy càng tốt, mà là lúc kia nữ nhân nhựa cây nguyên lòng trắng trứng sói mòn, một khi gầy vô cùng, kỳ thật rất ảnh hưởng mỹ mạo. Mà một thế này, Lý Giai Hân dung mạo càng lớn một bậc, càng ngôi thường xuyên tán thưởng làm Hương Giang đệ nhất mỹ nữ. Hương Giang vật nghiệp khẳng định là đã đang lên cao thông đạo, ngươi liền an tâm thu đô à, lúc nào thời điểm bán ra, ta đều sẽ thông chi ngươi. Ân. Lý Giai Hân nắm trong tay lấy một chút bên trong cấp cao nơi ở, thì như chữ số thành nhà ở, cũng chỉ có thể 08 năm thả ra. Về phần hào trạch, cửa hàng, văn phòng những này, sẽ tại trước lôi mạn bán ra một chút, nhưng chắc chắn sẽ không thao tác quá nhiều, càng nhiều hơn chính là giữ lại tới 2015 năm về sau chậm rãi bán ra. Xích trụ biệt thự. Ban đêm, Lâm Tổ Huy ngồi trong phòng khách thưởng thức rượu đỏ, nhìn xem Á Thị Phỉ Thúy Đài chúng ta kết hôn tống nghệ tiết mục. Hết hạn trước mắt, Á Thị đã đạo văn tiền thế Hàn Quốc lục bộ tống nghệ, theo thứ tự là Ít Man Thư Tỉnh Vô Hạn Khiêu Chiến Gia Tộc Sinh Ra Chúng Ta Kết Hôn Lại Thêm Sắp Phát, truyền thành ta là ca sĩ, tuyên truyền bên trong. Trong đó, Ít Man Thư Tỉnh Vô Hạn Khiêu Chiến xem như đợt thứ nhất cảng lưu tống nghệ, phân biệt tại 1999, 2000, 2013 năm này lần lượt đẩy ra. Gia tộc sinh ra tại 2002 năm tiếp ngăn Ít Man Chúng Ta Kết Hôn tại năm nay, 2003 năm, tiếp ngăn Thư Tỉnh. Về phần ta là ca sĩ cũng không phải là tiếp ngăn Vô Hạn Khiêu Chiến bởi vì Vô Hạn Khiêu Chiến là một cái trường thọ tiết mục, dự tính 10 năm tuổi thọ không có vấn đề, dù sao khiêu chiến có thể nhiều loại, sáng ý có thể vô hạn. Các loại sáng ý cảng lưu tống nghệ tầng tầng lớp lớp phát, truyền thanh, nhường cảng tống lần nữa trở thành bản quyền hấp dẫn, nội địa, đài đảo, Tân Gia Phà, Nhật Bản trở, đều nao nhau tiến hành tiếp sóng. Trong lúc nhất thời, cảng lưu tại cảng lưu kịch nhiệt độ biến mất trên đường, cấp tốc bổ sung vị trí, trở thành cảng lưu ra biển trợ lực. Một khi tới internet video trang web lưu hành thời điểm, đến lúc đó cảng lưu xâm lấn hải ngoại cùng nội địa trở nên càng thêm lợi hại. Đương nhiên, tại giai đoạn này, các quốc gia mạng lưới cũng là tràn ngập cảng lưu tin tức, diễn đàn chờ. Trong TV, chúng ta kết hôn dường như mới phát, truyền thanh mấy kỳ, vợ chồng nhóm mới chuyển nhập tân phòng, khắp nơi lộ ra cảng lưu lãng mạn. Cái tiết mục này là ba cặp minh tinh giả tưởng vợ chồng tiến hành đồng thời thu. Theo lần đầu gặp mặt công tư tham viếng chuyển nhập tân phòng lại đến tuần trăng mật nghỉ phép thu ca khúc, tiết mục buổi hòa nhạc thổ lộ bố trí tân phòng thăng quan tiệc cưới chiêu đãi khách nhân chờ một chút quá trình, nhường cảng lưu fan hâm mộ đầy đủ cảm nhận được thần tượng của mình sinh hoạt. Lâm Tổ Huy đang nhìn xem khởi kình, thang lầu đi vào trong hạ năm cái trang phục giống nhau như lúc mỹ nữ, các nàng đều mặc kim sắc đai đeo bó sát người váy, đi vào phòng khách. Năm người đi vào Lâm Tổ Huy phía trước, che kín TV, Lâm Chí Lâm tại DVD bên trên thao tác một phen, âm nhạc liền vang lên. Là gần nhất ấn đỡ gật tổ hợp xuất đạo ca khúc nổ bã đi một lần hành động tạo thành náo động mới đời thứ hai đoàn quân thai y hoàn nổ bổ đi bút dịu phiên dịch tới chính là ta không cần bất luận kẻ nào, ngoại trừ ngươi đương nhiên câu này chính là tiếng anh hát, hơn nữa ca khúc bên trong thường xuyên xuất hiện. Quá quen thuộc làn điệu vang lên, Lâm Tổ Huy ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn ấn đỡ gật tổ hợp, Lâm Chí Lâm, Lâm Hân Như, Cao Biệt Biện, Phạm Bân Bân, Trương Mạch Tư. Trang phục của các nàng phát họa ra cực hạn dụ hoặc, đừng nói là nam nhân, chính là nữ nhân cũng là fan hâm mộ. Phải biết, tiền thế theo thống kê, Hàn Lưu tổ hợp chính là nữ nhân kinh tế cho dù là nữ tổ hợp, nữ fan hâm mộ cũng là chiếm cứ chừng phân nửa, thậm chí cao hơn số liệu. Về sau đời thứ 3 đoàn có chút đi trễ, làm chút bóng sát biên đồ vật, phát hiện trôi mất không thiếu nữ fan hâm mộ. Thẳng đến đời thứ 4 đoàn, lại trở lại thiếu nữ phong ô, lại lôi trở lại không thiếu nữ fan hâm mộ. Ý hoãn nổ bổ đi nổ bổ đi bút dịu, ý hoãn nổ bổ đi nổ bổ đi bút dịu quen thuộc ca tử, quen thuộc súng ngắn chỉ lại thêm 5 vị mỹ nữ ra sức biểu diễn. Lâm Tổ Huy cảm giác chính mình trúng thương. Hắn che lấy trái tim, đứng thẳng đứng dậy, đi theo âm nhạc cũng nhảy dựng lên. Nâng lên đùi phải, hai tay làm ra súng ngắn chỉ đầu não lúc la lúc lắc. Một màn này, dường như có điểm giống tiền thế phim bộ một màn, đại khái chính là thương nhân bộ S giải di cờ cục trưởng cấu kết cùng một chỗ, phạm pháp thương nhân vì mọi người chuẩn bị tiết mục, chính là 6 cái dáng người cao gầy mỹ nữ, từ thang lầu đi xuống, biểu diễn nổ bộ đi. Thật con mẹ nó sẽ chơi. Bất quá, một thế này chính mình cuối cùng cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Một khúc mua chắc chắn, tuyến thượng thận đều lên thăng không ít. Ba ba Lâm Tổ Huy vỗ tay biểu thị của Vũ. Không tệ lắm, không nghĩ tới các ngươi còn như thế ăn ý, có thiên phú. Lâm Tổ Huy hài lòng nói rằng, trong nhà kia 9 cái cũng là tổ hợp, lấy vở EE xuất đạo mà cái này 5 cái thì lại lấy nổ bồ đi xuất đạo. Thì ra, hắn làm tất cả, đều là có hồi báo. Cứ như vậy, trong lòng của hắn thăng bằng không ít, dù sao xí nghiệp là các cổ đông, hắn lại không có thu xí nghiệp bản quyền phí. Huy ca 5 người cũng là cao hứng đi vào trên ghế salon, bưng chén rượu lên hưởng thụ lên. Đám người trò chuyện. Phạm Bân Bân tựa ở trên ghế salon, vô cùng hiểu hưởng thụ sinh hoạt, nhẹ nhàng môi miệng đắt đỏ rượu đỏ, nữ nhân này càng ngày càng có phạm. Huy ca, những người thừa kế gần nhất tốt lửa, đều nhanh vượt qua vườn sao băng. Phạm Bân Bân nói rằng, nàng hoài niệm lên lúc trước đảm nhiệm Sam đồ ăn nhân vật nữ chính thời điểm, bất quá nàng mấy năm này dần dần thối lui ra khỏi giới văn nghệ, hiện tại càng là hơn 1 năm chưa từng xuất hiện tại truyền thông lên. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, lưu niệm ngành giải trí a. Mới không đâu, ta hiện tại thật là xí nghiệp gia. Phạm Bân Bân lập tức nói, nói xong còn vũ mị nhìn xem Lâm Tổ Huy, một đôi mắt to dị thường mê người. Sao phòng, đầu tư cổ phiếu chính là Phạm Bân Bân trước mắt làm chuyện, chính là đơn giản như vậy đầu tư, nhường nàng trở thành 100 tỷ cấp phú ông đều không có vấn đề. Dù sao Mao Đài, Vũ Lương Dịch những ngày rượu đế cố, Hoa Hạ Nhân Thọ chờ một chút, Lâm Tổ Huy chỉ cần xem xét trước mắt đưa ra thị trường xí nghiệp tình huống, liền biết hai tiềm lực lớn. Mà nội địa, Lâm Tổ Huy liền Phạm Bân Bân, Cao Viện Viện hai nữ nhân, tự nhiên đều làm lợi các nàng. Đương nhiên, hai người cũng là thông qua công tư, người, thân hữu các loại nhiều tài khoản tiến hành cầm cổ, để tránh tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đáng tiếc, Thượng Hải Cảng Thông muốn 2014 năm mới có thể khai thông, người nhiều tài khoản cũng muốn lúc kia mở ra. Ngươi tính cái gì xí nghiệp ra, nhiều nhất tính sao khách. Huy ca. Phạm Bân Bân không thuận theo đi vào bên người Lâm Tổ Huy, sau đó ngồi trong ngực hắn nũng nịu. Mỹ a. Lâm Tổ Huy ngoắc ngoắc cằm của nàng, trong lòng đắc ý nói, yên tâm đi, việc cho các ngươi chủ hoạch chút sự nghiệp. Đương nhiên, sao phòng, đầu tư cổ phiếu mới là chính đạo, cũng là ta sợ chủ nhất, các ngươi về sau đều thỏa thỏa chính là mấy trăm ức thân ra. Nội địa 200 tỷ đều là dễ dàng, đương nhiên vẫn là đến ẩn nấp một chút, cũng không thể quá kiêu căng, nếu không tiền phái một chút. Chương 743, Châu Úc tập đoàn chương 743, Châu Úc tập đoàn Tất Nhi. Thời gian mặc dù tiến vào 12 tháng, nhưng Tất Nhi nhiệt độ không khí vẫn như cũ bảo trì tại 20 độ trở lên. Lâm Tổ Huy đi vào Tất Nhi nghỉ phép, nhường Thái Ninh cùng Lâm Văn Nghị, Lâm Ninh đôi này nữ cao hứng không thôi. Trong biệt thự, người một nhà ngay tại hưởng dụng cơm trưa. Căn biệt thự này là Tất Nhi bờ biển biệt thự, trên thực tế Thái Ninh cùng nhi nữ bình thường không được nơi này, chỉ là nghỉ phép thời điểm mới có thể tới này căn biệt thự nghỉ phép. Văn Nghị, sang năm dự định đi đâu trường đại học? Lâm Tổ Huy quan tâm hỏi. Lâm Văn Nghị xem như Lâm Tổ Huy trưởng tử, năm nay đã 16 tuổi nhiều, sang năm cũng tới lên đại học tuổi tác. Mà Lâm Tổ Huy trưởng tử Lâm Văn Kiệt, năm nay mới 15 tuổi, sang năm nhưng cũng muốn học đại học, đã là cấp Phật đại học dự bị sinh viên. Đây không phải Lâm Tổ Huy lực ảnh hưởng, mà là con gái của hắn tựa hồ cũng di truyền hắn IQ cao. Đọc mẹn buộc đại học, phụ thân. Bản lai muốn cùng Văn Kiệt làm đồng học, nhưng mẫu thân hy vọng ta lưu tại Úc Châu đọc sách. Lâm Văn Nghị ăn nói có chút lão luyện, về điểm này cùng Lâm Văn Kiệt có chút tương tự. Lâm Tổ Huy nhìn về phía Thái Ninh, nàng thoáng hiện một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh biến mất. Hắn hơi hơi minh bạch một chút, nói với Lâm Văn Nghị nói, hẳn là tại Úc Châu đọc sách, mẹ buộc đại học rất không tệ. Lại không có phát biểu cái khác ý kiến, hắn đối thiếp thất con cái quản được không nghiêm, chỉ cần không phạm pháp, không rời trải qua phản nói, cũng sẽ không quá can thiệp. Thành tài cũng tốt, không thành tài cũng tốt, đều là không quan trọng. Tương phản, những nữ nhân này thì khác biệt nhiều, hắn không thể nhường hài tử từng cái trở thành bọn hắn phụ thân như thế người có năng lực. Lâm Văn Nghị gật gật đầu, nói rằng, bên trên xong đại học, hy vọng có thể giúp mụ mụ chia sẻ một chút. Lâm Tổ Huy khoát qua tay, không thèm để ý nói, chuyên tâm học đại học, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đọc sách tuổi tác liền cân nhắc ở độ tuổi này chuyện nên làm, xã giao, yêu đương, học tri thức, thể dục. Đời người mỗi một cái giai đoạn, có mỗi một cái giai đoạn ý nghĩ, sinh hoạt. Phụ thân nói rất đúng. Lâm Văn Nghị không chút do dự nói, sùng bái phụ thân, đau lòng mẫu thân, là cái hảo hài tử, bất quá thiếu điểm tuổi tác này tinh thần phấn chấn. Phải chăng có tại cùng Lâm Văn Kiệt đọ sức, không được biết, nhưng có thể phán đoán ra, Thái Ninh nhường nhi tử tại mẹn buộc đọc sách, ngoại trừ không tưởng nhi, hy vọng tử rời đi chính mình qua xa, cũng không tưởng nhi, hy vọng tử thật thành Lâm Văn Kiệt phụ thuộc. Chính nàng tại trước mặt Vương Lăng Âm là phụ thuộc, nhưng nàng không muốn con của mình trở thành Lâm Văn Kiệt phụ thuộc. Đương nhiên, những này đều vô cùng bình thường, Lâm Tổ Huy cũng không có yêu cầu ai là ai phụ thuộc, đại gia đều có các sự nghiệp. Buổi chiều, biệt thự kiện thân thất. Thái Ninh thân mang yoga phục, đang tiến hành sách đồn rèn luyện, mà Lâm Tổ Huy thấy ngao ngoe muốn động. Nữ nhân này vóc người đẹp tới bạo, cùng Mỹ Lợi Kiên Cắt Đa Si A có thể liệu một trận, Thái Ninh thân cao lại có 1m7 ra mặt, cho nên chỉnh thể cho người ta cảm giác, dĩ nhiên chính là so Cắt Đa Si A dáng người tốt hơn, ít ra càng hợp lý một chút. A Huy, ta dáng người có hay không biến hình? Thái Ninh một bên rèn luyện, vừa nói. Dáng người là nàng đả động nam nhân này tốt nhất vũ khí, nàng đương nhiên phi thường trọng thị. Dù là công tác bận rộn nữa, nàng đều không được thân hình của mình biến dạng, mỗi một ngày kiên trì rèn luyện. Trên Lâm Tổ Huy trước, bàn tay kiểm tra một phen sau, nói nghiêm túc, tốt hơn. Thái Ninh lập tức cao hứng không thôi. Vậy ta có hay không lão? Mặc dù là hỏi như vậy, Thái Ninh lại có chút tự tin, nàng năm nay 41 tuổi, người khác đều nói nàng chỉ có 25-26 tuổi. Trên thực tế, nàng cũng có thể cảm nhận được thân thể của mình cơ năng là vô cùng tốt trạng thái. Đây hết thảy đều là đắc lực tại nam nhân này. Lúc này, Lâm Tổ Huy đã đi tới sau lưng Thái Ninh, động thủ động cước. Không có đâu, cùng Văn Nghị đi ra ngoài, cam đoan người khác nói các ngươi là tỷ đệ. Ấn tốt dáng người, đương nhiên là muốn trực quan cảm thụ, đặc biệt là thân mang yoga phục Thái Ninh, càng có thể mang cho Lâm Tổ Huy cực kỳ tốt thể nghiệm cùng hiếu kỳ tâm. Tập đoàn tình huống thế nào? Lâm Tổ Huy quan tâm hỏi. Hắn như vậy nhiều nữ nhân, bàn luận năng lực cá nhân, Thái Ninh có thể xếp vào trước ba. Trước ba theo thứ tự là Châu Khải Toàn, Vương Lăng Âm, Thái Ninh, bất quá Vương Lăng Âm mặc dù năng lực không tệ, nhưng một mực là tại Lâm Tổ Huy bảo vệ dưới tiến hành sự nghiệp. Chỉ có Châu Khải Toàn, Thái Ninh lương nữ mới tính được là bên trên độc lập lập nghiệp. Đương nhiên, hai người cũng coi là tại Lâm Tổ Huy chỉ đạo hạ tiến hành phát triển sự nghiệp. Tình trạng tài chính không được tốt lắm, liền lấy giao ấp tập đoàn, rượu đỏ, mà nói, chúng ta trước sau sau đầu tư 200 ức đô la Hồng Kông, trước mắt một năm lợi nhuận cũng mới 10 ức đô la Hồng Kông ra mặt, tỷ lệ hồi báo rất thấp. Địa sản, nông nghiệp, nước khoáng trở, tỷ lệ hồi báo giống nhau không cao. Nếu không phải chủ yếu vay mượn mới là ngươi, tỷ lệ hồi báo thì càng thấp. Thái Ninh một bên báo cáo chuyện công tác, vừa cảm thụ chính mình nơi đó bị người yêu nắm, dường như lại về tới thư ký thời đại, cảm giác khác thường tràn ngập đại não của người này. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, những này sản nghiệp bản lai chính là lưỡng lự báo sản nghiệp, hàng năm ít lợi năm trở lên rất bình thường, nhưng nếu như tăng thêm tài sản tăng tỷ giá, tỷ lệ hồi báo tối thiểu chính là 10 trở lên. Về phần ngươi nói tỷ lệ hồi báo cao sản nghiệp, nói thật ta cũng đang tìm, nơi đó là dễ dàng như vậy. Ân, chỉ cần ngươi không thúc ta trả tiền, ta liền không đổi. Thái Ninh gánh không được, đổ vào rừng trong ngực của Tổ Huy, tùy ý hắn hành động. Lâm Tổ Huy từ phía sau ôm nàng, cảm thụ được kinh người biến ảo khó lường, tinh thần cũng là 10 phần phấn khởi. Đương nhiên, đến bàn công việc, bởi vì hiện tại là nhân vật đóng vai. Dứt bỏ ngươi thiếu ta mắc nợ, toàn bộ tập đoàn còn đối ngoại mắc nợ nhiều ít, không đến 50 ức đô la Hồng Kông. Toàn bộ tập đoàn tài sản tại 300 ức đô la Hồng Kông tả hữu, thiếu ngươi 100 ức đô la Hồng Kông, ngươi không thu lợi tức, cho nên hoàn toàn không có gánh vác. Chính là hoàn lại ngươi tiền vốn, chỉ sợ đến không thiếu niên. Vẹn vẹn giàu ấp giá trị của tập đoàn liền cao đến 200 ức đô la Hồng Kông trở lên, bởi vì lúc trước mua đến quý, cho nên vẹn vẹn bàn luận rượu đỏ sản nghiệp lời nói, cần 20 năm tả hữu mới có thể trở về bản. Đương nhiên, đây là lấy trước mắt tài vụ tình huống đến xem. Rượu đỏ sản nghiệp bản lai chính là mua sắm chi phí cao tỷ lệ hồi báo thấp sản nghiệp, càng nhiều hơn chính là một cái thân phận biểu tượng. Thái Ninh bằng vào cái này sản nghiệp, đưa thân trên Úc Châu tầng xã hội, hình thành một phen thế lực. Về phần Úc Châu địa sản, nông nghiệp, nước khoáng các sản nghiệp, cũng cơ bản đều là ổn định tỷ lệ hồi báo trung đẳng sản nghiệp. Nếu như mắc nợ tỷ lệ không cao, những này tài sản liền là phi thường chất lượng tốt sản nghiệp, bởi vì ổn định a ngay cả Tân Thị Đại tập đoàn đều tại Úc Châu mua sắm không ít thổ địa, sau đó cho thuê Thái Ninh tập đoàn công tư. Lâm Tổ Huy trong đầu hoạt động, mặc dù lúc này hai người tại điều đàn, nhưng Lâm Tổ Huy không phải loại kia màu cơ bản người. Hắn bởi vì bản lĩnh cao cường, rất ưa thích chậm rãi tiến vào trạng thái, có đôi khi một lần ít hành vi khả năng dài đến 3-4 giờ. Có. Lao công, cái gì có? Thái Ninh quay đầu vào Nguyệt, Lâm Tổ Huy cấp cho một cái kiểu pháp lãng mạn. Lương Cửu, Lâm Tổ Huy hài lòng nói, ta lại cho ngươi mượn 20 ức đô la Hồng Kông, ngươi đi mua nhập tất nhiên cùng tất nhiên mở đất cổ phiếu, động tác phải nhanh một chút. Nếu như ngươi còn có cái khác tài chính, cũng có thể mua vào quảng sát xí nghiệp cổ phiếu. Tương lai mấy năm, quảng sát giá cả muốn tăng vọt, chịu nội địa cùng toàn cầu kinh tế ảnh hưởng. Cứ như vậy, thời gian mấy năm, tài chính lật 1-2 lần đều không có vấn đề. Quảng sát sẽ tại 2004, 2008 năm lên nhanh, thậm chí một năm chướng 70 tình huống đều có, như vậy loại này cổ phiếu làm sao có không ngã mấy lần đạo lý. Thái Ninh vui mừng như điên, vội vàng vặn vẹo dẫn lửa dáng người, cũng lấy lòng nói, tạ ơn lão công, ngươi yên tâm, chờ ta kiếm tiền, trước tiên liền trả lại ngươi tiền. Nàng minh bạch, một mã thì một mã, mượn là mượn, cho là cho. Trọng yếu là, nàng hiện tại nhưng thật ra là bên ngoài chúng nữ tối cao tài sản người. Nếu không phải có 150 ức là mượn, đại gia làm không tốt muốn nói mình nam nhân bất công. Trên thực tế nàng cũng minh bạch, Lâm Tổ Huy không có khả năng bất công nàng, sở dĩ nàng hiện tại tài sản cao, là bởi vì lúc trước có cơ hội cầm xuống giàu ấp tập đoàn, cùng là tốt nhất chép đáy cơ hội. Lâm Tổ Huy thoải mái nói rằng, A Ninh, ta thích thân hình của ngươi, dạng này dáng người thích hợp nhất ta như vậy nam nhân, cũng chỉ có ta như vậy nam nhân, khả năng tranh hổ dạng này dáng người. Thái Ninh cao hứng nói, ân, ta sẽ kiên trì rèn luyện, bảo trì trạng thái tốt nhất. Lâm Tổ Huy tại bên thai nàng lặng lẽ nói một câu nói. Thái Ninh mặt đỏ lên, nhưng không chút do dự nói, ân, lao công muốn làm sao liền thế nào, hơn nữa ta hẳn là đem nơi đó giao cho ngươi, thừa dịp ta còn trẻ. Ban đêm, Lâm Tổ Huy sử dụng máy tính, hiểu rõ Úc Châu bên này chuyện, rất nhanh hắn phát hiện một cái cực kỳ tốt cơ hội. Một nhà tên là FMG đưa ra thị trường công tư, khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Thông qua tin tức biết được, nhà này đưa ra thị trường công tư lão bản gọi An Đức Lô Phò Dẹt, mà FMG là hắn tại năm nay 7 tháng tốn hao 850 vạn đúc nguyên, ước 6 triệu Mỹ Kim, tỷ suất hối đoái 1.07 tả hữu, mua sắm đưa ra thị trường công tư, trải qua thay tên sau, gọi FMG, viết chữ giản thể. Mà cái này An Đức Lô Phò Dẹt trước kia ý đồ khai phát dùng làm cứng rắn hóa kim loại ngoài ẩn kỹ thuật sản xuất, nhưng nếm thử chưa thể thành công. Mà tại năm nay thu mua FMG sau, hắn đưa ra tổng đầu tháng 4 năm 18. 50 quốc nguyên, dự định sản lượng hàng năm 4-5 triệu tấn quặng sắt DE-Lobbot quặng sắt cùng cơ sở công trình hạng mục. Mọi người đều cho rằng hắn là tên điên, tất cả mọi người cho là hắn sẽ thất bại. Lúc này quốc đại lợi á quặng sắt bị ba cái cự đầu cầm giữ, nếu như FMG nghị thoáng hái DE-Lobbot quặng sắt, tam cự đầu sẽ không cho phép FMG sử dụng đường sắt chờ cơ sở kiến thiết. Quặng sắt khai thác, không chỉ có riêng là có khoáng mạch là được, đủ loại khó khăn chế ước lấy thành công, một khi cái nào đó trình tự xảy ra vấn đề, sẽ cho toàn bộ hạng mục mang đến tổn thất thật lớn. Tỷ như tiền thế Hoa Tín Thái Phú đầu tư ốc đại lợi á khoáng mạch, chọn vẹn hao tổn mấy trăm ức nhân dân tệ, hơn nữa lại tại 2008 năm ốc nguyên đánh cược hiệp nghị bên trong, lại hao tổn 150 ức nhân dân tệ, trực tiếp nhường Bình Công Tử rời khỏi Hoa Tín Thái Phú. Nói thật, nội địa xí nghiệp ra biển rất khó thành công, cũng không phải là hải ngoại kỳ thị, mà là bọn hắn năng lực là thật không được, người khác không làm thịt ngươi thì hay. Cho tới nay, Lâm Tổ Huy cũng đang nỗ lực tiến vào quảng sát lĩnh vực, đáng tiếc không phải đặc biệt thuận lợi. Năm đó cầm xuống Đạm Thủy Hà Cốc bộ phận cổ quyền, trước mắt trải qua nhiều lần pha loãng, cũng chỉ có sáu nhiều một chút. Đương nhiên, đây đã là để cho người ta ghen tị đầu tư. Kỳ thật, 1997 năm cầm xuống Đạm Thủy Hà Cốc cổ phần sau, Lâm Tổ Huy về sau nhiều lần ý đồ tiếp tục tăng nắm, đáng tiếc đều bởi vì các loại nguyên nhân mà không có thành công. Hán khuyết điểm lớn nhất chính là, không thể vì mỏ mong đợi cung cấp đường dây tiêu thụ bởi vì Hương Giang không có thị trường. Tương phản, Nhật Bản ba lăng sản vật lương tựa Nhật Bản khổng lồ thị trường, tại hải ngoại quảng sắt cự đầu đều chiếm hữu nhất định cầm cổ tỷ lệ. Liên xem như tại Đạm Thủy Hà Cốc, ba lăng sản vật cũng cái sau vượt cái trước mắt cầm cổ vượt qua Tân Thị Đại Tập đoàn. Đương nhiên, Tân Thị Đại Tập đoàn tại 1997 năm đầu tư Đạm Thủy Hà Cốc cổ phần, kỳ thật những năm này đã kiếm hồi vốn, tỷ lệ hồi báo vẫn là vô cùng cao. Kỳ thật, nội địa xí nghiệp liền nắm giữ tương đối tốt cơ hội nhập cổ phần hải ngoại quảng sắt cự đầu xí nghiệp. Chỉ có điều, nội địa quan phương còn không có ý thức được phương diện này tầm quan trọng. Thậm chí, tiền thế nhưng FMG tiến về nội địa tìm kiếm đầu tư lúc, nội địa thậm chí yêu cầu cổ phần khống chế, cũng uy hiếp FMG không được nội địa thép mong đợi mua sắm quảng sát. Trên thực tế, FMG căn bản không có khả năng cho ngươi cổ phần khống chế, cuối cùng tại Mỹ quốc một nhà công tư tìm tới tài chính, cũng thu hoạch được một khoản cho vay. Mà nội địa cần quảng sát là như sắt thép sự thật, người bán lớn hơn người mua, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mua sắm giá cao quảng sát. Thẳng đến 2009 năm nhập cổ phần FMG lúc, chi phí đã là mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần một cái giá lớn. Đây cũng là vì cái gì Nhật Bản có thể tiếp nhận quảng sắt tăng giá, mà nội địa khó mà tiếp nhận quảng sắt tăng giá nguyên nhân căn bản. Bởi vì Nhật Bản tại tất nhiên cùng tất nhiên mở đất chờ cỡ lớn quảng sắt xí nghiệp bên trong, đều nắm giữ nhất định cổ phần, một khi toàn cầu quảng sắt tăng giá, những này cổ phần liền có thể triệt tiêu một chút chi phí. Phát hiện bảo tàng. Trong lòng Lâm Tổ Huy cao hứng nói, cái này FMG lão bản, lúc này chính là một cái lừa đảo tất cả mọi người không coi trọng hắn hạng mục. Giống nhau, hắn chỉ sợ liền làm giải quyết giờ FS có thể nghiên tài chính, đại khái chính là hạng mục khả thi báo cáo phí tổn, đều không có. Nếu như lúc này, Lâm Tổ Huy tìm tới cửa, thành lập một loại bá nhạc quan hệ, như vậy tương lai cái này có thể trở thành thế giới thứ ba lớn quặng sắt xí nghiệp, Tân Thị Đại Tập đoàn chí ít có thể cổ phần khống chế 10. Đối với quặng sắt lĩnh vực, Tân Thị Đại Tập đoàn đương nhiên cũng là đầu tư tính chất làm chủ, cho nên cũng không cần cao bao nhiêu cầm cổ. Lão công, ta chuẩn bị cho ngươi hoa quả. Thái Ninh hành động bất tiện đi đến, trêu đến Lâm Tổ Huy chiếu cố. Đưa nàng kéo đến bắp đùi của mình ngồi xuống, nữ nhân này mày nhíu lại một chút. Thế nào? Có phải hay không ta quá mức? Kia có, ta rất ưa thích cái kia tư bị đâu. Chỉ là lần thứ nhất thể nghiệm, có chút không thích ứng, về sau liền tốt. Ân, về sau chúng ta đơn độc thời điểm chơi. Tạ ơn lão công. Thái Ninh cho Lâm Tổ Huy lên hoa quả đến, còn vừa nói, lão công, ta tính toán một cái, liền lên ngươi cho ta mượn 20 ức đô la Hồng Kông, ta không sai biệt lắm có thể xuất ra 35-40 ức đô la Hồng Kông, đi đầu tư tất nhiên cùng tất nhiên mở đất chờ quảng sát xí nghiệp cổ phiếu. Có thể hay không mạo hiểm một chút? Lâm Tổ Huy không thèm để ý nói, yên tâm đi, điểm này tài chính tính là gì, hơn nữa quảng sát sang năm liền sẽ tăng gọn, mà lại là chướng mấy năm. Ân, dạng này ta liền tốt có tự tin. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, cái này FMG công tư, ngươi cũng có thể tại cấp 2 thị trường mua một chút, bất quá nhà này xí nghiệp ta dự định nâng đỡ, cho nên ngươi mua 2-3 là được, hậu kỳ khẳng định sẽ còn điên cuồng pha loãng, ngươi vẫn không có 2-3 cái điểm này là được. Hắn chỉ vào trên máy vi tính cổ phiếu phần mềm, cho Thái Ninh giảng được rất rõ ràng. Tốt, tạ ơn lão công. Chương 744, ảnh tử minh chủ chương 744, ảnh tử minh chủ Úc Châu nghỉ phép ngày cuối cùng, Lâm Tổ Huy cũng không có nghỉ phép, mà là mang theo người đi vào FMG công tư khảo sát. Lâm tiên sinh, thật cao hứng ngươi đi vào FMG công tư. An Đức Lỗ Phò Dẹt cao hứng dẫn người nên đón tới. Lúc này, FMG mặc dù là một nhà đưa ra thị trường công tư, nhưng giá cổ phiếu không đến không. Một ước nguyên, giá trị thị trường vẫn chưa tới 50 triệu ước nguyên, 35 triệu Mỹ Kim. Nói trắng ra là, chính là một nhà không có cái gì nghiệp vụ sắc không công tư. Nhưng Lâm Tổ Huy biết, một khi An Đức Lỗ Phò Dẹt đưa ra tổng đầu tháng 4 năm 18, Nam Ước Quốc Nguyên, dự định sản lượng hàng năm 4-5 triệu tấn quặng sắt DLOB quặng sắt cùng cơ sở công trình hạng mục, thu hoạch được khả thi báo cáo, như vậy giá trị thị trường liền nên bắt đầu tăng vọt. Một khi thu hoạch được nội địa đặt trước đơn, dự chi khoản, như vậy không cần chờ khai thác, giá trị thị trường cũng biết dâng lên gấp mấy chục lần trở lên. An Đức Lỗ tiên sinh, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Lâm Tổ Huy khách khí nói, đã không có biểu thị thân cận, cũng không có biểu hiện hung hăng, liền bình thường một cái khách đầu tư thái độ. Song Phương sau một hồi khách khí, đi vào FMG công tư phòng họp. Từ An Đức Lỗ phở dự tư thu mua FMG công tư sau, mặc dù rất nhiều người đều hoài nghi kế hoạch của hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng FMG công tư giá cổ phiếu tăng lên không ít. Đương nhiên, tại không có khả thi báo cáo đi ra trước đó, sẽ không vượt qua không. Một lúc nguyên mối cố. Lâm tiên sinh, ta đến vì ngươi giảng giải một chút kế hoạch của chúng ta. An Đức Lỗ phỏ dẹt lòng tin 10 phần nói. Dẫn vào Lâm Tổ Huy thế giới này nhà giàu nhất, cứ như vậy FMG kế hoạch đem nhận càng nhiều đầu tư người chú ý, thậm chí FMG giá cổ phiếu cũng biết nước lên thì thuyền lên, đến tiếp sau đầu tư bỏ vốn liền càng thêm dễ dàng. Tốt, Lâm Tổ Huy nói rằng. Kế tiếp, An Đức Lỗ phỏ dẹt chăm chú nói về hắn lấy quảng kế hoạch. Lâm Tổ Huy sau khi nghe xong, vỗ tay lên. Rất tốt kế hoạch, hơn nữa ta cũng vô cùng xem trọng quảng sát xu thế. Cho nên, ta dự định đầu tư hạng mục này. Gọn gàng dứt khoát, không lo lắng An Đức Lỗ phỏ dẹt sẽ tự tuyệt, bởi vì hắn thiếu tiền. Quả nhiên, An Đức Lỗ phỏ dẹt nói rằng, Lâm tiên sinh nhất định phải đầu tư. Tại sao lại không chứ? Mặc dù DLOB quảng sát hạng mục có thể thực hiện báo cáo, còn không có đi ra, nhưng ta đã thấy được ngươi lòng tin 10 phần trạng thái, đây chính là ta bằng lòng đầu tư lý do. Một cái ưu tú dê đầu đàn đã là thành công một nửa. Cùng lúc đó, ta cảm thấy một khi khả thi báo cáo sau khi ra ngoài, FMG lập tức có thể đi hoa hạng, đi các nhà xưởng sắt thép đàm luận cung ứng hợp tác, cũng cầm tới dự chi khoản. Cứ như vậy, tiêu thụ, kiến thiết hai không lầm, hạng mục này có thể tại trong vòng 5 năm hoàn thành chính thức cung ứng quan sát, vô cùng không tầm thường hạng mục. An Đức Lỗ phỏ dẹt lập tức rất kích động, bởi vì Lâm Tổ Huy so với hắn càng có lòng tin, trọng yếu là vị này chính là hoa hạ người, nếu có quan hệ của hắn đi hoa hạ đàm luận cung ứng hợp đồng, nhất định có thể làm ít công to. Cùng lúc đó, Lâm Tổ Huy lại là một cái cực tốt đến tiếp sau người đầu tư. Đương nhiên, An Đức Lỗ phỏ dẹt cũng là vô cùng cảnh giác, không có khả năng cho Lâm Tổ Huy đầu tư quá nhiều cổ phần. Nếu như Lâm tiên sinh nguyên nhân đầu tư, chúng ta có thể phát hành 10 mới cổ cho ngươi. Ok. Lâm Tổ Huy sảng khoái bằng lòng. Đương nhiên, đừng nhìn có 10 cổ phần, nhưng FMG công tư đến tiếp sau sẽ còn điên cuồng đầu tư bỏ vốn, hắn cầm cổ liền sẽ đại lượng pha loãng. Bất quá, FMG đầu tư bỏ vốn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, cho nên hắn vẫn như cũng là tốt nhất đến tiếp sau người đầu tư. Bảo trì 10-15 cầm cổ, đối với Tân Thị Đại tập đoàn mà nói, là dễ dàng chuyện. Tỷ lệ hồi báo, khả năng chính là gấp mấy chục lần hồi báo, tuyệt đối vô cùng kinh điển. Trở lại Hương Cảng, Lâm Tổ Huy triệu tập Tân Thị Đại tập đoàn hạch tâm các cao tầng, cử hành một hội nghị. Có thể xưng là hạch tâm cao tầng, ít ra cũng là trọng yếu tử công tư cấp một tổng giám đốc. Lại thêm tập đoàn các cao tầng, hết thể cũng liền 10 mấy người. Nhìn có lẽ cho rằng nhiều, trên thực tế đây là toàn bộ Tân Thị Đại tập đoàn tại toàn cầu gần 20 vạn nhân viên hạch tâm tầng quản lý. Mà dưng mệnh lệnh của Tổ Huy, cơ hồ cũng chính là truyền đạt tới cái này hơn 10 vị trong tay. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy có một cái bản lĩnh, cái kia chính là nhớ được tập đoàn mấy trăm vị tầng quản lý tính danh, chức vụ, phụ trách công tác trở. Cho nên cũng không phải là hắn không có tinh lực quản lý những người này, mà là hắn cố ý không đi quản lý nhiều như vậy, liền bắt bên người 10 cái hạch tâm cao tầng đủ để. Hắn hiện tại càng nhiều chính là một cái tinh thần đạo sư ngồi tập đoàn văn phòng, xí nghiệp liền có một loại lực ngưng tụ. Đương nhiên, hắn ưa thích tra để loạt bổ sung, cũng tự mình chỉ vì bánh lái phương hướng. Trong phòng họp, một loại cao quản biểu lộ rất nhẹ nhàng, 2003 niên hội là tập đoàn thu hoạch 4 năm, tiếp xuống 2004 năm, tập đoàn càng thêm có thu hoạch. Bởi vì, địa sản, vận tải đường thủy, tiểu điểm các sản nghiệp, nhao nhao nên đón một phát, mà Tân Thị Đại trước tập đoàn kỳ bố cục sản nghiệp, là tập đoàn mang đến phong phú lợi nhuận. Lâm Tổ Huy ngồi thủ lĩnh vị trí, đầu tiên là đem Úc Đại Lợi AFMG công tư một chuyện tiến hành thông báo. Mặc dù chỉ là mấy trăm vạn mỹ kim đầu tư, không tính là cái gì, nhưng là kế tiếp chuyện thả con tép, bắt con tôm. Tương lai mấy năm toàn cầu quặng sắt tăng giá là xu thế, nếu như chúng ta bắt được Đạm Thủy Hà Cốc cùng FMG công tư cổ quyền, sẽ cho chúng ta mang đến phong phú lợi nhuận. Lâm Tổ Huy lòng tin 10 phần nói. Đám người cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, lão bản ánh mắt là không cần chất vấn, huống chi lão bản đối FMG công tư phát triển đều tiến hành thôi diễn, vô cùng đáng giá đầu tư. Tổng giám đốc Viên, Nam Phu Động Lực tình huống như thế nào? Lâm Tổ Huy tiếp tục điểm danh nói. Nam Phu Động Lực, xem như Tân Thị Đại tập đoàn khoa học kỹ thuật bộ phận nghiệp vụ, Nam Phu Điện chỉ là nó tử công tư, mà Nam Phu Động Lực chân chính nghiệp vụ là tin lì thủ nghiệp vụ, mà tin lì thủ hoạch tâm nghiệp vụ lại là điện thoại tin. Tiểu Mễ khoa kỹ đem tin lì thủ nghiệp vụ giá cao bán cho Tân Thị Đại tập đoàn, đoạt được tài chính cầm lấy đi vùi đầu vào đặc tư làm chạy bằng điện ô tô nghiên cứu phát minh bên trong. Dạng này một cái an bài vô cùng hợp lý. Nam Phu Động Lực tổng giám đốc cũng không phải là Viên Thiên Phàm, chỉ bất quá hắn còn chưa có tư cách dự thính tập đoàn hội nghị cấp cao mà thôi, mà Viên Thiên Phàm thì là phụ trách tập đoàn mới phát sản nghiệp tổng giám đốc, Lâm Tổ Huy tự nhiên là trực tiếp điểm tên hắn. Viên Thiên Phàm lập tức nói, hết thảy đều đã đi đến quỹ đạo, trước mắt tập đoàn lại đầu nhập đại lượng tài chính tại trên Nam Phu Động Lực, dùng cho nghiên cứu phát minh tin khoa học kỹ thuật cùng sản xuất, tranh thủ chiếm trước toàn cầu điện thoại di động tin thị trường, cùng đối chạy bằng điện ô tô tin lì thủng tổ nghiên cứu phát minh. Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, tin lì thủng, chạy bằng điện ô tô chính là tương lai xu thế. Như vậy, chúng ta có phải hay không nên hiện tại bắt đầu tiến hành lì thủng mở đầu tư đâu? Một đám cao quản nhao nhao thảo luận, nhưng không nghi ngờ gì đều là vô cùng ủng hộ. Viên Thiên Phàm nói rằng, lý thùn mỏ đầu tư, quặng sắt đầu tư, đây đều là vô cùng đáng giá đầu tư, tăng thêm tập đoàn tiền mặt lưu sung túc, lúc này làm lâu dài đầu tư, là phi thường sáng suốt. 1998 năm, vận tải đường thủy chính vào thung lũng thời điểm, lão bản nói muốn đại lực đầu tư vận tải đường thủy, lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng đây là mua bán lô vốn, dù sao vận tải đường thủy hệ vài chục năm. Sự thật chứng minh, từ 2002 năm bắt đầu, vận tải đường thủy liền bắt đầu khôi phục, bây giờ được cho tiểu bạc phát. Mạc Lý Tư vừa cười vừa nói, sang năm vận tải đường thủy sẽ còn dâng lên, trước kia người đầu tư tránh không kịp vận tải đường thủy cố, sẽ thành đại gia 10 phần ưu hái để tài cổ phiếu. Trần Bân còn nói thêm, lý thùn mỏ đầu tư, quặng sắt đầu tư, là một cái vô cùng phức tạp đầu tư hạng mục, trong này liên quan đến rất nhiều thương nghiệp bên ngoài đồ vật, cho nên ta cảm thấy Tân Thị Đại tập đoàn hẳn là thành lập Thị Đại khoáng nghiệp đến ứng đối phương diện này đầu tư. Viên Thiên Phàm còn nói thêm, đúng, không chỉ như thế, Thị Đại khoáng nghiệp vẫn như cũ ưu tiên cân nhắc chiến lược nhập cổ phần hải ngoại khai thác mỏ, mà không phải đi cân nhắc cổ phần khống chế. Dù sao chúng ta không có khai thác kinh nghiệm, cũng không có thâm hậu chính phủ đối cảnh. Đương nhiên, tại lý thùn khoáng thạch phía trên, Thị Đại khoáng nghiệp chiếm một chút ưu thế, đó chính là chúng ta là thượng du dây chuyển sản nghiệp. Nghe đại gia thảo luận nhau, Lâm Tổ Huy là phi thường công nhận. Đặc biệt là tiến quân hải ngoại khai thác mỏ bên trên, Tân Thị Đại tập đoàn nhất định phải nhận rõ chính mình, lấy chiến lược nhập cổ phần làm trọng điểm, trước bảo trụ lý thùn mỏ tương lai tăng giá lúc. Tân Thị Đại tập đoàn mặc dù mua sắm chi phí đề cao, nhưng nếu như cầm cổ đại lượng lý thùn mỏ xí nghiệp cổ phần, dạng này liền có thể trung hòa giá vốn. Đương nhiên, nếu là có cơ hội thu mua tới khoáng sản xí nghiệp, tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ. Cách lý thùn mỏ đại bạo còn có 15 năm tả hữu thời gian, bằng vào Tân Thị Đại tập đoàn tài chính cùng kinh nghiệm, tin tưởng có thể bố cục một cái phi thường cường đại cung ứng liên. Lâm Tổ Huy nói rằng, tốt, thành lập Thị Đại khoáng nghiệp chuyện này, các ngươi phải nhanh tổ kiến, tùy thời hướng ta báo cáo công tác tiến triển. Nhưng là đầu tư khoáng sản là một môn đại học vấn, nếu như chuẩn bị không đủ, vội vàng lên ngựa, cũng có thể tạo thành lớn vô cùng tổn thất. Tỷ như hạng mục khả thi, bảo vệ môi trường ước định, khoáng mạch hàm lượng độ tinh khiết, xây dựng cơ bản công trình, chi phí dự toán, đây đều là khoáng thạch xí nghiệp thành công tính quyết định nhân tố. Cho nên các ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ, thật tốt suy nghĩ, công tác làm vàng diện, tổ kiến một cái kinh nghiệm phong phú đoàn đội, vô cùng trọng yếu. Tân Thị Đại tập đoàn tương lai ở trên đây đầu tư không ít, ta hy vọng nhìn thấy một cái ưu tú đoàn đội. Đối với tin lì thủng xí nghiệp, hắn không quá quen thuộc, chỉ biết là Chile, Úc Châu ở phương diện này dự trữ rất lớn. Là, lão bản. Đại gia chăm chú hồi đáp. Trên thực tế, nhiệm vụ này sẽ rơi vào Trần Bân, tay của Viên Thiên Phàm bên trong. Giống thời đại vận tải đường thủy tổng giám đốc, Lãng Đình tiểu điểm tập đoàn tổng giám đốc, Tân Thị Đại địa sản, hàng xương xí nghiệp, thời đại tin điện cổ phần khống chế chờ cấp một tử công tư tổng giám đốc, tới tham gia loại hội nghị này, thuần túy là hiểu rõ công tư động tĩnh, đương nhiên cũng có thể phát biểu ý kiến của mình. Lâm Tổ Huy đi vào du cảnh Loan Gôn câu lạc bộ, Trịnh Dụ Đồng chờ Lớn Dê sẽ thành viên nhau nhau đứng dậy nên đón. Lớn Dê sẽ có hai cái minh chủ, Lâm Tổ Huy cùng Trịnh Dụ Đồng, bất quá Lâm Tổ Huy kinh thường tính vắng mặt Lớn Dê biết tụ hội, cho nên lại bị truyền thông xưng là ảnh tử minh chủ. Chính là bởi vì có Lâm Tổ Huy cái này ảnh tử minh chủ cái này cộng linh vòng tại Hương Giang mới là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng lại tràn đầy sắc thái thần bí. Vị này là? Lâm Tổ Huy nhìn xem một vị xa lạ người, hiền hòa mà hỏi. Lâm Hiêu Văn, cũng chính là Lý Siêu Nhân anh em đồng hào, vội vàng nói, Lâm Sinh, vị này là xuất sinh sơn thành địa sản thương nhân Trương Tung Tiểu. Lúc này, Trương Tung Tiểu biểu hiện được rất khẩn trương, cũng bên chủ động giới thiệu chính mình. Lâm Tổ Huy bừng tỉnh hiểu ra nói, ta đã biết, Tây Nam địa sản vương, ha ha. Nói xong, chủ động vươn tay ra. Trương Tung Tiểu được sủng ái mà lo sợ, vội vàng vươn tay, cũng đáp lại nói, Lâm Sinh quá khen, ta làm đều là nhỏ hạng mục, ở trước mặt ngươi. Không có nhỏ hạng mục, ở đâu tới hạng mục lớn. Ta nghe nói qua ngươi, sơn thành gia châu vườn hoa, chính là ngươi làm à, phải có tầm 10 năm, giải thích rõ ngươi ở bên trong địa sản thương bên trong, nhất định là rất có thực lực. Ta cũng là nội địa đi ra, 80 năm đi ra. Ta cũng là 80 năm qua Hương Giang. Vậy sao? Xem ra chúng ta vẫn là có duyên phận. Lúc này Trịnh Dụ Đồng vừa cười vừa nói, A Xuân, mặc dù không có ngươi Lâm Sinh làm lớn, hiện tại cũng là tại Hương Giang, nội địa địa sản nghiệp, đều có rất không tệ phát triển. Lúc này, Lưu Loan Hùng cũng nói, A Xuân, vẫn là Hương Giang bốn nhà đưa ra thị trường công tư đại cổ đông, rất hiểu lợi dụng Hương Giang một liếng, tiến vào nội địa phát triển. Lâm Tổ Huy vô vô Trương Tung Tiểu bà bay, khen, không nghĩ tới ngươi vẫn là cảng lục ăn sạch người, có tiền đồ. Trương Tung Tiểu lúc này cảm giác chính mình nhẹ nhàng, hắn tại Lớn Dê sẽ xếp hạng tầng dưới chót, mà trước mắt vị này địa vị chi cao, đã có thể dùng ngưỡng vọng để hình dung. Có thể được hắn tán thưởng, là bực nào vinh hạnh. Sau một hồi khách khí, Lâm Tổ Huy hướng phía đại gia nói rằng, đi, đi ta du thuyền bên trên chơi bừa. Một đoàn người vui vẻ khởi hành, lái xe hướng phía du cảnh Loan du thuyền bến tàu chạy tới. Khi thấy Lâm Tổ Huy từng ngày hào lúc, Lâm Kiến Nhạc, Lâm Hiếu Văn, Trang Bạc Kiên, Trương Tung Tiểu chờ chi lưu, đều khiếp sợ không thôi, bọn hắn là Lớn Dê biết tầng dưới chót, bình thường bất quá là túi đầu nghe theo đối tượng. Lớn Dê sẽ mặc dù là lỏng lẻo tổ chức, nhưng cũng trong lúc vô hình hình thành ba đẳng cấp. Bậc thứ nhất, Lâm Tổ Huy cùng Trịnh Dụ Đồng hai vị minh chủ. Cấp thứ hai, Trịnh Gia Thuần, Lưu Luân Hùng, Hà Trụ Quốc, Anh Hoàng Y Lệ, Phương Tiến. Đẳng cấp thứ ba, Lâm Kiến Nhạc, Lâm Hiếu Văn, Trang Bạc Yên, Trương Tung Tiểu Trở. Đẳng cấp này đại khái chính là lấy tài phú đẳng cấp đến tính toán. Đương nhiên ngươi nếu là làm ra đại sự nghiệp đến, cũng sẽ vô hình lên cao một cái cấp bậc. Lâm Tổ Huy là tổ chức này ảnh tử minh chủ, ý tứ hắn không phải thường xuyên tham gia tổ chức này tụ hội, nhưng địa vị vẫn như cũ duy trì. Đám người đi đến du thuyền, ngồi phòng khách rộng rãi, thưởng dụng rượu ngon điểm tâm, cũng có thể thưởng thức phía ngoài Bích Hải Lam Thiên, mười phần hài lòng. Đương nhiên, cái này quy mô siêu cấp du thuyền, trước mắt vẫn là thuộc về cấp thế giới phú hào đồ chơi. Cho dù là Hương Giang phú hào, cũng chỉ có thể nhìn xem, chớ nói chi là nội địa các phú hào. Trong lúc đó, Trịnh Dụ Đồng nói với Lưu Loan Hùng nói, không cần luôn luôn cùng nữ hải tử không qua được, nhường những cái kia truyền thông bắt lấy viết. Đám người cười nhìn về phía Lưu Loan Hùng, lần này Lưu Loan Hùng cùng cái kia đại luật sư tại truyền thông bên trên có thể nói thần thương cậu chiến, cái gì cầu hôn nhỏ thư tình mỗi tháng 10 vạn yến ổ chờ một chút sự kiện, song phương run liệu không ít. Chuyện càng náo càng không hợp tói thường, thậm chí liên lụy tới Trịnh Dụ Đồng, một bên nói Trịnh Dụ Đồng đại Lưu Loan Hùng hướng Vương Tiệp Dư cầu hôn, một bên nói không có chuyện này, nàng có bối cảnh cùng hậu trường. Cuối cùng huyên náo kém chút Trịnh Dụ Đồng cùng đại Lưu náo ra vấn đề. Cuối cùng tại đại Lưu hành quân lặng lẽ, cũng muốn Trịnh Dụ Đồng xin lỗi kết thúc cuộc nháo kịch này. Đồng thúc nói đúng. Đại Lưu thành tâm nói, người của Trịnh Dụ Đồng thành phẩm là không lời nói, làm ăn cũng là cực ít cùng người náo ra mâu thuẫn, Lâm Tổ Huy năm đó đều tính nhận qua hắn ân, đại Lưu thì càng không cần nói. Lâm Tổ Huy mở miệng nói ra, lão Lưu, ngươi thân thể này bắn ngược có chút nghiêm trọng, đến tăng cường rèn luyện cùng bảo dưỡng. Đại Lưu ngoài ý muốn nói, bắn ngược rất lợi hại phải không? Nói xong, nhìn về phía đại gia. Đám người nhao nhao gật đầu. Lần này mang chiến, Vương Tiệp Dư giảng tới đại Lưu vì nàng giảm béo, thư tình lạc khoảng còn có tiểu mập mạp. Có thể nói 10 phần để cho người ta xem kịch. Lâm Tổ Huy nhắc nhở lần nữa nói, mập gầy cũng không quan trọng, ta nhìn ngươi thận công năng phải chú ý điểm, đây cũng không phải là cho ngươi mở trò đùa. Còn có, tinh lực cũng muốn nhiều đặt ở kiếm tiền bên trên, hiện tại giá thị trường tốt, có lẽ về sau giá thị trường không tốt, ngươi lại nghĩ kiếm tiền, đều không có kiếm lời. Hán, lập tức bị những người khác nghe lọt được, dù sao Lâm Tổ Huy là ai, mỗi một câu nói khả năng đều là lời lẽ chí lý. Lưu Loan Hùng gật gật đầu, nói rằng, ta sẽ chú ý một chút. Tiếng nói coi như thành khẩn. Tại lớn dê sẽ, Trịnh Dụ Đồng xem như hắn dịu dắt người, mà Lâm Tổ Huy thì thuần túy là hy vọng bố trí. Chương 745, cung tâm đấu, 1, chương 745, cung tâm đấu, 1, Vân Phong Cư, Lâm Thị Ba Hảo biệt thự. Trước mắt, Lâm Tổ Huy trong tay chiếm diện tích đạt 2 vạn thước vuông biệt thự, tổng cộng là 4 tòa, cho nên bị hắn tập kết Lâm Thị 1234 hảo biệt thự. Đương nhiên, thuyết pháp này chỉ là bên trong gia tộc lời giải thích. Lâm Thị 1 hảo biệt thự, Thâm Thủy Loan 75 hảo, Lâm Thị 2 hảo biệt thự, Thạch Lục biệt thự, Lâm Thị 3 hảo biệt thự, Ca Phú Sơn đỉnh Vân Phong Cư, Lâm Thị 4 hảo biệt thự, Thi Vân Đạo 23 hảo, Nguyên Hương Thực Cầu Thủy Tinh phòng lớn. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy trong tay không phải là không có cái khác vườn hoa độc lập biệt thự không liền những nữ nhân kia siêu cấp bậc tự Lâm Tổ Huy trong tay cũng có đỉnh núi nói một hào phổ nhạc đạo 10 hào trở. Trong đó đỉnh núi nói một hào bộ phòng này là Kim Đại Hiệp tại 1985 năm lấy 1250 vạn vào tay, mua xuống sau cân nhắc tới đường sông cảm thấy phong thủy chẳng lành cũng không có chuyển nhập, thẳng đến mời nổi tiếng phong thủy đại sư chuyên môn tiến đến thăm viếng sau, mới phát hiện nhà này hào trạch thiết kế mới bắt đầu liền cân nhắc tới phong thủy nhân tố, tuyệt đối xem như tam nguyên bất bại cách cục thượng giai trụ sở. Kết quả cũng đúng là như thế. 1985 năm tới 1996 năm, tại Kim Dung chuyển nhập 11 năm bên trong, chính là minh báo thời kỳ cường thịnh. 1996 năm càng là 10 phần thông minh tại khủng hoảng tài chính tiến đến trước đó, đem nó giá cao bán ra. Đối với loại này vườn hoa thức độc lập biệt thự đặc biệt vẫn là đỉnh núi nói một hảo, Lâm Tổ Huy đương nhiên sẽ không để ý mua quý, cho nên vẫn là lấy hữu nghị giá 188 ức đô la Hồng Kông cầm xuống. Trước mắt, đỉnh núi nói một hảo biệt thự giá cả cũng liền 1.5 ức đô la Hồng Kông không đến, Lâm Tổ Huy xem như hao tổn 40 triệu trở lên. Nếu là tại 1998-2003 năm trong khoảng thời gian này, đoán chừng chính là hao tổn 70 triệu trở lên. Tự đi năm cả tháng 7, Hương Giang vật nghiệp đụng đáy sau, hào trạch tại cả tháng 7 sau dẫn đầu bán ngược, thời gian nửa năm tốc độ tăng 30 trở lên. Không thể không nói, Hương Giang thật sự là càng tự do. Giá phòng trứng lên, ngã lên, là không bị hạn chế, mọi thứ đều là dựa vào thị trường nói chuyện. Trong nhà ăn, Lâm Tổ Huy đang cùng mấy vị phu nhân dùng cơm, bao quát Vương Lăng Âm, Quan Gia Tuệ, Lý Giai Hân, Lâm Tử Hà. Nghỉ đông còn chưa tới, cho nên đại bộ đội còn không có về cảng. Gia Hân, ngươi cái kia thể hoàn cửa hàng quảng cáo cho thuê tình huống thế nào? Vương Lăng Âm thuận miệng hỏi. Nói đến thể hoàn, tất cả mọi người tập trung tinh lực quan tâm tới đến, nguyên nhân không được biết. Thì hoàn là một tòa thiết kế phong cách đặc biệt 29 tầng dịn dạ thức đại hạng, lầu cao hơn 145m, là toàn cảng cao nhất tuần bán lẻ thương hạng. Lấy độc nhất vô nhị sáng tạo cái mới ngụ ý, tập mua sắm, nhàn nhã, giải trí làm một thể vừa đứng thức nhàn nhã tiêu phí lý niệm, là mua sắm thiên đường chế tạo một tòa làm cho người chú mục hoàn toàn mới tiêu chí. Cũng vì phó cảng du khách tạo một cái khác cố đặc sắc tất nhiên du chi địa, Lý Giai Hân cũng là vô cùng phấn khởi nói rằng, tiến triển rất thuận lợi đâu, tỷ tỷ. Trước mắt ký kết đã cao đến 160 nhà thời thượng cùng thực lực gồm cả phẩm chất cao thương gia cùng nhãn hiệu, tin tưởng có thể tại một tháng bên trong hoàn toàn còn lại ký kết. Các ngươi không biết rõ, rất nhiều quốc tế nhãn hiệu đều là tại Hương Giang thủ ra môn cửa hàng, thậm chí Á Châu thủ ra môn cửa hàng, lựa chọn thể ăn. Sang năm ngũ nguyện phân gầy dựng, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Lâm Tổ Huy nhịn cười không được lên, nghe Lý Giai Hân đàm luận thương nghiệp, không nghi ngờ gì có chút khôi hài. Trên thực tế, nàng căn bản không hiểu thương nghiệp cùng chuyện làm ăn, đều là Lâm Tổ Huy vì nàng chiêu mộ ưu tú nhân tài, thậm chí không tiếp theo Tân Thị đại tập đoàn đảo người cho nàng. Đương nhiên, Vương Lăng Âm hỏi, cái này thể ăn là ai đặt tên? Trong lòng Lâm Tổ Huy hơi hồi hộp một chút, ánh mắt ra hiệu Lý Giai Hân không nên nói lung tung, liền thừa nhận là chính mình đặt tên. Đáng tiếc, nữ nhân này nơi đó biết cái gì, không chút do dự mà hỏi, là Huy ca lấy đâu, tỷ tỷ? Quan Gia Tuệ lập tức một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, nhìn về phía Lâm Tổ Huy. Lâm Tổ Huy nhìn chằm chằm nàng như thế, Quan Gia Tuệ không cam lòng yếu thế đáp lễ một cái, trò hay tới ở Lâm Tử Hạt thì nhiều hứng thú nhìn xem Vương Lăng Âm, hiếu kỳ tình thế như thế nào phát triển, cái này vợ cả ứng đối ra sao loại tình huống này. Mặc dù nàng tuổi tác lớn nhất, lại không phải gia tộc này xếp hạng trước mấy địa vị nữ nhân, nàng cũng sẽ không tranh thủ địa vị. Làm một yêu đương não, nàng chỉ hưởng thụ cùng Lâm Tổ Huy ở mỗi một khắc mỗi một giây. Vương Lăng Âm đương nhiên sẽ không tìm Lâm Tổ Huy phiền toái, nàng là bực nào thông minh, nhanh chóng chuyển động đại não. Rất nhanh, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, Hoàng thất bảo đại hạ chiêu thương, cũng vô cùng thuận lợi, đã hoàn thành toàn bộ ký kết thương gia, 3 tháng gửi dự. Lý Giai Hân vội vàng nói, chúc mừng tỷ tỷ. Hoàng thất bảo đại hạ, ở vào Đồng La Loan, là một trang 18 tầng, chứa 2 tầng địa khố, đại hạ, vật nghiệp diện tích cao đến 41 vạn thước Anh, năm đó, đại khái bị Hoa Nhân Chí Nghiệp 10 ức đô la Hồng Kông mua xuống, 1991 năm tà hữu, phía sau lại bán ra cho Hàng Kim Chí Nghiệp. Tại 2002 năm, Lâm Tổ Huy liền an bài Hàng Kim Chí Nghiệp đầu tư, đem Hoàng thất bảo đại hạ tiến hành cỡ lớn sửa chữa lại, tất cả lâu hai mặt tích đều đổi thành cửa hàng, trở thành một tòa cao tầng trung tâm thương mại. Đồng La Loan là hương cảng mua sắm thiên đường, theo Hoàng thất bảo cửa hàng diện tích gia tăng, đem một lần hành động chiếm chức bán lẻ thị trường. Vương Lăng Âm vừa cười vừa nói, Hoàng thất bảo đại hạ ở vào Đồng La Loan cái này bán lẻ khu vực, bàn luận chỉnh thể giá cả còn cao hơn ngươi thì hẳn. Dạng này, chúng ta trao đổi năm thành cổ quyền đều là hảo tỉ muội, ta liền không quan tâm điểm này trên lệnh giá. A, Lý Giai Hân kinh ngạc, sau đó lại nhìn về phía Lâm Tổ Huy. Đối với nàng mà nói, giá trị là tiếp theo, thể văn cửa hàng cái tên này thực sự nhường nàng rất vui vẻ. Lâm Tổ Huy làm bộ ăn cơm, đối Lý Giai Hân xin giúp đỡ làm như không thấy. Lý Giai Hân thấy thế, chỉ có thể một mình đối mặt Vương Lăng Âm căng tới ánh mắt, tại vợ cả áp lực dưới, nàng lập tức nản chí chống cự. Ân, vậy tỷ cũng không thể hối hận ở. Hối hận cái gì, đều là nhà mình tỉ muội, hợp tác một chút cũng có thể cho người bên ngoài nhìn xem, chúng ta Lâm thị gia tộc đoàn kết tính. Quan Gia Tuệ nín cười, Lâm Tử Hà bội phục nhìn xem Vương Lăng Âm, ngay cả Lâm Tổ Huy đều lộ ra vui mừng biểu lộ. Chuyện này hoàn mỹ xử lý sau, đám người khôi phục hài hòa. Sau đó, Vương Lăng Âm cùng Lâm Tổ Huy đơn độc chung đụng thời điểm, nàng nhịn không được hỏi, "Huy ca, ngươi có thể hay không cảm thấy ta có chút lòng dạ hẹp hòi?" Lâm Tổ Huy ôm nàng, ngồi trên ghế salon. "Cái này có cái gì? Ta vẫn rất thích xem các ngươi đến cùng đấu hí, dạng này ta tốt có cơ hội điều giáo hạ các ngươi, ha ha. Bất quá, ta đặt tên thể ăn, bất quá là thuần túy cảm thấy êm thai mà thôi." Vương Lăng Âm cao hứng nói, "Vậy ngươi cảm thấy ta lần này biểu hiện thế nào?" "Rất tốt, ta phi thường hài lòng." "Hi hi, liền ra hân trí thông minh, nơi đó có thể cùng trời cùng đấu hí. Đương nhiên, nữ nhân này có ngươi để ép, lại không dám trêu chọc, tự nhiên chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm." Lâm Tổ Huy lập tức trợn mắt hốt mồm, nói rằng, "Ngươi thế nào biết nàng có trêu chọc thiên phú cùng bản tính?" Vương Lăng Âm đắc ý nói, "Ngươi những nữ nhân này, cái nào tính cách ta không hiểu. Quan tỷ tỷ mặc dù ưa thích tiền, nhưng lại không phải phiền phức nữ nhân. Tổ Hiên đâu, tính cách điềm tĩnh. Thanh Hà tỷ đâu, nhìn như khí phách, nhưng thật ra là yêu đương não, lại sợ ngươi lợi hại." "Có đạo lý." "Kỳ hỉ, kỳ thật những nữ nhân này đổi thành nam nhân khác, là không thể nào ủy thân một người. Bất quá ta lão công không phải bình thường nam nhân, thu phục chúng ta tự nhiên không thể tính toán theo lẽ thường." Lời này rất là đến Lâm Tổ Huy lòng người, nhìn thường. Sau đó, "Huy ca, Lăng Âm tỷ tỷ có phải hay không ước hiếp đâu?" Lý Giai Hân kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, làm nũng nói, Lâm Tổ Huy vô vô mu bàn tay của nàng, trấn an nói, "Không có ước hiếp ngươi đây, đây không phải cho ngươi ngon ngọt đi, Hoàng thất bảo đại hạ sát thực đắt một chút." Lý Giai Hân đi thẳng tới Lâm Tổ Huy chính diện, sau đó hai tay vòng tại Lâm Tổ Huy chương 745, cung tâm đấu, 2, chương 745, cung tâm đấu, 2, trên cổ. Xích lại gần nói rằng, thật là ta thế nào cảm giác, nàng là khó chịu thể hoàn đại hạ là ta một người đâu, nàng cũng quá cẩn thận mắt ta. Lâm Tổ Huy làm bộ không biết nói rằng, là như thế này đi. Khó mà làm được, dạng này, chúng ta cùng đi hỏi nàng một chút có phải hay không cái này lòng dạ hẹp hòi. Không cần. Ta mới không đi hỏi. Lý Giai Hân mặt lộ vẻ sợ hãi nói. Nếu là lúc còn trẻ, nàng còn dám cùng Vương Lăng Âm đỏ sức hai lần, hiện tại là thật không dám, hơn nữa nàng bản thân nội tâm chính là thần phục Vương Lăng Âm. Được rồi, trao đổi liền trao đổi. Nữ nhân các ngươi ở đâu tới những này lòng dạ hẹp hòi, liền một cái tên đi. Mặc dù ngươi không phải như vậy nghĩ, nhưng ta luôn có chút tưởng niệm đi. Lâm Tổ Huy nhìn xem gần trong gang tấc Lý Giai Hân xinh đẹp khuôn mặt, gián bảo. Lương Cửu, thách ra. Được rồi, việc này xem như viên mãn giải quyết, đừng nghĩ. Cuối tuần hai người các ngươi cùng một chỗ, ta lại cho các ngươi khai thông, giao lưu trao đổi. Chán ghét rồi, liền biết ngươi biết cái này một chiêu. Một phen trêu ghẹo, gia tộc thai họa ngầm biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, Vương Lăng Âm bản lai chính là có rất lớn quyền lực. Lâm Tổ Huy không có khả năng tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên phản đối nàng. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào 2004 năm. Nguyên đán qua đi, Lâm Tổ Huy đi vào kinh vị vô liếng, tiếp đại sĩ Nga công tư Tiểu Mã ca một nhóm. Trên sĩ Nga công tư thị sắp đến, Lâm Tổ Huy cũng là vô cùng chờ mong. Một thế này chim cánh cụt, hiển nhiên sẽ không lấy 70 ức đô la Hồng Kông tả hữu đánh giá trị tiến hành đưa ra thị trường, lý do chính là chim cánh cụt trò chơi thành công. Theo chim cánh cụt trò chơi lần lượt đại diện mạo hiểm đảo nhà bong bóng ảo đi sần ôn lại chạy trốn mã đinh xe đều đạt được thành công lớn. Cái này tương đương với chim cánh cụt đánh giá trị đề cao gấp đôi, cũng chính là tại 150 ức tả hữu. Lại thêm có bán ra 82 ức mỹ kim bán ra y cờ cờ tiền đề, cùng Lâm Tổ Huy là sĩ Nga công tư đại cổ đông, chính là 200 ức đều không có vấn đề. Lâm tiên sinh, ngươi tốt. Tiểu Mã tỷ câu thúc hô. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, mời mọi người ngồi xuống, cùng đi chung còn có Lương Bá Thao. Lần này chim cánh cụt tại cảng Thượng Thị, chủ yếu nhận tiêu thương chính là Ba Lâm Ngân Hành dưới cờ Bách Phú Cần, cũng là có Lương Bá Thao dẫn đầu. Chim cánh cụt đưa ra thị trường tình huống cụ thể là thế nào? Lâm Tổ Huy hỏi. Lương Bá Thao lập tức nói, ước phát hành 42 ức cổ, tổng vốn cổ phần 168 ức cổ. Phát hành mỗi cổ giá cả, chúng ta nghĩ xong là 9.8 đô la Hồng Kông mỗi cổ. Lâm Tổ Huy lập tức tính nhẩm ra giá trị thị trường, sau đó lắc đầu, nói rằng, thấp điểm, 18 đô la Hồng Kông đều không có vấn đề gì cả. Lương Bá Thao lộ ra tự tin biểu lộ, nói rằng, ta cũng là nghĩ như vậy, dù sao có ý cờ cờ bán ra phía trước, lại thêm kinh vị vốn liếng là đại cổ đông, 18 đô la Hồng Kông giá cả đều đã xem như bảo thủ. Giá tiền là có thể lên tăng, cái này sẽ căn cứ tình huống cụ thể đến quyết định. Tiểu Mã Ca trợn mắt hốt mồm, trong lòng tính toán lập tức muốn góp vốn hơn 4 tỷ đô la Hồng Kông, chim cánh cụt tài chính quả thực không nên quá sung túc. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, chim cánh cụt có thể có cái này đánh giá trị, may mắn mà có đại diện thứ 9 thành thị 4 trò chơi, năm ngoái vẹn vẹn trò chơi nghiệp vụ liền thu lợi 6 ức nhân dân tệ. Hơn nữa, chim cánh cụt trò chơi lại dự định thứ 9 thành thị 2 trò chơi, đầu đường bóng rổ thành dưới đất cùng dũng sĩ cùng bạo tuyết ớt cờ giặc. Xuyên biệt hòa tuyến, giao cho Tây Sơn cư đại diện, trên thực tế, trò chơi nghiệp vụ đã vượt ra khỏi cờ cờ bản thân giá trị. Lâm Tổ Huy hỏi Tiểu Mã Ca nói, lập tức đại diện nhiều như vậy game online, xí Nga công tư tại vận doanh bên trên, nhưng phải chú ý kỹ thuật, phục vụ, thậm chí còn có đối ngoại treo đả kích cường độ, nếu không một khi người sử dụng sói mòn, vậy coi như không tốt lắm. Tiểu Mã Ca lập tức nói, Lâm Sinh yên tâm, chim cánh cụt trò chơi tự khai bắt đầu thành lập, liền đạt được kinh vị vốn liếng đại bút tài chính cùng đại lực duy trì, chúng ta cũng một mực kiên trì tốt đẹp vận doanh. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, đối cờ cờ phát triển, ta cũng là thường xuyên quan tâm, đoàn đội của các ngươi để cho ta hai mắt tỏa sáng. Có thể nói, ý cờ cờ đoàn đội đều không kịp các ngươi. Tiểu Mã Ca lập tức được sủng ái mà lo sợ, chỉ coi Lâm Tổ Huy tại khách khí, bởi vì hắn minh bạch, cờ cờ tất nhiên có không ít sáng tạo cái mới, nhưng đạo văn ý cờ cờ địa phương cũng rất nhiều. Nếu không phải ý cờ cờ tại vị này trong tay, cờ cờ phiền toái sẽ không ngừng. Bây giờ, ý cờ cờ đã bị Vi Nhuyễn thu mua, nghe nói Mỹ quốc người tuyên bố muốn đi vào Hoa Hạ thị trường, hắn mặc dù không lo lắng, dù sao cờ cờ đã lũng đoạn trong nước tức thời thông phần mềm, nhưng dù sao có cái kim cô chú. Lâm tiên sinh quá khen. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, cờ cờ sát thực phát triển không tệ, đương nhiên chỉ có thể nói tại cờ cờ phần mềm đi lên nói. Bất quá internet xí nghiệp phát triển tới cuối cùng, nhất định là muốn làm sinh thái. Cái gọi là sinh thái, chính là sinh thái liên, dựa vào hạch tâm nghiệp vụ hoặc người sử dụng nhóm cơ số, phát triển mạnh cái khác nghiệp vụ, đạt tới lũng đoạn hiệu quả, tỉ như Vi Nhuyễn. Đám người tinh thần chăm chú, sợ bỏ lỡ mỗi một chữ, bao quát chim cánh cụt đoàn đội cũng là như thế. Dù sao, Lâm Tổ Huy thật là internet ông trùm. Cờ cờ lớn nhất người sử dụng cơ sở, lập tức lại có thể nắm giữ 450 ức tài chính, có thể phát triển hạng mục rất nhiều. Tỷ như internet thanh toán, cờ cờ tài giao thông, theo internet phổ cập, trên mạng thanh toán là cực kỳ hào phóng liền internet thể nghiệm đồ vật. Tỷ như internet văn học, trong nước nào đó điểm chúng văn mạng là vô cùng chất lượng tốt trang web, nó cùng chúng ta phát triển tân lãng mạn gạ có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu như chim cánh cụt có thể thu mua nào đó điểm chúng văn mạng, lại chỉnh hợp trong nước trang web tiểu thuyết, liền có thể hình thành một cái mạng lưới văn học xuất bản cự đầu. Trang web tiểu thuyết, hắn không chỉ có VIP thu phí chế độ, còn có bản quyền, có thể đập thành phim, cải biến ảnh nhìm, những này thật là ngôi bảo. Long Trọng bị Lâm Tổ Huy làm không có, suốt ngày cầu cũng không còn là Hoa Hạ nhà giàu nhất, không biết rõ đi nơi nào. Kia nào đó điểm chúng văn mạng chẳng phải là không có đông gia, cho nên Lâm Tổ Huy nhớ tới an bài tốt đông gia cho nào đó điểm. Hắn hiện tại là xí Nga công tư đại cổ đông, về sau nào đó điểm cảng văn xuyên Việt tiểu thuyết, nếu là dám ám chỉ hắn, trực tiếp phong sát, 404. Tiểu Mã Ca kích động nói, nghe Lâm tiên sinh một lời nói, thật sự là hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ngài yên tâm, sau khi chúng ta trở về, nhất định tiến hành động. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta nói chỉ là đề nghị, vẫn là hy vọng các ngươi trước làm tốt chính mình muốn làm, có tinh lực suy nghĩ thêm ta nói, dù sao ta cũng không phải ngành nghề nhân sĩ. Biết Lâm Tổ Huy là khiêm tốn, Tiểu Mã Ca vẫn gật đầu, nói rằng, ngài yên tâm. Lần này pha loãng cổ phần sau, kinh vị vốn liếng còn cầm cổ 36 cũng coi là cầm cổ khá cao. Âm lịch năm mới về sau, chim cánh cụt IPO trở thành hương giang chứng khoán giới một kiện đại sự, bởi vì chim cánh cụt phía sau là Lâm Tổ Huy cái này đại cổ đông, 36. Lại thêm xí Nga công tư kỳ thật lợi nhuận tình huống phi thường tốt, 2003 tuổi chừng 9 ức nhân dân tệ, cho nên hấp dẫn số lớn dân chúng chuẩn bị mua sắm. 18 đô la Hồng Kông mỗi cổ phát hành giá, có thể hay không quá cao? Có người đầu tư không chỉ có muốn đưa ra vấn đề này. Cao. Người biết chim cánh cụt trò chơi năm ngoái niên kỷ lãi dòng là nhiều ít đi. 6 ức A, chiếm cứ trong lúc này 40 tả hữu số lượng. Mà cái khác nghiệp vụ lợi nhuận cũng có 3 ức nhân dân tệ, dựa theo năm nhập 9 ức nhân dân tệ tài vụ tình huống, chim cánh cụt chính là không lên thị, cũng biết trôi qua vô cùng tới nhuận. Còn có ý cờ cờ bán 82 ức Mỹ Kim, chẳng lẽ cờ cờ liền không đáng 25 ức Mỹ Kim? Rất nhanh, một chút tiếng chất vấn biến mất hầu như không còn, ngược lại là Hương Giang thị dân bằng vào đối Lâm Tổ Huy tung hô, nhao nhao xếp hàng đơn xin. Nhưng Lâm Tổ Huy tương đối ngoại ý muốn chính là, Hương Giang các đại phú hào thế mà đối cờ cờ đưa ra thị trường không cảm thấy hứng thú, cũng không có tìm được Bách Phú Cần hoặc là Lâm Tổ Huy đưa ra nội bộ thuận mua. Tương phản, hải ngoại nhiều nhà cơ quan tài chính nhao nhao tham dự nội bộ thuận mua, không quá mức ngạch không tính nhiều, chủ yếu là dừng ý của Tổ Huy, tận khả năng hài lòng Hương Giang thị dân thuận mua. Chương 746, 2004 năm chương 746, 2004 năm ngày 1 tháng 3, lễ bài nhất, Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ. Lâm Tổ Huy ngồi làm việc vị bên trên, nhìn xem trên máy vi tính cổ phiếu, mười phần nhàn nhã. Rất khó tưởng tượng, hắn là nhiều nhà cỡ lớn tập đoàn ban giám đốc chủ tịch, dưới cờ người quản lý 40 vạn toàn cầu nhân viên, lại như thế nhàn rỗi. Trên thực tế, Lâm Tổ Huy đã sớm bố cục dưới cờ công ty quản lý kết cấu hoàn thiện, hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là một cái tinh thần biểu tượng. Tân Thị Đại Tập đoàn, Chuyển Môi Tập đoàn, Bát Đạt Thông Tài Chính Tập đoàn, Lệ Tập đoàn, là hắn dưới cờ tứ đại tập đoàn công ty. Về phần tiểu mễ khoa kỹ, hoàn toàn là giao cho Châu Khải Toàn, nàng làm tốt chính là làm tốt, làm không tốt Lâm Tổ Huy cũng sẽ không áp đặt can thiệp. Lâm Tổ Huy nhìn xem trên máy vi tính chim cánh cụt giá cổ phiếu, đã chướng đến 12 đô la Hồng Kông mỗi cổ, lập tức hài lòng gật đầu, xem như thuận lợi đưa ra thị trường, hơn nữa giá trị thị trường đạt tới 200 ức trở lên, có thể nói 10 phần bị người tung hô. Cái này giá trị thị trường cũng không tính quá trương, tiền thế long trọng tại năm nay đưa ra thị trường thời điểm, giá trị thị trường chính là 150 ức nhân dân tệ. Mà chim cánh cụt trò chơi, vẫn là so tiền thế long trọng trò chơi càng có tiền cảnh một chút. Ánh mắt thu hồi về sau, Lâm Tổ Huy dựa vào ghế trầm tư. Kinh vĩ vốn liếng thực sự quá mức bắt mắt, đầu tư bình quả, Á Mã Tốn, Coca, chim cánh cụt, A Lý, Kim Sĩ Đốn, Động Thị Bạo Tuyết chờ tiềm lực to lớn xí nghiệp, một khi tương lai những xí nghiệp này giá trị thị trường trăm tỷ bạc ức. Như vậy Lâm Tổ Huy chính là hành tẩu quốc khố. Rất là phiền toái. Cho nên, hắn nhất định phải xử lý một chút. Đầu tiên, bình quả, Á Mã Tốn cổ phiếu, muốn lần hai vay nguy cơ trước, 2007-11, rút tiền bộ phận cổ phiếu, nắm giữ xuống tới 5. Về phần còn lại năm tại 2015 năm trước sẽ còn tiếp tục giảm nắm. Đương nhiên, hiện tại Quan Gia Tuệ, Lý Giai Ân, Lê Tử, Lâm Tử Hà, Mạc Nhi tạm cái này nam nữ, lại tại 911 sự kiện sau, mua vào bình quả, Á Mã Tốn, Coca, Vi Nguyên cái này mấy cái cổ phiếu không? 9 cổ phiếu. Tiếp theo, Kinh Vi bốn liếng nắm giữ A Lý, chim cánh cụt cổ phiếu, coi như đưa ra thị trường sau cũng biết 10 phần to lớn. Cho nên, Lâm Tổ Huy dự định đem bên trong đa số cổ quyền, đến lúc đó đặt vào Lâm Tổ Huy gia tộc hội ngân sách bên trong, đối ngoại biểu thị chính là mình thân nhi tử lợi dụng quỹ từ thiện thủ đoạn, lại vì dòng chính gia tộc con cái lưu lại một bút tài phú. Xem như hắn đẳng cấp này phú hào, ẩn giấu tài phú thủ đoạn thực sự nhiều lắm, cho nên cũng không cần buồn rầu nhiều tiền chuyện. Lão bản, đây là hàng năm tài báo cùng chia hoa hồng phương án, đưa cho ngài xem qua một chút. Lương Chân Vân đem một phần tư liệu đặt ở giường văn phòng của Tổ Huy bàn. Lâm Tổ Huy tiếp nhận tư liệu, chăm chú nhìn lại. Năm ngoái, Tân Thị Đại Tập đoàn lợi nhuận là 612 ức đô la Hồng Kông, tăng trưởng 21. Theo giai đoạn trước bố cục tới thực hiện thời điểm, Tân Thị Đại Tập đoàn lợi nhuận hàng năm đều đang tăng cao. Cho dù là nội địa, hàng năm đều có thể cống hiến gần chục tỷ lợi nhuận, hơn nữa còn tại tăng trưởng bên trong. Đương nhiên, nội địa tại Tân Thị Đại Tập đoàn thu nhập chiếm so bên trong cũng không tính cao, chỉ có 20 không đến. Thời đại vận tải đường thủy trở thành Tân Thị Đại Tập đoàn lợi nhuận tăng trưởng lớn nhất động lực, giai đoạn trước chế tạo thuyền nhau nhau giao phó, vận tải đường thủy giá thị trường cũng càng thêm tốt. Mà tới được 2004 năm, toàn cầu kinh tế tăng trưởng tốc độ càng nhanh, mậu dịch tăng trưởng cũng rất lớn, tự nhiên mà vậy hải vận giá cả lên nhanh. Đơn giản lấy một thí dụ, tới 2004 năm, một năm thời hạn mướn vỏ lờ cờ cờ hình tàu chở dầu bình quân ngày tiền thuê cao đến 55.000 đô la một thiên, tốt nhìn sừng hình tán thuyền hàng bình quân ngày tiền thuê cao đến 61.000 đô la một thiên. Mà tại 2003 năm, cái này hai hình thuyền bình quân ngày tiền thuê phân biệt là 34.000 đô la một thiên hòa 31.000 đô la một thiên. Gần gấp đôi tốc độ tăng, có thể thấy được hiện tại vận tải đường thủy có nhiều lửa. Cái này còn không phải cuối cùng, làm vận tải đường thủy chu kỳ lúc đến, tốc độ tăng mấy lần không thể bình thường hơn được. Dựa theo Lâm Tổ Huy suy đoán, 2004-2008 năm vận tải đường thủy tình thế, không chỉ là giá cả chướng mấy lần, hơn nữa còn là thuyền không đủ dùng, không cần lo lắng có tiền mà không mua được tình huống. Tân Thị Đại Tập đoàn cái khác sản nghiệp cũng có trên diện rộng tăng trưởng, ngoại trừ Hương Giang phát triển địa sản. Cổ tức chia hoa hồng liên quan đến 220 ức đô la Hồng Kông, còn tính là không tệ, tin tưởng người đầu tư cũng sẽ phi thường hài lòng. Lâm Tổ Huy buông xuống tư liệu, nói rằng, Lương Chân Vân vừa cười vừa nói, khẳng định là phi thường hài lòng, phải biết cái khác xí nghiệp, năm nay chỉ sợ phát cổ tức, cơ hồ đều sẽ so với trước năm chặt nữa, thậm chí lấy cố đại hơi thở. Dù sao, năm ngoái Hương Giang địa sản cùng kinh tế tao ngộ SAS phá hư. Chúng ta Tân Thị Đại Tập đoàn nghiệp vụ chủ yếu phân phối tại toàn cầu, cho nên ảnh hưởng không phải rất lớn, giảng thẳng thắn hơn, chính là kiếm nước ngoài tiền, cho Hương Giang người đầu tư hoa. Nói xong, hắn nhịn không được tự hào một thanh. Tân Thị Đại Tập đoàn mới thật sự là thế giới tính xí nghiệp. Tốt, cứ dựa theo cái phương án này chấp hành. Tốt, lão bản. Tân Thị Đại Tập đoàn chia hoa hồng về sau, chương mục vẫn như cũ duy trì 1.160 ức đô la Hồng Kông tiền mặt lưu, sức cạnh tranh 10 phần. Kế tiếp thời gian 5 năm, Tân Thị Đại Tập đoàn tiền mặt lưu sắp thành bao nhiêu đếm được tăng trưởng, trở thành 10 phần tiền mặt bỏ sữa cự đầu. Làm Tân Thị Đại Tập đoàn tuyên bố hàng năm tài báo cùng chia hoa hồng phương án là, Hương Giang thị dân nhao nhao rung động không thôi. Không phải năm ngoái Hương Giang kinh tế còn không được đi, Tân Thị Đại Tập đoàn thế nào cũng phát 220 ức đô la Hồng Kông chia hoa hồng. Sợ là ngoại trừ dài thực hệ, Hương Giang không có nhà ai công tư niên kỳ ích lợi, có thể đạt tới người khác chia hoa hồng hạn mức a. Tân Thị Đại Tập đoàn là thế giới tính sĩ nghiệp a, nghiệp vụ trải rộng toàn cầu. Hơn nữa một mực vượt trên Hối Phong Tập đoàn một bậc, mới là lợi hại nhất chuyện. Thị dân nhao nhao sợ hãi thán phục, Tân Thị Đại Tập đoàn chia hoa hồng chi cự, cùng năm lãi dòng chi cao. Còn có truyền thông dùng kiếm toàn cầu tiền, nuôi sống Hương Giang người để hình dung Tân Thị Đại Tập đoàn, càng có truyền thông thông qua điều tra, phát hiện Hương Giang không sai biệt lắm có 10 vạn hơn người cho Lâm Tổ Huy làm công. Phải biết, Hương Cảng vào nghề nhân số mới 320 vạn. Trọng yếu là có thể cho Lâm Tổ Huy làm công thị dân, chỉnh thể thu nhập khẳng định là cực cao. Chữ số cảng vào nghề nhân số đã vượt qua 1 vạn người, hương cảng khoa học kỹ thuật sản nghiệp của thời. Văn hóa sản nghiệp vào nghề nhân số tiếp tục kéo lên, danh xứng với thực tam đại trụ cột sản nghiệp một trong. Hương Giang vận tải đường thủy thắng qua Tân Gia Pha, tiếp tục trở thành toàn cầu vận tải đường thủy trọng điểm. Từng đầu tin tức truyền bá cho thị dân, đại gia mới phát hiện, Lâm Tổ Huy tại Hương Giang lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nếu như nói Lý Siêu Nhân là thế giới thương nhân, sự kiêu ngạo của người Hoa, như vậy Lâm Tổ Huy đây tính toán là cái gì đâu? Khoa học kỹ thuật, văn hóa, cao như vậy kèm theo giá trị sản lượng sản nghiệp, đều là đến từ chuyện môi tập đoàn, cũng dẫn dắt toàn bộ Hương Giang phát triển. Có truyền thông trực tiếp bình luận nói, Hương Giang không có Lâm Tổ Huy, như vậy không có khả năng có văn hóa sản nghiệp, khoa học kỹ thuật sản nghiệp, toàn bộ GDP muốn giảm mất 20 tả hữu. Trong lúc nhất thời, Lâm Tổ Huy trở thành Hương Giang thị dân trà dư tiểu hậu thảo luận đối tượng. Đương nhiên, cái này đã tập mãi thành thói quen, dù sao khoa học kỹ thuật, văn hóa sản nghiệp đã hưng khởi 10 năm gần đây. Tân Thị Đại tập đoàn tuyên bố hàng năm tài báo không lâu, Chuyển Môi tập đoàn cũng ban bố hàng năm tài báo, trong lúc nhất thời chấn kinh toàn bộ Hương Giang, ngay cả hải ngoại đều chú ý tới đến. Chuyển Môi tập đoàn tại 2003 hàng năm lãi ròng, vậy mà cao đến 600 ức đô la Hồng Kông, trong đó không phải kinh thường tính lợi nhuận 465 ức đô la Hồng Kông, bán ra ý cơ quở, bình thường tính lợi nhuận 135 ức đô la Hồng Kông. Cổ tức chia hoa hồng phương diện, Chuyển Môi tập đoàn tương đối keo kiệt, chỉ là xuất ra 30 ức đô la Hồng Kông chia hoa hồng. Dù sao 2003 năm lợi nhuận, còn có hơn 20 tỷ là vi nhuyễn cổ phiếu. Dư luận xôn xao. Chuyển Môi tập đoàn không giống Hương Giang cái khác xí nghiệp, hắn là Hương Giang khoa kỹ, văn hóa sản nghiệp xí nghiệp trụ cột, dê đầu đàn, cho nên vị càng cao. Bây giờ, Chuyển Môi tập đoàn giao ra dạng này một phần phiếu điểm đủ để phấn chấn toàn bộ Hương Giang kinh tế lòng tin. Ngươi có thể bất mãn Hương Giang địa sản bá quyền, nhưng ngươi quyết không thể bất mãn Lâm Tổ Huy tiên sinh. Nếu như không có Lâm Tổ Huy tiên sinh, Hương Giang kinh tế tuyệt sẽ không như thế phát đạt. Tốt à, từ hôm nay trở đi, ta không còn ghen ghét Lâm Tổ Huy tiên sinh xa hoa sinh hoạt, kia là hắn nên được đến. Trong lúc nhất thời, đối rừng sự ca ngợi của Tổ Huy nườm nượp mà tới. Chữ số cảng. Lâm Tổ Huy đi vào thứ 9 thành thị, nghe tổng giám đốc Cao Khắc Lâm công tác báo cáo. Toàn cầu game online thu nhập tăng trưởng khả quan, chúng ta thứ 9 thành thị nắm giữ đại lượng chất lượng tốt game online, đang cố gắng tại hải ngoại mở càng ngày càng nhiều server. Năm nay, dự tính tăng trưởng ít ra 30 thu nhập. Cao Khắc Lâm lòng tin 10 phần nói. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, đối với cái này tăng trưởng xuất hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, thành dưới đất cùng dũng sĩ xuyên biển hỏa tuyến là so với Portal cờ giặc càng kiếm tiền đêm online, đương nhiên số liệu này không nhất định chân thực, cũng có thể là cái nào đó địa khu hoặc quốc gia xếp hạng. Mà mạo hiểm đảo cũng có thể đứng vào kiếm lợi nhiều nhất đêm online 10 vị trí đầu, cứ như vậy, thứ 9 thành thị tương đương với tay cầm 3 toàn cầu kiếm lợi nhiều nhất đêm online. Trước mắt thứ 9 thành thị có bao nhiêu toàn chức nhân viên? Lâm Tổ Huy dò hỏi. Đại khái tại 3900 toàn chức nhân viên, Hương Giang bản thổ nắm giữ 3300 tà hữu. Cao Khắc Lâm hồi đáp. Không đến 4000 nhân viên, không tính là rất nhiều. Chỉ có thể nói trước mắt đủ. Một cái game online đi ra, cũng không phải là liền có thể phân phát đội ngũ, tương phản cái đội ngũ này còn phải tăng cường, bởi vì phiên bản đổi mới 10 phần trọng yếu, nếu không người chơi già dặn kinh nghiệm sói mòn, mới người chơi cũng hấp dẫn không tiến vào. Tốt. Thứ 9 thành thị có thể nói là nắm giữ 10 cái trở lên mỏ vàng, nhưng không thể nói chúng ta có thể nắm kiếm tiền, những này mỏ vàng cần thật tốt mở ra hái. Nói cách khác, những trò chơi này đến tiếp sau phiên bản muốn đuổi theo, có cái gì bờ UG cùng chỗ không đủ, phải kịp thời tiến hành đổi mới. Còn có, hải ngoại vận doanh cùng đại diện, cũng phải coi trọng. Ta nhớ kỹ. Thành dưới đất cùng dũng sĩ thị trường biểu hiện như thế nào? Thâm thụ cảng Úc Đài Tam Địa trò chơi người chơi hoan nền, thi đấu làm cho mọi người khỏe bình như nước thủy triều, vô cùng hấp dẫn người. Lâm Tổ Huy cười gật gật đầu, nói rằng, quả nhiên phải có thi đấu nguyên tố, khả năng càng thêm hoàn mỹ. Thành dưới đất cùng dũng sĩ đại lượng kế thừa đông đảo gia dụng cơ, à cả 2G cách đấu trò chơi đặc sắc, cũng lấy nhiệm vụ dẫn đạo nhân vật trưởng thành là trung tâm, kết hợp phó bản, DVE làm phụ, hơn nữa cùng cái khác game online giống nhau có trang bị cùng đẳng cấp cải biến. Tóm lại, thành công của nó là có đạo lý. Cùng nhiệt huyết truyền kỳ tiền cảnh truyền thuyết kỳ tích MU chờ không phải một cái loại hình, thành dưới đất cùng dũng sĩ thuộc về động tác nhân vật đóng vai AZG cách đấu vong du. Bây giờ, thứ 9 thành thị có được nhiệt huyết truyền kỳ tiền cảnh truyền thuyết kỳ tích MU mạo hiểm đảo nhà bong bóng chạy trốn mã đinh xe áo đi sần ôn là xuyên biệt hỏa tuyến thành dưới đất cùng dũng sĩ đầu đường bóng rổ cái này mười khoản tiền thế Hàn Quốc khai thác bán chạy trò chơi. Cũng hiện ra không ít nguyên bản game online, bọn chúng cũng bằng vào Hương Giang trò chơi sản nghiệp phát đạt, cũng thành tựu chất lượng tốt trò chơi, tại hải ngoại rất được hoan nghênh. Bằng vào trước mắt trò chơi bản quyền, thứ 9 thành thị đã chính là gối cao không lo. Đương nhiên, sẽ không dừng bước lại, chỉ nói là Lâm Tổ Huy không còn can thiệp. Hán Thành, nọ gần công tư. Xem như sớm nhất khai phát ra Hàn Quốc lớn nhất đại biểu tính, thành công nhất game online nọ gần công tư, mấy năm này gặp phiền phải lớn. Đầu tiên, bởi vì rất nhiều hạng mục nghiên cứu phát minh bắt đầu không lâu, Hương Giang thứ 9 thành thị liền ban bố đồng loại hình game online, dẫn đến hạng mục điều chỉnh, thậm chí gián đoạn, công tư tổn thất không ít. Tiếp theo, nọ gần công tư nghiên cứu trò chơi, tại hải ngoại cũng không được hoan nghênh, mặc dù bị hải ngoại xí nghiệp tiến hành đại diện, nhưng là không lâu đại diện phí cứ thấp, đến tiếp sau chia cũng phi thường không lý tưởng. Nói cho cùng, hải ngoại quốc gia game online thị trường bị Hương Giang trò chơi chiếm cứ đại lượng thị trường, đặc biệt là nội địa cái này khổng lồ thị trường, Hương Giang trò chơi chiếm cứ lấy 80 tả hữu số lượng, còn có 10 là nội địa nguyên bản trò chơi, Hàn Quốc trò chơi chỉ có không đến 10 thị trường. Cuối cùng, ngay cả Hàn Quốc bản thổ trò chơi thị trường đều tại bị Hương Giang trò chơi thôn phệ. rất để cho người ta không hiểu. Nói chung ngoại quốc internet rất khó tại Hàn Quốc đứng vững bước chân, nhưng hết lần này tới lần khác Hương Giang trò chơi thâm thụ Hàn Quốc người ưa thích. Nói nhảm, tiền thế chính là Hàn Quốc người khai thác. Xã trưởng, hiện đại giải trí đại diện mạo hiểm đảo Audition Online nhà bong bóng tại Hàn Quốc người chơi càng ngày càng nhiều, số định mức cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta lại không xuất ra tinh phẩm trò chơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thị trường sói mòn tới Hương Giang trò chơi nơi đó, càng đừng đề cập hải ngoại thị trường. Kim Thành Tể khó chịu nói rằng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cao quản lập tức nói, hủy bỏ những cái kia cùng chất hóa không sai biệt lắm trò chơi, lần nữa tiến hành đã được duyệt. Chính là bởi vì lúc trước công tư kiên trì tiếp tục nghiên cứu phát minh cùng Hương Giang cùng chất hóa trò chơi, mới đưa đến mấy cái sản phẩm không có lấy được thành tích. Nếu như chúng ta một lần nữa đã được duyệt, như vậy bằng vào Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp phát đạt, tin tưởng nhất định có thể xuất ra tốt hơn sản phẩm. Kim Thành Tể lập tức đau cả đầu, cao quản đã coi như là trực tiếp phê bình hắn lúc trước kiên trì, nhưng hắn không dám vào đi phản bác, bởi vì công tư rất nhiều người cũng đã đang chất vấn hắn. Thật là công tư trước mắt tài vụ tình huống, toàn bộ nhờ Thiên Đường mấy cái trò chơi chèo chống. Tốt ta, lại thành lập mấy cái hạng mục, đây là chúng ta nhất định phải đi đường. Nọ bất công tư cũng coi là lợi hại, bằng vào Thiên Đường một trò chơi, hàng năm có thể thu hoạch được gần 25 triệu Mỹ Kim thu nhập. Nếu không, thất bại mấy cái sản phẩm, đã sớm đóng cửa. Cái này cũng biến tướng chứng minh, game online là thật kiếm tiền. Một bên khác, Lâm Tổ Huy ngồi trong văn phòng, có chút thất thần, bởi vì trò chơi sản nghiệp hắn đã bố cục kết thúc, không nhúng tay vào được. Bạo Tuyết Sport cờ giặc đã trong Âu Mỹ đo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lại thời gian 5 năm, động thị Bạo Tuyết bán đi 100 ức Mỹ Kim, hoàn toàn không có vấn đề. Tiền thế, Bạo Tuyết tại 2008 năm lợi nhuận đã là 13 ức Mỹ Kim, cho nên cho đến lúc đó, Lâm Tổ Huy nhất định sẽ thả ra phong thanh, đem động thị Bạo Tuyết tiến hành bán ra. Dù sao, hắn cũng lo lắng đện vào trong tay, hơn 60 tỷ Mỹ Kim hắn là không dám nghĩ, Mỹ quốc lão cũng không phải ăn chay, đến lúc đó không tốt cầm về liền phiền thoái. Về phần chỉ là 100 ức Mỹ Kim, Lâm Tổ Huy tin tưởng vấn đề không lớn. Trước mắt, động thị Bạo Tuyết so tiền thế còn phát triển tốt, đặc biệt là động xem, cũng nghiên cứu ra không ít chất lượng tốt trò chơi, giá trị cũng là vô cùng cao. Mà Lâm Tổ Huy đối hai nhà này công tư nhân viên cùng tầng quản lý đặc biệt tốt, chọn lựa là không làm quản lý can thiệp, lương cao người có tuổi cuối cùng thưởng. Chính vì vậy, động thị Bạo Tuyết còn bị bình chọn qua toàn Mỹ hạnh phúc nhất công tư. Hắn làm như thế, tự nhiên là hy vọng đề cao mình lực ảnh hưởng, hàng năm đem rất nhiều lợi nhuận đều phân cho tầng quản lý cùng nhân viên, thu hoạch lòng người. Mà Lâm Tổ Huy cũng hàng năm có thể cầm tới không ít điểm đỏ, trọng yếu là hắn nhìn chúng chính là bán ra kia một khoản tài chính. Động thị Bạo Tuyết có thể vì hắn mang đến ước 110 ức Mỹ Kim ích lợi, mà thứ 9 thành thị hiển nhiên càng nhiều, có thể là mấy chục tỷ Mỹ Kim, đương nhiên là trưởng kỳ ích lợi. Tiền, thật con mẹ nó kiếm được dễ dàng. Chương 747, Lâm Lâm Lâm Lâm, 1, chương 747, Lâm Lâm Lâm Lâm, 1, góc bác, chuyển môi đại hạ. Lâm Tổ Huy ngồi trong văn phòng, nghe bọn thuộc hạ công tác báo cáo. Chuyển môi tập đoàn tổng cộng là tứ đại nghiệp vụ bản khối, phần mềm, trò chơi, TV truyền bá, giải trí, phim, tin tức, anime, tứ đại nghiệp vụ liền có 4 cái khu làm việc, phân biệt ở vào chữ số cảng, tương quân lúc trong Á thị tâm, Cửu Long Quảng Bá nói IG, Mộng Công Hán Cao Úc, góc bác Tân Văn Đại Hạ. Nói chung, Lâm Tổ Huy hiện tại không quá đi IG, Mộng Công Hán Cao Úc, trong Á thị tâm, cơ hồ đều là tại chuyện môi đại hạ tiến hành làm việc chuyện môi tập đoàn công tác. Trên thực tế, Lâm Tổ Huy đối chuyện môi tập đoàn quản lý đã càng ngày càng ít, chỉ là sẽ thông qua mấy cái hạch tâm cao tầng tiến hành can thiệp. Nguyên nhân có thứ hai, thứ nhất, giảm bất lượng công việc, xuất ra càng nhiều tinh lực hưởng thụ đời người. Thứ hai, tránh hiểm nghi, lực ảnh hưởng càng lớn, hắn càng là muốn tránh hiểm nghi, càng là muốn trốn ở phía sau màn, đặc biệt là truyền thông truyền bá sự nghiệp như vậy. Trước mắt, đời thứ hai đoàn chiến lược đạt được thành công lớn, Phương Đông Thần Lên, Bước Bằng, Thiếu Nữ Thì Đại, vẫn ở gật chờ tổ hợp, nhao nhao tại hải ngoại lấy được tiền bối tổ hợp thành tựu. Thiếu Nữ Thì Đại khởi động Á Châu tuần diễn buổi hòa nhạc sẽ tại Hưng Giang, Mado, Kinh Thành, Đài Bắc, Đông Kinh, Osaka, Nagoya, Tân Gia Pha 14 cái thành thị cử hành. Nghe được Lâm Tổ Huy là nhiệt huyết sôi trào, chỉ có điều bị hắn giấu ở nội tâm, bởi vì đều là khơi gợi lên tiền thế ký ức mà thôi. Rất tốt, HK Pop phát triển tốt như vậy, kéo theo Hương Giang chỉnh thể kinh tế. Đúng rồi, các ngươi có thể nhiều hơn cân nhắc thành đoàn tại hải ngoại bắt đầu diễn sướng hội, dạng này càng có lợi hơn tại HK Pop mở rộng. Dư Hiểu Minh gật gật đầu, nói rằng, ân. Trước mắt hàng năm IG gia tộc buổi hòa nhạc đều vô cùng thành công, nếu như lại tăng thêm một chút dạng này buổi diễn, xác thực sẽ có hiệu quả tốt hơn. Kế tiếp, hai người còn trao đổi một chút hải ngoại mở rộng cùng phát triển chi tiết, chỉnh thể mà nói HK Pop tại hải ngoại mở rộng là phi thường tinh tế, đặc biệt là thật sớm lợi dụng internet đến thành lập các loại không chính thức hội fan hâm mộ. Hàn Quốc cờ Pop phát triển thế nào? Có uy hiếp hay không tới chúng ta HK Pop địa vị? Chúng ta luôn luôn dẫn trước một bước, cũng một mực sửa cũ thành mới, cho nên HK Pop một mực duy trì ưu thế tuyệt đối. Huống chi, loại mô thức này là chúng ta dẫn đầu sáng lập, mô phỏng người tóm lại không có quá tốt thanh danh. Đương nhiên, Hàn Quốc cờ Pop cũng là không muốn mặt đạo văn, lại bằng vào Hàn Quốc chính phủ lợi dụng một chút ngoại giao thủ đoạn, tại hải ngoại cũng có nhất định thị trường. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, cũng không có ngoài ý muốn, Hàn Quốc đạo văn là rất vô sỉ, lại thêm bọn hắn chính phủ luôn luôn đem Hàn lưu buộc chặt, cho nên phát triển rất có ưu thế. Dư Hiểu Minh nói bổ sung, bất quá lao bản yên tâm. Càng lưu đã sớm tại Á Châu xâm nhập lòng người, theo phim truyền hình, phim, lại đến trò chơi, giải trí, tống nghệ, chúng ta là ngành chính thống. Mặc kệ Hàn lưu như thế nào đạo văn, trước chiếm lĩnh thị trường càng lưu, đều có ưu thế tuyệt đối. Chúng chi Hàn lưu tại hải ngoại dân chúng danh tiếng không được tốt lắm, rất nhiều internet bên trên đều mắng bọn hắn là đạo văn, mô phỏng người. Nếu như đem hải ngoại thị trường so sánh 10 chúng ta cảng lưu độc chiếm 7 thành trở lên, Hàn lưu nhiều nhất 1-2 thành. Cái này đúng rồi. Nếu như đem cảng lưu fan hâm mộ, Hàn lưu fan hâm mộ đặt chung một chỗ, song phương nhất định cãi nhau, chỉ cần cảng lưu fan hâm mộ không đốc, đều sẽ xuất ra như sắt thép chứng cứ, Hàn lưu hệ đạo văn lập nghiệp, như vậy thì tuyệt đối là thắng. Cùng lúc đó, cảng lưu tống nghệ, cảng lưu trò chơi hứng khởi, lại thuận thế hoàn thiện toàn bộ dây chuyền sản nghiệp. Tỷ như áo đỉ sần ôn lại tại các quốc gia phát triển, mặc dù cũng biết mua sắm bản địa âm nhạc bản quyền, nhưng cảng lưu âm nhạc vẫn như cũ chiếm cứ lấy trọng yếu số định mức. Tỷ như cảng lưu tống nghệ tầng tầng lớp lớp, nhường các quốc gia cảng lưu fan hâm mộ càng là kiên định tín nhiệm của mình, đồng thời mới nhập hố rất nhiều fan hâm mộ. Cho nên Hàn lưu muốn đối cảng lưu hình thành uy hiếp, không có thời gian 10 năm đều không giải quyết được. Về phần 10 năm sau như thế nào phát triển, Lâm Tổ Huy đã không quan tâm, bởi vì hắn sứ mệnh đã hoàn thành. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy nói rằng, internet video sắp đến, thông qua video truyền bá, cảng lưu tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều toàn cầu fan hâm mộ. Bản quyền gì gì đó đã không phải là chuyện quan trọng, cho nên các ngươi phải nhiều hơn cân nhắc vào ở một chút video chia sẻ trang web, trở thành quan phương tuyên bố một chút dưới cờ động thái, tuyên truyền chính mình. Internet truyền bá cường độ xa so với TV truyền bá phạm vi càng lớn, càng có sức ảnh hưởng. Những này chúng ta làm về sau cũng không ngại cho Hương Cảng toàn bộ ngành nghề một cái gợi ý. Nội tâm Dư Hiểu Minh vô cùng kích động, hắn cảm giác lao bản một mực là đi đến thời đại tuyến đầu, vĩnh viễn là cực kỳ ánh mắt lâu dài. Tốt, ta nhất định phải bộ phận TA thật tốt suy nghĩ cùng thực hành loại này mở rộng phương thức. Còn có, đem nội địa luyện tập sinh tỷ lệ đề cao một chút, xuất đạo cũng là như thế. Không có vấn đề, ta lập tức đi thực hành. Cảng lưu không phải Hàn lưu, nếu như nội địa thần tượng thành viên dám xé bỏ hiệp ước, trốn về nội địa kiếm nhiều tiền, IG giải trí có là biện pháp phong sát hắn. Chuyến môi tập đoàn ở bên trong cày tấy nhiều năm như vậy, từ trung ương đài truyền hình tới chỗ đài truyền hình, đều có rất sâu quan hệ hợp tác, còn có tại giải trí công tư, quản lý công tư, viện tuyến các phương diện, chuyến môi tập đoàn đều ở bên trong nắm giữ rất sâu địa vị, cũng không phải tiền thế Hàn Quốc giải trí công tư có thể so. Có thể nói, truyền thông nếu như tập đoàn ở bên trong thực hiện, nội địa quan phương đều sẽ chiếu cố một hai. Mà Lâm Tổ Huy đề cao nội địa luyện tập sinh cùng thần tượng tỷ lệ, cũng là hy vọng đại gia có thể rút ngắn khoảng cách, không cần càng chạy càng xa. Giống cái này lặn mặc rời hóa chuyện, Lâm Tổ Huy là vẫn đang làm. Hắn xác thực sẽ không can dự tin tức tự do, không tham dự chính xét, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn làm một chút đủ khả năng chuyện. Dư Hiểu Minh sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy đang tự hỏi đời thứ ba đoàn phương án, lúc nào thời điểm tung ra. Cái gọi là đời thứ ba đoàn chính là làm bóng sát biên, kỳ thật chính là đi ít cảm giác lộ tuyến. Đời thứ hai đoàn mặc dù cũng lộ đuổi, nhưng là chủ đánh là thiếu nữ, thanh xuân, thanh thuần, sức sống chờ nguyên tố, cùng ít cảm giác không đáp bên cạnh. Nam đoàn thì chủ đánh hoa mỹ nam, rap, hip hop, bạo tạc tính chất chờ dung hợp các loại nguyên tố. Nữ đoàn đời thứ ba, mặc dù cuối cùng lại bị đời thứ tư thay thế, đời thứ tư cùng đời thứ hai thuộc về tiếp cận loại hình, nhưng cũng là không đi không được quá trình. Tiền thế Hàn Quốc Misa, Aoa, Abdi, Gday, Acid, SES đã đều thuộc về đời thứ ba, tương đối rõ ràng chứng cứ chính là đầy đủ phóng thích bắp đùi của mình răng múa, Misa ống thép xa mà múa, SES đã mùa hạ lửa nóng ra tính. Đều cùng đời thứ hai có cái này rất rõ ràng khác nhau. Đương nhiên, những này tổ hợp đều là lớn công tư chính quy tổ hợp, còn có một số nhỏ quản lý công tư đời thứ ba đoàn, cái kia chính là hoàn toàn bóng sát biên, chỉ đen, răng múa chờ, không chỗ không tràn ngập ít cảm giác, bên người nguyên tố. Nếu như IG giải trí muốn phát triển đời thứ ba đoàn, khẳng định là muốn chính quy một chút, mặc dù cũng là ít cảm giác lộ tuyến, lại không thể quá gần. Bất quá Lâm Tổ Huy tin tưởng, Hương Giang nhiều như vậy trung tiểu quản lý công tư, nhất định sẽ nếm thử. Lão bản ân, ngồi Á Thị tập đoàn Chiêu Trấn Cường, đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất. Chiêu Trấn Cường một mực ngồi vững vàng Á Thị tiết mục tổng thanh tra vị trí, không phải hắn năng lực mạnh bao nhiêu, mà là Lâm Tổ Huy tín nhiệm, chủ yếu là Lâm Tổ Huy cần một cái truyền đạt hắn ý nghĩ người, hơn nữa còn phải bảo đảm trung thành. Đương nhiên, Chiêu Trấn Cường bản thân năng lực cũng không tệ, không chỉ có thể tiêu hóa Lâm Tổ Huy lời nói, còn có thể phát huy càng nhiều, càng lớn bản lĩnh. Chiêu Trấn Cường giản yếu báo cáo một chút Á Thị tập đoàn công tác, hắn biết lao bản không thích nghe quá nhiều nói nhảm. Tổng thể mà nói, cảng lưu tống nghệ quật khởi, cấp tốc đền bù cảng lưu phiến nhiệt tình biến mất. Mà cảng lưu phiến,